Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 32 tới chương 60. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sao có thể như vậy? Lúc này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sự kinh ngạc trong lòng Phùng Chí Dũng đã sớm như hồng thủy cuồn cuộn, tàn phá tâm can hắn. Hai tay hắn siết chặt, đôi mắt tóe lên lửa giận ngút trời. U Linh Thích Khách, Khí Công Sư, Chú Thiết Sư. Ai có thể ngờ, cục diện vốn đang trong tầm kiểm soát, giờ lại biến thành thế này. Ba chiến sĩ tận tụy cứ thế bỏ mạng thảm thương tại đây. Chức nghiệp giả. Để đánh giá một thế lực có hùng mạnh hay không, số lượng và chất lượng của chức nghiệp giả chính là mấu chốt. Quân đội tuy có thể chất ưu việt, nhưng trong đội ngũ ngàn người do Phùng Chí Dũng tạm thời xây dựng, cũng chỉ có 13 chức nghiệp giả. 9 người còn lại đang trấn thủ hai tòa thành khu, còn bên cạnh hắn, chính là đám người U Linh Thích Khách. Mấy người này, có thể coi như thân vệ của hắn, cùng hắn chinh chiến tứ phương, lập không biết bao nhiêu công lao. Vậy mà đã chết. Ba chức nghiệp giả từng rất hùng mạnh, những người đã được tôn vinh như anh hùng trong quân đội, rõ ràng đã thấy được tia hy vọng chiến thắng, nhưng bây giờ lại vì sự xuất hiện của con dị thú mà hoàn toàn rơi vào bóng tối vô biên. Tiểu đội trưởng, tên khốn nhà ngươi lại dám giết tiểu đội trưởng. Còn có anh Trương, tôi vào bộ đội chính là do anh ấy dắt vào. Mày rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Tao không tin là không giết được mày. Tiểu đội ba nghe lệnh, nổ súng cho tao. Sau một tràng gầm thét, hai mươi mấy người đứng bật dậy, trong đó có cả chiến sĩ trẻ tuổi, lão binh già dặn, cả thành viên đội hậu cần, sức chiến đấu không đồng đều, nhưng họ có một điểm chung, đó là họ đều là quân nhân, là đồng đội trong cùng một đơn vị. Họ đã sớm coi nhau như anh em, nay thấy đám người U Linh Thích Khách chết thảm, những người này nổi cơn thịnh nộ, giơ súng lên, bóp cò về phía con dị thú. Hai mươi mấy người đồng thanh hô lớn để lấy dũng khí, đứng ở hàng đầu, trực diện đối mặt với con dị thú cấp bạch ngân đã mang đến tai họa cho họ. Đợt tấn công của các chiến sĩ không phải hoàn toàn vô hiệu. Mưa đạn bắn vào người con dị thú, mấy chiến sĩ không sợ chết còn xông lên cách nó chưa đầy 5 mét, ở khoảng cách gần, tỷ lệ đạn trúng đích tăng lên rất nhiều. Gào. Cơ thể con dị thú không có lớp da cứng rắn, chỉ có một lớp mỡ dày, nên vẫn là thân xác máu thịt. Lại thêm việc bị chú thiết sư trọng thương từ trước, những viên đạn này dễ dàng găm vào cơ thể nó, bắn ra vô số tia máu. Có thể thắng. Nó cũng chỉ là thân xác máu thịt, chỉ cần đạn dược đủ, hoàn toàn có thể giết chết nó. Các chiến sĩ còn chưa kịp vui mừng, con dị thú đột nhiên bước lên một bước, vung chân trước, trực tiếp quật vào mấy người đứng đầu. Máu tươi phun lên mặt một thành viên đội hậu cần, anh ta sững sờ, chỉ cảm thấy một mùi tanh tử xộc lên mũi, tầm mắt cũng là một màu đỏ rực. Trước mặt anh ta, ba người đồng đội dũng cảm đã bị xé nát thân thể, đứt lìa ngang hông, chỉ còn lại vài mảng thịt bầy nhầy nối liền. Máu chảy lênh láng trên mặt đất, vì đại não vẫn còn chút ý thức. Mấy người đó thậm chí còn phát ra những tiếng gào thét như lệ quỷ, kéo lê nửa thân người, điên cuồng bò trên mặt đất. Đau lắm sao? Nhất định là rất đau. Anh chàng hậu cần chỉ cảm thấy một cơn đau nhói như thiêu đốt linh hồn đánh thẳng vào dây thần kinh sợ hãi của mình. Ngay sau đó, một luồng hơi nóng ập xuống đỉnh đầu, anh ta chậm rãi ngẩng lên, chỉ thấy một đôi mắt khát máu thấy dị thú đã xâm nhập vào đám đông. Các chiến sĩ phía sau hoàn toàn hoang mang, có người vốn đã giơ súng lên, nhưng sau đó lại hạ tay xuống. Con dị thú ngậm một chiến sĩ trong miệng. Nó không trực tiếp cắn nát cơ thể anh ta, mà như đang khiêu khích và tra tấn, cứ thế ngậm trong miệng mà lắc lư, nước dãi và máu tươi văng khắp nơi. Vài người lờ mờ nhận ra, đó là tiểu vương của đội hậu cần, một cậu trai người miền Nam có chút nhút nhát dừng tay cho ta. Dây leo thuật sĩ kinh hãi tột độ. Hắn vội vàng tập trung sức mạnh xuống mặt đất, ngay lập tức, mấy sợi dây leo to khỏe hiện ra, trói chặt lấy con dị thú. Gào. Thế nhưng, dây leo thuật sĩ còn chưa kịp thở phào, con dị thú đã gầm lên một tiếng giận dữ. Gồng mình một cái, vậy mà đã giật đứt những sợi dây leo trong nháy mắt. Một sinh vật cấp bạch ngân, lại còn là một kẻ đang trong cơn cuồng bạo vì bị trọng thương, chỉ vài sợi dây leo, làm sao có thể trói được nó. Thật đáng sợ. Tóc tai Phùng Chí Dũng rối bù, cơ thể không ngừng run rẩy, sự hùng mạnh của con dị thú đã vượt xa dự liệu của hắn, nhiều đạn như vậy mà vẫn không thể giết chết nó, đối phương rốt cuộc là loại quái vật gì? Cứ để con dị thú tiếp tục tàn sát, hay là bắn ngay bây giờ? Đây là cơ hội tốt nhất. Con dị thú đang say sưa chém giết, nếu dùng hỏa lực mạnh ngay lúc này, chắc chắn nó sẽ chết, nhưng mà những chiến sĩ kia thì sao? Một khi nổ súng, cũng có nghĩa là những chiến sĩ đó sẽ trở thành vật tế thần. Vào thời khắc này, Phùng Chí Dũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bên tai hắn thậm chí còn vang lên hai giọng nói. Một bên nói, đừng, họ là những binh sĩ trung thành nhất của ngươi, họ vẫn còn cơ hội sống sót. Giọng nói còn lại thì gào lên, nổ súng đi. Đây là cơ hội tốt nhất. Một khi để con quái vật thoát ra, sẽ phải trả một cái giá cực lớn mới có thể giết được nó. Không thể chờ được nữa. Đã chết nhiều người như vậy rồi, nếu bây giờ từ bỏ, con dị thú chắc chắn sẽ trở thành một mối họa ngầm. Dị thú thần xuất quỷ một. Một khi bị loại giả thú này để mắt tới, chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn đau đầu. Phùng Chí Dũng siết chặt nắm đấm, đôi mắt như muốn trợn trừng ra ngoài, hắn nhìn những chiến sĩ kia, trong mắt lóe lên vẻ áy náy và dây dứt sâu sắc. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Để giải phóng khu thành phố này, nhất định phải có người hy sinh, không chỉ những chiến sĩ này, mà khi cần thiết, ngay cả hắn cũng phải từ bỏ mạng sống. Phùng Chí Dũng nhắm mắt lại, dường như không dám đối mặt với những gì sắp xảy ra, đôi môi run rẩy nói, nổ súng. Cái gì? Đoàn trưởng, anh em của chúng ta vẫn còn ở trong đó. Đúng vậy, bây giờ nổ súng, anh em làm sao có cơ hội sống sót? Sao có thể như vậy? Những chiến sĩ còn lại trố mắt nhìn, họ dường như không thể tin vào tai mình, rối rít lên tiếng cầu xin. Ta bảo nổ súng. Phùng Chí Dũng đột nhiên mở mắt, khác với lúc trước, giờ đây toàn thân hắn toát ra khí chất của một kẻ bề trên, giọng điệu không cho phép ai phản bác. Cái này. Nhìn theo ánh mắt của đoàn trưởng, các chiến sĩ nhanh chóng hiểu ra. Có những đồng đội này làm lá chắn, xác suất họ bắn chết con quái vật sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng mà, đó là người sống đó đều là những người đồng đội đã cùng họ đồng cam cộng khổ. Tinh thần đoàn kết và tin tưởng là bài học đầu tiên của họ, vậy mà bây giờ, cấp trên lại ra lệnh cho họ bắn giết đồng đội, điều này khiến họ làm sao có thể nhẫn tâm. Vừa nghĩ đến việc phải tự tay giết chết những người đồng đội sớm tối bên nhau, những chiến sĩ này liền cảm thấy tim như bị dao cắt, hoàn toàn không biết phải làm sao còn đứng ngay ra đó làm gì. Ta bảo các ngươi nổ súng. Nổ súng đi. Một lũ hèn nhát, lũ vô dụng. Bây giờ ta ra lệnh các ngươi nổ súng. Giọng Phùng Chí Dũng đã khản đặc, người lính già có biệt danh mặt lạnh trong quân đội, vị đoàn trưởng luôn miệng nói nam nhi đổ máu không đổ lệ trên lớp huấn luyện, người đàn ông đã sống nửa đời người trong quân ngũ, giờ đây đã nước mắt lưng tròng, hắn run rẩy nói, nổ súng đi. Không còn cách nào khác. Đúng vậy, lúc này không nổ súng, thì còn đợi đến bao giờ? A, tao giết mày. Thằng khốn, xuống địa ngục đi. Tiểu Ngô, kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Các chiến sĩ cũng đỏ hoe vành mắt, gầm lên giận dữ rồi giơ súng, họ nhắm vào con quái vật và những người đồng đội đang bị nó giày vò ở phía xa. Đột nhiên, một chiến sĩ đang giơ súng lộ vẻ không thể tin nổi, anh ta sững sờ chỉ về phía trước, hét lớn, chờ đã các người nhìn kia. Trên nóc một tòa nhà không xa, có một bóng người thon dài. Hắn có dung mạo lạnh lùng, đôi mắt trong veo mà tĩnh mịch. Nếu là bình thường, vẻ ngoài này sẽ cho người ta cảm giác xa cách ngàn dặm, nhưng bây giờ trong hoàn cảnh khốn cùng này, khi một đám chiến sĩ đang hoang mang, mất phương hướng, sự xuất hiện của hắn lại giống như một tảng băng, trấn an sự nóng nảy trong lòng họ. Vì sự xuất hiện của hắn, mọi người thậm chí còn quên cả việc bóp cò. Dị thú, một sinh vật tàn bạo đến thế, nhưng trong mắt hắn lại không hề có một tia sợ hãi, trên mặt thậm chí không có một gợn sóng. Người chết cũng kha khá rồi. Trần Phong khẽ lẩm bẩm một câu, rồi cánh tay hắn khẽ gồng lên. Một luồng khí vô hình bùng nổ. Bên cạnh hắn hiện ra hai luồng khí đen kịt, trong chốc lát, hai bóng đen quỷ dị vặn vẹo xuất hiện, bóng tối dữ tợn hóa thành hình dạng méo mó, ngay sau đó, một bóng hình mờ ảo hiện ra trước mắt mọi người. Hắc ám tinh linh. Đây là một sinh vật thờ phụng cái chết, mang trong mình ý chí tà ác. Các nàng sinh ra từ bóng tối, được tạo thành từ những tà niệm u ám nhất. Bóng tối, sự vặn vẹo, nỗi đau và sự tra tấn. Nàng mặc một bộ đồ đen, dưới chiếc cổ thon dài trắng ngần là một mãng ngực đầy đặn trắng như ngọc, nửa che nửa hở. Vòng eo thon gọn không đủ một nắm tay, đôi chân dài nụt nà cân đối lộ ra, ngay cả gót sen xinh đẹp cũng lặng lẽ khoe sắc, phát ra lời mời gọi quyến rũ. Trang phục của nàng không nghi ngờ gì là vô cùng diễm lệ và hoang dã, nhưng sự hoang dã ấy so với thần thái của nàng dường như vẫn còn kém xa. Đôi mắt to tròn của nàng cười mà như không cười, chứa đựng vẻ yêu kiều và ma mị, sương răng khói tỏa, mị ý dập dần. Khóe môi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ khẽ mở, khiến người ta chỉ muốn được một lần gần gũi. Đây là một người phụ nữ toát ra vẻ yêu mị từ trong xương tủy, nàng dường như mọi lúc mọi nơi đều đang quyến rũ đàn ông, khuấy động dây thần kinh của họ một liều độc dược màu hồng. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề không chỉ có chiến đấu. Trong vực thẳm, nguy hiểm rình rập khắp nơi, nếu chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, hắc ám tinh linh căn bản không thể sống sót được lâu. Thân thể. Trong thế giới hỗn loạn đó, nàng giỏi vận dụng mọi vốn liếng của mình. Giống như mũi tên trong tay, thân thể của nàng cũng là vũ khí sắc bén nhất, giết người không thấy máu. Gào. Con dị thú đã nhận ra một tia uy hiếp, nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực bắn thẳng về phía Trần Phong, như thể đang tuyên bố lập trường, đây là địa bàn của nó, biết điều thì mau cút đi. Nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh cao, ta đương nhiên không dám có ý đồ gì với ngươi, nhưng bây giờ, chịu nhiều đạn dược như vậy, lại còn hao tốn hơn nửa thể lực để giết chết chức nghiệp giả, bây giờ ngươi thậm chí còn không có nổi ba thành sức mạnh, bảo ta đi. Ngươi cũng xứng sao? Trần Phong ngẩng đầu, hai con ngươi lóe lên một luồng hàn quang thấu xương áp đảo cửu thiên, hắn gằn giọng ra lệnh, giết nó. Đôi mắt hắc ám tinh linh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trong tộc của nàng, nữ giới là tôn quý, đối với nàng, giống được chỉ là một đám nô lệ và công cụ để duy trì nòi giống. Thế nhưng Trần Phong lại khác, với tư cách là chủ nhân của nàng, từ trên người hắn, nàng cảm nhận được một loại sức mạnh thần thánh, không thể xâm phạm, không thể chống cự. Đặc biệt là khi nàng chỉ vừa để lộ một tia bất mãn, hắn đã ngay lập tức trừng phạt và hành hạ nàng một cách tàn khốc. Cảm giác đó là cảm giác mà hắc ám tinh linh chưa từng trải qua. Hơn nữa, hắn luôn có thể tìm cho nàng những con mồi mạnh mẽ để ngược đãi. Cấp Bạch Ngân. Mặc dù con dị thú hiện tại vô cùng thê thảm, không chỉ cánh bị gãy, ngực cũng bị khoét ra một vết thương lớn, trên người chi chít vết đạn, nhưng khí thế của nó vẫn kinh dị và mạnh mẽ như vậy. Hắc ám tinh linh thờ phụng nữ thần Rose, một kẻ thống trị dã man và tàn bạo, bà ta lấy việc ngược đãi làm vui, thậm chí còn ban phước cho những tín đồ ngược sát kẻ địch mạnh. Một số hắc ám tinh linh vì muốn lấy lòng nữ thần, thậm chí còn chủ động bắt độc giác thú, khi con độc giác thú thánh khiết bị bóng tối và cái chết xâm nhập, Rose sẽ tự động giáng phúc. Một người chủ nhân luôn có thể để nàng ngược sát cường giả, một người chủ nhân từng bị nàng coi là con kiến, một người chủ nhân tàn khốc và bạo ngược. Hắc ám tinh linh run rẩy, nàng nhìn Trần Phong, trong mắt dâng lên một làn hơi nước mờ ảo, hai chân nàng hơi mềm nhũn, ngực truyền đến một cảm giác tê dại. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ngoài nữ thần Rose, giờ đây trong tim nàng đã khắc sâu hình bóng thứ hai. Vút. Hắc ám tinh linh kéo căng dây cung, một giây sau, bằng một tiếng, mũi tên đen tuyền vẽ lên một vệt sáng, lập tức xuyên thủng mắt cá chân của con dị thú. Hú hú hú. Bị mũi tên tựa như lốc xoáy bắn trúng, con dị thú gào lên những tiếng thét chói tai, hồn bay phách lạc, hốc mắt hoàn toàn trống rỗng, mắt cá chân đau nhói, nó thậm chí không có cơ hội né tránh, cứ thế mà chịu một đòn này. Hú hú hú. Sức mạnh vô biên lại một lần nữa bùng nổ. Rơi vào cơn thịnh nộ, con dị thú giờ đã mất hết lý trí, chân trước của nó nổi đầy những hạt máu đỏ li ti, cơ bắp căng phồng, móng vuốt dài ra, trông như tứ chi của ma quỷ, tỏa ra luồng uy lực kinh người, dường như chỉ cần bóp nhẹ là có thể nghiền nát cả tảng đá. Phập phập. Vô dụng, dù con dị thú có hung hãn đến đâu, nó đã mất khả năng bay. Giờ đây nó chỉ có thể như một cái bia sống, bị hắc ám tinh linh tùy ý bắn phá. Mắt cá chân, cổ tay, ngực, hông, mắt năm mũi tên, hắc ám tinh linh tựa như một kẻ tra tấn đang hành hạ phạm nhân, mặc sức giày vò trên thân xác con dị thú. Chủ nhân vĩ đại. Chủ nhân kiêu ngạo. Chủ nhân tàn nhẫn. Hắc ám tinh linh lại một lần nữa giơ cung tên lên, đôi môi nàng khẽ run, mũi tên vẫn thẳng tắp như một đường kẻ. Để lấy lòng chủ nhân, nàng sẽ đích thân kết liễu mạng sống của con dị thú. Hắc ám tinh linh giơ tay, đôi mắt ngập tràn điên cuồng và hưng phấn. Nàng buông ngón tay, một mũi tên đen nhánh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đâm vào trái tim con dị thú. Phập. Con dị thú cố gắng bỏ chạy, nhưng hiển nhiên đã là chuyện không thể. Nó trợn trừng mắt, cảm nhận cơn đau nhói từ tim, rồi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết, những tảng đá trong phạm vi 5 mét xung quanh đều bị hất tung. Nhưng đó cũng chỉ là tia sáng cuối cùng trước khi lụi tàn, thân thể nó mềm nhũn, uể oải ngã xuống đất, mí mắt chậm rãi khép lại. In o u. Ngay sau khi bắn chết con dị thú, hắc ám tinh linh cúi đầu, như đang cầu nguyện, từ miệng nàng vang lên những âm điệu vực sâu khó hiểu. Giọng nói xa xăm, tựa như truyền đến từ nơi xa ngàn vạn dặm, cứ thế qua vài giây, phía sau hắc ám tinh linh bỗng nhiên xuất hiện một ảo ảnh. Đó là một con quái vật xấu xí. Nửa thân trên là một hắc ám tinh linh thon thả xinh đẹp, còn nửa thân dưới lại là thân nhện, tà ác, hỗn loạn. Dù chỉ là một ảo ảnh mờ ảo, nhưng áp lực mà nó mang lại cho Trần Phong thậm chí còn vượt qua cả con thú ma nhện. Tế lễ. Trần Phong thoáng ngạc nhiên, vực thẳm là nơi nguy hiểm, những sinh vật sống ở đó thích nhất là đi theo kẻ mạnh. Trên thực tế, mỗi một tộc đàn đều có tà thần hoặc chúa tể vực thẳm mà chúng phục tùng. Ngoài việc hắc ám tinh linh phục tùng Rose, tộc Sài Lan Nhân thì quỳ lạy Lan Vương Jinogu, thậm chí cả đám quái vật xúc tu ghê tởm cũng có thủ lĩnh của riêng mình, một tà thần tên là Tulu. Một tà thần đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, với vô số xúc tu và chất lỏng, ngay cả một vài nữ tà thần lỡ bước vào lãnh địa của nó cũng có khả năng bị điều giáo thành một nữ nô hèn mọn. Con đường nhanh nhất để sinh vật vực thẳm có được sức mạnh chính là tế lễ. Chúng dựa vào máu tươi và sự chém giết để lấy lòng tà thần, từ đó thu được sức mạnh. Trần Phong không ngăn cản hắc ám tinh linh, thực tế, cô ta đã chứng minh giá trị của mình bằng thực lực, là một sủng vật đáng để bồi dưỡng. Vừa đấm vừa xoa. Ảo ảnh mặt người thân nhận hút lấy sức mạnh trên người con dị thú, thân xác của nó bắt đầu mục rữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong vài giây, cơ thể nó đã teo nhỏ đi một nửa, ngay cả làn da cũng biến thành màu xám trắng. Ngược lại, trên người hắc ám tinh linh lại bốc lên từng làn sương trắng, mái tóc dài ra, khí tức sinh mệnh dồi dào tỏa ra từ người nàng. Nàng lắc lư đôi chân, một ít chất lỏng từ trên người rơi xuống đất, phát ra tiếng tí tách. Đây là... Thấy sự thay đổi của hắc ám tinh linh, ngay cả Trần Phong vốn đã quen với những điều kỳ lạ cũng phải kinh ngạc mở to mắt. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh nồng đậm và khí tức nóng rực từ người cô ta, tựa như một liều thuốc, khiến trong đầu nảy sinh những suy nghĩ phức tạp. Sức mạnh của hắc ám tinh linh tăng vọt, chỉ còn cách Bạch Ngân cấp một bước chân, chỉ cần một cơ hội là có thể thăng cấp thành công. In. Lúc này, ánh mắt hắc ám tinh linh tĩnh lặng như một hồ nước lạnh, nhưng lại ngập tràn ngọn lửa tín niệm, tựa như một ngọn trường mâu lượn lờ quanh người nàng. Nàng giơ cung tên lên, trong nháy mắt bắn ra. Vài con dị thú bình thường đang đi lẻ bầy, tựa như diều đứt dây mà bay vút lên trời. Chúng muốn trốn cũng không có chỗ để trốn, đối mặt với hắc ám tinh linh đã được cường hóa, chúng chỉ có một lựa chọn duy nhất là chết. Những con dị thú này chết rất thảm, chân tay tứ tán, máu thịt bay tung tóe, chỉ trong một thoáng, năm con dị thú còn sót lại đã bị bắn chết, chết không thể chết hơn. Hắc ám tinh linh liếm nhẹ khóe miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng lẩm bẩm khoan khoái. Ngược lại, các chiến sĩ đứng bên cạnh, nhìn vào hắc ám tinh linh đầy quyến rũ, ánh mắt của họ đã hoàn toàn thay đổi. Kính nể, sùng bái, chấn kinh, si mê, và cả một chút ham muốn phức tạp về phần dáng vẻ kỳ dị của hắc ám tinh linh, mọi người cũng không quá để tâm, bởi trong quân đội đã có rất nhiều chức nghiệp giả thức tỉnh. So với người bình thường, những chiến sĩ này dễ dàng thích nghi với sự thay đổi của chức nghiệp giả hơn. Ngay cả Phùng Chí Dũng, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng kinh ngạc nhìn về phía hắc ám tinh linh, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm trọng và kính nể. Hắn thật sự muốn biết người phụ nữ tóc trắng da tím, yêu diễm như đóa anh túc nhưng lại có sức mạnh mà người thường không thể địch nổi này, rốt cuộc là ai? Phùng Chí Dũng ổn định lại cảm xúc, muốn bắt chuyện với cô ta, phải biết rằng, chức nghiệp giả hùng mạnh là điều không cần bàn cãi, đặc biệt là một thiếu nữ như trước mắt, sở hữu tiễn thuật như vậy, quả thực còn lợi hại hơn cả súng ống. Nếu cô ta có thể gia nhập quân đội, chắc chắn sẽ trấn áp được một đám bất hảo. Lòng yêu tài trỗi dậy. Phùng Chí Dũng không phải loại người cổ hủ. Đến thời điểm này còn phân biệt nam nữ gì nữa, chỉ cần có lợi cho thành phố Di, có lợi cho người dân, hắn chắc chắn sẽ hạ mình mời gọi. Thế nhưng, ngay lúc Phùng Chí Dũng đang do dự không biết nên mở lời thế nào, một hành động của hắc ám tinh linh đã khiến hắn ngây người tại chỗ. Tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh, họ trố mắt nhìn, con ngươi trong khoảnh khắc đó thậm chí còn co lại thành một đường chỉ hẹp. Họ đã thấy gì mà lại có thái độ như vậy? Hắc ám tinh linh. Người vừa xuất hiện đã xoay chuyển cục diện, tay cầm trường cung. Chỉ vài mũi tên đã bắn chết con dị thú cấp Bạch Ngân, đầu gối nàng khẽ khuỵu xuống, vậy mà lại từ từ quỳ trên mặt đất. Sao có thể? Thấy cảnh này, một số chiến sĩ vốn đã tôn hắc ám tinh linh làm nữ thần cũng không khỏi há hốc miệng, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Rốt cuộc là ai? Là người có tài đức gì mà có thể nhận đại lễ như vậy? Cảm giác này giống như một nữ thần bên ngoài lộng lẫy xinh đẹp như tiên nữ, nhưng sau lưng lại là nữ nô của người khác, chịu đủ mọi lăng nhục và giày vò. Sự chênh lệch này quả thực khiến thế giới quan của một số người sụp đổ. Đàn ông. Những chiến sĩ huyết khí phương cương dồn ánh mắt vào Trần Phong, trong mắt họ xen lẫn sự hoài nghi và cả một tia tò mò mãnh liệt. Họ muốn biết, người có thể khiến một đại sư tiễn thuật quyết đoán, tàn nhẫn, ra tay chỉ trong vài phút mà khiến người ta phải khâm phục từ tận đáy lòng, cam tâm quỳ lạy, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thân hình có phần thon dài, khí chất lạnh như sương, đứng ở đó, tựa như một vầng trăng cô độc, toát ra một vẻ tĩnh lặng và sắc bén khó tả. Mấy ngày chạy trốn vất vả, quần áo của một số người đã sớm lấm bẩn, bám đầy mồ hôi và máu, trông lôi thôi và suy sụp không tả xiết. Còn người đàn ông trước mắt, trên quần áo chỉ có một ít bụi đất, dung mạo lại hoàn toàn không có vẻ gì là chật vật, cảm giác như trận tận thế này không hề liên quan đến hắn. Thực tế cũng đúng là như vậy, thân là một triệu hồi sư, bất cứ việc gì cũng đều có đám hắc ám tinh linh lo liệu, đâu cần hắn phải động tay. Khí chất lạnh lùng của người đàn ông ấy tựa như một đường ranh giới, tách biệt hẳn với trạng thái hoang mang và mất phương hướng của mọi người, chia làm hai thế giới. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như thế, đối phương hoàn toàn có những điểm khác biệt so với người thường. Thời loạn lạc không thiếu anh hùng, thực tế, chính vì tai họa mới tạo nên danh tiếng cho anh hùng. Trong những thành phố còn sót lại sau tận thế, đều có những người bảo hộ đặc biệt. Những người này, có kẻ là kiêu hùng, có kẻ là ác bá, cũng có người là lương tướng. Bất kể tính cách của họ khác biệt ra sao, nhưng có một điều chắc chắn, chính vì sự tồn tại của những người này, người bình thường mới có được một nơi an ổn. Phùng Chí Dũng. Đây có thể coi là một truyền kỳ. Khác với một số chức nghiệp giả khác, dùng sức mạnh vượt trội để nắm quyền, Phùng Chí Dũng chỉ là một người bình thường. Hắn là thủ lĩnh của thành phố Di, chỉ dựa vào sức hút cá nhân mà hiệu lệnh được quần hùng, từng trở thành tấm gương cho một số người bình thường noi theo. Sự thức tỉnh của các chức nghiệp giả đã khiến phe loài người bắt đầu phân hóa thành hai cực. Một số người cho rằng họ có sức mạnh lớn hơn thì càng nên bảo vệ nhân loại. Nhưng cũng không ít người phản đối, họ cảm thấy bản thân là những đứa con cưng của thời đại, còn những người bình thường kia chẳng qua chỉ là những kẻ bị đào thải trong thảm họa này, một bầy kiến hôi mà thôi. Xin chào, tôi nghĩ chúng tôi nên nói lời cảm ơn cậu, chính cậu đã cứu các binh sĩ của tôi. Phùng Chí Dũng lấy lại bình tĩnh, với tư cách là lãnh đạo tương lai của thành phố này, hắn thể hiện một sự trấn định kinh người, nhanh chóng tỉnh táo lại sau cú sốc hắc ám tinh linh quỳ lạy. Đứng trước mặt hắn là một thanh niên. Mặc dù trong quân đội không ít người đã thức tỉnh, và sau khi có được sức mạnh, các chức nghiệp giả biểu hiện ngày càng kỳ quái, nhưng một người trẻ tuổi, đối mặt với quái vật mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, vẫn khiến hắn phải nhìn kỹ hơn. Mà đi theo sau người trẻ tuổi, là thiếu nữ yêu diễm kia. Mái tóc dài màu trắng yêu kiều khiến cô ta trông có chút bắt mắt. Lúc này cô ta đang cầm một cây trường cung, ánh mắt dò xét nhìn về phía đám người của hắn. 5 mét. Đây là một khoảng cách vô cùng tinh tế. Với tốc độ hiện tại của hắc ám tinh linh, khoảng cách này đủ để nàng giết chết một số người. Đương nhiên, mục tiêu chính của nàng vẫn là Phùng Chí Dũng. Một khi có bất trắc gì xảy ra, nàng tự tin có thể khống chế hắn trong vòng một giây. Người quân nhân tên Phùng Chí Dũng trông mi mị, không hề tỏ ra ngạo mạn, trái lại còn giống như một ông chủ đang đón tiếp khách quý. Dĩ nhiên Phùng Chí Dũng không phải kẻ thiện nam tín nữ gì, dù sao đây cũng là một thế giới tàn khốc, một nhà lãnh đạo không có tâm cơ, có lẽ đến tia nắng đầu tiên của bình minh cũng không nhìn thấy được. Tầm mắt hạn hẹp. Một người vì giết dị thú mà không tiếc hy sinh hơn 20 mạng người, dù trong lòng có nỗi khổ tâm lớn đến đâu, nhưng chỉ bằng sự tàn nhẫn này, hắn cũng có thể coi là một nhân vật. Trần Phong cũng không có âm mưu gì, cho dù có, cũng chỉ là một dương mưu quang minh chính đại. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thật ra Trần Phong đã đến đây từ sớm, vốn dĩ có sự trợ giúp của hắn, đám người U Linh thích khách có thể không cần chết, nhưng từ đầu đến cuối, hắn lại không hề ra tay ngăn cản chết nhiều người, mới có thể chứng minh sự hùng mạnh của dị thú. Mà giết dị thú, mới có thể chứng minh giá trị của bản thân. Đây là một đạo lý vô cùng đơn giản. Đám người chú thiết sư là bàn đạp cho con dị thú, còn con dị thú lại là công trạng để Trần Phong gia nhập đội ngũ. Hắn cần một phần công lao, một bối cảnh cứu mọi người khỏi nước sôi lửa bỏng. Điều này có lẽ hơi phô trương, nhưng lại liên quan trực tiếp đến thu hoạch. Không phải ai cũng được Phùng Chí Dũng đối xử như vậy. Tôi tên Trần Phong. Một lời giới thiệu đơn giản, Trần Phong cứ thế đứng thẳng, gật đầu với Phùng Chí Dũng trước mặt. Tôi là một triệu hồi sư, năng lực là triệu hồi một số sinh vật từ các chiều không gian khác đến chiến đấu. Mấy ngày nay tôi trốn trong cục cảnh sát gần đây, nghe thấy tiếng động mới đến đây. Sinh vật từ chiều không gian khác. Nghe đến đây, khuôn mặt kiên nghị của Phùng Chí Dũng cũng không khỏi giật một cái, hắn liếc qua hắc ám tinh linh, quả nhiên, dung mạo của cô ta không giống con người. Mặc dù không rõ lắm sinh vật từ chiều không gian khác mà Trần Phong nói là gì, nhưng qua mấy ngày quan sát, Phùng Chí Dũng phát hiện thế giới bây giờ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giống như con dị thú trước mắt, nó căn bản không phải sản vật của thế giới này. Tuy nhiên, với tư cách là người đã ở vị trí cao trong thời gian dài, Phùng Chí Dũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hắn gật đầu, một mặt cảm kích nói, dù thế nào, tôi cũng phải cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ, nếu không có cậu, một số binh sĩ có lẽ đã vĩnh viễn ngã xuống. Trên đường đi chúng ta đã chết quá nhiều người, tôi muốn. Nói đến đây, Phùng Chí Dũng dừng lại một chút, nhìn hắc ám tinh linh, rồi lại chuyển sang Trần Phong. Nếu những gì đối phương nói là thật, vậy thì, người trẻ tuổi này rõ ràng nắm trong tay quyền quyết định của vị đại sư tiễn thuật kia. Tai họa bùng nổ, thành phố này không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể gia nhập cùng chúng tôi, như vậy, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều đương nhiên, tôi sẽ không để cậu làm những việc đặc biệt nguy hiểm. Có lẽ vì nghĩ đến chuyện của chú thiết sư, Phùng Chí Dũng vội thay đổi cách nghĩ, hắn không muốn để người khác cho rằng mình chỉ xem đối phương như vật hy sinh. Giờ phút này Phùng Chí Dũng có chút trầm mặc, nói chuyện với một người có thể khống chế một cường giả, đây là một bước vô cùng quan trọng. Ba chức nghiệp giả đã chết, đối với Phùng Chí Dũng mà nói, đây quả thực là một tai họa ngập đầu. Nhân tài. Hắn nhất định phải thu nạp nhân tài ở gần đây, mới có thể bảo vệ thành phố này và người dân. Thấy Trần Phong im lặng không nói, Phùng Chí Dũng cũng không biết hắn đang nghĩ gì, ngay lúc hắn định giải thích thêm thì tôi đồng ý, giọng Trần Phong không lớn, nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định. À cậu nói gì? Thật sao? Thế thì tốt quá rồi. Vốn dĩ Phùng Chí Dũng cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao, phe của mình đã chết quá nhiều người. Hơn 10 chiến sĩ chết thảm, ba chức nghiệp giả tử trận, cảnh tượng máu tanh như vậy, ai nhìn thấy cũng khó tránh khỏi việc lùi bước. Điều khiến hắn không ngờ là, Trần Phong lại đồng ý dứt khoát như vậy. Cảm nhận được niềm vui của Phùng Chí Dũng, Trần Phong chậm rãi nói, tôi đồng ý gia nhập cùng các vị, nhưng tôi có một vài điều kiện. Năng lực của tôi cần một ít xác quái vật, cho nên, trong các trận chiến sau này, Tôi hy vọng có thể được chia một ít xác của những con quái vật mạnh, đồng thời, tôi cần một thân phận, không phải như một chiến sĩ bình thường, mà là một vị trí trong ban quản lý. Nói đến đây, Trần Phong im lặng một chút, hắn cần cho Phùng Chí Dũng một chút thời gian suy nghĩ. Chỉ có vậy. Phùng Chí Dũng trố mắt nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Muốn xác quái vật, đừng nói là một ít, tất cả đều cho cậu thì có sao? Lại không thể ăn được, mà xử lý cũng khá phiền phức. Về phần vị trí quản lý, điều này càng dễ làm được. Thân là một chức nghiệp giả, người như Trần Phong vốn dĩ là đối tượng Phùng Chí Dũng dùng để xây dựng hình tượng anh hùng. Trong tình huống không ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân, cho đối phương một chút quân hàm, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thực tế, trong thời gian này Phùng Chí Dũng cũng đã gặp một số chức nghiệp giả, những người này bỗng dưng có được sức mạnh liền trở nên hống hách, một số còn tự xưng là siêu nhân, muốn giống như trong phim ảnh, tạo dựng thế lực của riêng mình. Sau khi hắn ra sức mời gọi, điều kiện của những người đó, nghe vào tai quả thực khiến Phùng Chí Dũng chỉ muốn cho họ một phát súng. So với những người đó, yêu cầu của Trần Phong căn bản không là gì cả. Mong cậu hãy tin vào thành ý của tôi có thể đảm bảo với cậu, vì chúng ta cần dọn dẹp đường phố, xác quái vật cậu hoàn toàn có thể tự do lựa chọn. Về phần quân hàm, cậu có thể yên tâm, tôi sẽ cho cậu một cái giá thỏa đáng. Phùng Chí Dũng rất thành khẩn. Chỉ là, sở dĩ bây giờ hắn hào phóng như vậy, là bởi vì thành phố Di vẫn chưa xuất hiện những chức nghiệp giả như chú tạo sư và phụ ma sư. Những chức nghiệp giả này có thể thông qua xác quái vật để chế tạo ra những trang bị có năng lực khác nhau. Trong tương lai, xác quái vật từ cấp thanh đồng trở lên, thậm chí còn trở thành tiền tệ giao dịch của nhân loại. Trần Phong cũng không tham lam. Hắn cũng không định ở đây cả đời. Khác với hắc ám tinh linh, sủng vật mang khí chất quyến rũ này có thể dựa vào tế lễ để nhận được sự chúc phúc của tà thần, còn liệt ma, tên ngốc này, lại không có đãi ngộ như vậy. Hắn cần một lượng lớn thức ăn mới có cơ hội tiến lên cảnh giới tiếp theo. Dùng sức mạnh của cả thành phố để nuôi liệt ma, đây là một dự định khác khiến Trần Phong khẩn thiết gia nhập quân đội. Cho dù tương lai thật sự xuất hiện phụ ma sư, tác dụng của xác quái vật sẽ được chú ý, nhưng khi đó, liệt ma đã nuốt chửng vô số quái vật, chắc hẳn đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ lâu. Đường phố. Đã một giờ trôi qua kể từ khi tiêu diệt con dị thú, nhưng đội quân vẫn dừng lại tại chỗ. Sau một trận đại chiến, mọi người cần nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, nơi đây vừa mới tổ chức một tang lễ đơn giản. Hỏa táng. Đây là phương thức mai táng phổ biến nhất trong chiến tranh. Trong trận chiến này, tổng cộng có 23 người đã hy sinh oan uổng. Họ được xếp chồng lên nhau, trên người rưới một ít xăng. Khoảnh khắc Phùng Chí Dũng ném que diêm, ngọn lửa hừng hực lập tức bao trùm lấy họ. Vài tiếng nức nở vang lên trong đám đông. Trong 23 người này, có người là bạn thân, đồng đội, tiểu đội trưởng, thậm chí là anh em sinh tử của họ. Trong 7 ngày qua, họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy, nhưng vẫn chưa thể quen được. Một mặt, họ đau buồn cho người đã khuất, mặt khác không ai biết, lần tiếp theo có phải là chính mình nằm trong ngọn lửa này hay không. Từ binh sĩ đến chiến sĩ. Họ cần một chút thời gian để hoàn thành sự lột xác này. Giữa đám đông, Trần Phong nghiêm trang đứng ở một góc, nhìn những thi thể đang cháy, trong mắt thoáng hiện vẻ cô đơn. Trong thời mạt thế, mạng người như cỏ rác. Không chỉ những người lính này, mà thực tế, bất cứ ai cũng không biết cái chết sẽ giáng xuống bên cạnh mình lúc nào. Các chiều không gian xâm nhập, cùng với sự gia tăng của các hạt năng lượng trong không khí, bức tường ngăn cách giữa các chiều sẽ ngày càng yếu đi. Những vết nứt này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ nơi hoang vu hẻo lánh, khu chợ sầm uất, cho đến những căn nhà yên tĩnh. Khô lâu, côn trùng và những loại quái vật không tên khác xuất hiện từ trong khe nứt. Một giây trước, bạn có thể đang thưởng thức mỹ thực, giây sau, khe nứt mở ra, bạn có thể bị quái vật nuốt chửng. Tình trạng này kéo dài đến khoảng nửa năm sau mới dần ổn định trở lại. Tìm kiếm. Lực lượng hiện tại của Phùng Chí Dũng không đủ để hắn kiểm soát toàn bộ khu vực này, huống chi, ba chức nghiệp giả đã tử trận, khiến lực lượng tinh nhuệ trong tay hắn gần như bị hủy diệt. Thành phố Di có tổng cộng 3 khu vực lớn, cầu Tây, cầu Đông và khu kinh tế dưới chân họ. Căn cứ chính của Phùng Chí Dũng ở cầu Đông. Việc hắn cần làm bây giờ là cố gắng tìm kiếm vật tư và những người sống sót xung quanh, sau đó đợi đến khi lực lượng tích lũy đến đỉnh điểm, mới thực sự chiếm lĩnh khu vực này. Vô cùng sáng suốt. Phùng Chí Dũng có kiến thức uyên bác và tầm nhìn xa. Trong hoàn cảnh hiện tại, phòng thủ bảo toàn lực lượng so với việc chiến đấu không sợ hãi, càng có khả năng phục hồi nguyên khí cho nhân loại hơn. Và đây cũng là lý do Trần Phong sẵn lòng hợp tác với hắn. So với một số kẻ cùng chiến đấu mù quáng và tự đại, người như Phùng Chí Dũng hiểu rõ hơn về việc khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Trên đường đi khá thuận lợi. Mặc dù xung quanh đầy rẫy quái vật, vô số người đã trở thành thức ăn trong miệng chúng, nhưng cũng không thiếu những người may mắn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội quân đã giải cứu được hơn 500 người. Những người này đã vật lộn để tồn tại trong 7 ngày đen tối, hôm nay cuối cùng cũng đợi được đội quân cứu viện. Họ ôm chầm lấy bạn bè và người thân, ngay cả những người đàn ông cứng rắn nhất, giờ đây cũng không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng trong đám đông thổn thức, vẫn có nhiều hơn cả là sự bi thương và đau khổ. Thảm họa xảy ra quá đột ngột, không ít người trong số họ đã tận mắt chứng kiến người thân bị quái vật giết chết. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể giải tỏa. Điều hơi bất ngờ là, trong đám người này, họ còn phát hiện ra hai chức nghiệp giả. Một cậu bé 8 tuổi và một ông lão khoảng 70 tuổi. Năng lực của cậu bé là trọng lực, có thể khiến khu vực xung quanh cơ thể mình biến thành một trường trọng lực. Một khi có quái vật hay con người bước vào đó, cơ thể họ sẽ tự nhiên phải gánh thêm 30 cân trọng lượng. Một năng lực rất thực dụng. Chỉ có điều, xét đến tuổi tác, cậu bé được bảo vệ nghiêm ngặt và không tham gia chiến đấu ở tiền tuyến. Về phần ông lão kia, đó là một vị lão nhân hiền từ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, không một sợi rối. Nhưng những sợi tóc bạc vẫn hiện rõ giữa mái tóc đen. Đôi mắt màu nâu sẫm, hơi trũng sâu trong hốc mắt, lặng lẽ kể về những thăng trầm của năm tháng. Chỉ có một điều đặc biệt. Ông cầm trong tay một cây bút lông, đứng giữa đám đông, toát ra vẻ tiên phong đạo cốt, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Ngay cả Phùng Chí Dũng cũng phải khom người một chút, thái độ vô cùng khiêm tốn. Tiểu Ẩn Ẩn Vu Triều, Đại Ẩn Ẩn Vu Thị. Vào thời bình, nếu nói đến những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Di, vị lão nhân này có thể được xem là một. Chu Nhàn. Lão nhân rất yêu văn học, cả đời không cưới vợ, không có con cái. 10 năm trước, ông đã là hội trưởng hội thư pháp của thành phố Di, mặc dù đã nhiều lần có ý định thoái vị, nhưng danh tiếng của ông quá lớn, không ai có thể đảm nhận vị trí hội trưởng, vì vậy ở tuổi cổ lai hy, ông vẫn ở vị trí cao. Ai có thể ngờ, tận thế giáng lâm, vị đại hiền này lại trở thành một chức nghiệp giả. Thậm chí, do sự thức tỉnh, tinh thần của ông càng thêm phấn chấn, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng mờ đi không ít. Trần Phong quan sát Chu Nhàn một lúc, rồi khẽ nói, kẻ sĩ dùng bút giết người. Ở kiếp trước, Trần Phong đã sống ở thành phố Di một thời gian dài, đối với các cường giả của thành phố này, hắn hoàn toàn có thể kể vanh vách. Chu Nhàn. Người này giỏi dùng bút lông để giết người. Ông ta có thể tập trung sức mạnh vào ngòi bút, một chữ một ý vung bút viết chữ sát, lưỡi đao hiện thế, chấp bút viết chữ phong, lồng giam giam cầm. Dù là khí thế của chữ hay sát khí, tóm lại là có uy lực quỷ thần khó lường. Trong một thời đại hỗn loạn như vậy, Chu Nhàn chỉ dựa vào một cây bút lông đã ngăn chặn không biết bao nhiêu quái vật, trong dân chúng, ông có uy tín rất cao. Thành phố Di có thể có được cục diện phồn vinh, thịnh vượng sau này, công sức của vị lão giả này không hề nhỏ. Năng lực của các chức nghiệp giả vô cùng kỳ lạ. Ngoài những loại quỷ dị như của Trần Phong, năng lực của một số chức nghiệp giả thậm chí còn có thể truy nguyên được nguồn gốc. Như Chu Nhàn, người đã cống hiến cả đời cho thư pháp, chữ viết và huyết mạch của ông đã hòa làm một. Sau khi thức tỉnh, tự nhiên ông có được năng lực liên quan đến thư pháp. Còn một số chuyên gia võ thuật, đại sư kiếm thuật, cao thủ quyền anh, những người này vốn đã quen thuộc với việc chiến đấu. Sau khi thức tỉnh, họ lại càng dễ thức tỉnh các chức nghiệp liên quan đến chiến đấu. Loại chức nghiệp giả này, vì có nền tảng vững chắc, nên khi làm quen với sức mạnh mới, họ càng dễ dàng nắm bắt, tiến bộ cũng nhanh hơn. Trần Phong liếc qua Chu Nhàn, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Những cường giả trong ký ức của hắn, không ai là nhân vật đơn giản cả. Điều khác biệt duy nhất là, ở kiếp trước, hắn cần phải ngưỡng vọng những nhân vật này, nhưng bây giờ, họ lại đứng cách hắn không xa, vị thế của cả hai không phân cao thấp. Chạng vạng. Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi đi theo đội quân, đội ngũ này càng đi càng xa, trên đường không hề chậm trễ một khắc nào. Số lượng người đang tăng lên, cùng với sự gia tăng của những người sống sót, hiệu suất vận chuyển vật tư cũng được cải thiện đáng kể. Trên đường đi, họ đã càng quét 3 siêu thị lớn, đến mức mỗi người trên người đều treo đầy đồ dùng hàng ngày và thức ăn. Suốt quãng đường, Trần Phong đều rất im lặng. Cũng không có con quái vật nào đáng để hắn ra tay. Thỉnh thoảng trên đường sẽ xuất hiện một vài đàn côn trùng, nhưng chỉ cần các chiến sĩ cầm súng bắn một loạt, đám côn trùng này liền biến thành một đống xác chết. Trong khoảng thời gian này, lũ côn trùng có thể nói là ăn uống no nê. Trong thế giới ban đầu của chúng, căn bản không có thức ăn ngon như vậy. Từ khi xuất hiện qua khe nứt, đám côn trùng này đã nhe nanh múa vuốt lao về phía con người. Chúng không hề có lòng thương hại, phụ nữ mang thai, trẻ em đối với chúng cũng chỉ là thức ăn mà thôi. Khác với những quái vật khác, khả năng sinh sản của côn trùng rất đáng kinh ngạc. Trong điều kiện thức ăn dồi dào, chỉ trong vài ngày, hai con bọ axit sulfuric có thể biến thành vài chục con. Lũ côn trùng liên tiếp ngã xuống. Trong tình hình hiện tại, súng ống vẫn còn có sức sát thương nhất định, đặc biệt là đối với loại sinh vật có lớp da giòn như bọ axit sulfuric, nếu nhắm chuẩn, một phát súng là có thể kết liễu mạng sống của nó. Thế nhưng cùng với sự tiến hóa của quái vật, tác dụng của súng ống cũng sẽ ngày càng nhỏ đi. Trong tương lai, để đánh giá sức mạnh của một thế lực, cuối cùng vẫn phải dựa vào số lượng và chất lượng của các chức nghiệp giả. Màn đêm buông xuống. Hôm nay không thể trở lại Cầu Đông, vì vậy Phùng Chí Dũng chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi mới lên đường trở về. Sau khi đi một vòng quanh khu kinh tế, số người sống sót thu nạp được không ngừng tăng lên. Để đảm bảo an toàn cho những người này, nhất định phải tìm một nơi rộng rãi để nghỉ ngơi. Trường trung học số 1. Trường trọng điểm của thành phố Di trước đây, đây là ngôi trường cấp 3 mà vô số học sinh mơ ước, nơi có đội ngũ giáo viên hùng hậu, nề nếp tốt. Để được vào học, không biết bao nhiêu gia đình đã phải tranh giành đến sức đầu mẻ trán. Còn bây giờ khoảnh khắc tận thế giáng lâm, trong trường vẫn còn không ít học sinh. Những niềm tự hào trong mắt cha mẹ, những đóa hoa tương lai gánh trên vai bao hy vọng của gia đình, đã phải đối mặt với sự đối xử tàn nhẫn nhất. Ngay khi mở cửa trường, cảnh tượng trên sân tập đã hiện ra trước mắt mọi người, cùng lúc đó, mùi máu tươi nồng nặc ập đến. Một số người chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, thậm chí nôn mửa ngay tại chỗ. Bởi vì cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng. Cũng may là mọi người đã chứng kiến quá nhiều cảnh chém giết trong 7 ngày qua, nếu là thời bình, cảnh tượng này không biết sẽ làm bao nhiêu người sợ đến ngất đi. Trên sân tập, hàng trăm xác chết nằm ngổn ngang. Trên người họ, còn có những bóng đen đang không ngừng gặm nhấm máu thịt. Những con quái vật này cao khoảng nửa mét, to bằng đứa trẻ 3-4 tuổi. Vẻ mặt Trần Phong trở nên nghiêm trọng, hắn đi lên phía trước vài bước, nhìn đám côn trùng đầy sân tập, cao mày nói, bọ xác khổng lồ. Bọ xác khổng lồ. Chúng có lớp vỏ dày, đôi chân sờ gớm ghiếc, miệng thì giống như những cánh hoa, có thể dễ dàng cắn thủng máu thịt của con mồi. Bọ xác khổng lồ, một loại sinh vật ăn xác thối. Chúng thích tụ tập ở những nơi âm u ẩm ướt, khi đến kỳ sinh sản sẽ chui vào cơ thể người sống, sau đó đẻ trứng vào bên trong, dùng tinh huyết của người sống để nuôi dưỡng đời sau. Khi ấu trùng bọ xác trưởng thành, chúng sẽ ăn hết máu thịt của vật chủ, nhanh chóng phát triển thành côn trùng trưởng thành. Loại sinh vật này thích mùi hôi thối và mục rửa. Phương pháp tích trữ thức ăn của chúng rất đặc biệt, sau khi giết chết con mồi, chúng sẽ cố gắng cất giữ một thời gian, đợi đến khi máu thịt hoàn toàn biến chất mới thưởng thức món mỹ vị hiếm có này. Một lũ ghê tởm. Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải là vấn đề khó giải quyết nhất. Điều nguy hiểm hơn là, bọ xác khổng lồ là sinh vật sống theo bầy đàn. Chúng giống như kiến và ong mật, thường có một con bọ chúa đứng sau. Nó điều khiển cả một bầy đàn. Một đàn bọ xác khổng lồ thường có từ 40 đến 60 con. Một tổ côn trùng. Nơi này đã bị bọ xác khổng lồ chiếm đóng, những thi thể trên sân tập chính là món ngon mà chúng cố tình bảo quản. Chết tiệt. Trần Phong khẽ chửi một câu. Chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn đơn giản, ai ngờ lại gặp phải cả một tổ bọ xác khổng lồ. Loại này phòng ngự không cao, nhưng lại có khả năng đào đất. Một khi tấn công từ dưới lòng đất, đối với những người sống sót này mà nói, đơn giản là một thảm họa. Trần Phong đi đến bên cạnh Phùng Chí Dũng, giọng trầm xuống nói, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bọ xác khổng lồ, một loại sinh vật sống bầy đàn, xem ra đây là một tổ côn trùng cỡ trung, số lượng khoảng 50 con. Loại côn trùng này giỏi đào đất, ngoài những con này ra, không ai biết dưới lòng đất còn ẩn náu bao nhiêu con nữa, một khi chúng tấn công, những người sống sót căn bản không thể chống cự. Bọ xác khổng lồ. Phùng Chí Dũng nhíu mày, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Hơn nữa, điều khiến hắn hoang mang hơn là, Trần Phong lấy những thông tin này từ đâu. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Phong, hắn biết đối phương không nói đùa. Thực tế, khi nhìn thấy đám bọ xác lít nhít trên sân tập, hắn đã có ý định rút lui. Phùng Chí Dũng quyết định nhanh chóng, trực tiếp từ bỏ nơi này, chậm rãi rút lui. Trần Phong cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời tập trung chú ý vào động tĩnh dưới lòng đất, lẩm bẩm, ổ của bọ xác khổng lồ, xem ra một số quái vật đã chuẩn bị ở lại lâu dài. Đất trên sân tập đã bị xới tung, chúng rõ ràng đang cải tạo môi trường nơi này. Đây là một hiện tượng rất phổ biến. Tương tự như côn trùng, một số bộ xương khô và sinh vật bóng tối, để xây dựng môi trường sống phù hợp, thậm chí sẽ tiến hành huyết tế hàng ngàn người. Vùng đất chôn xương. Những sinh vật này cướp đoạt mảnh đất vốn thuộc về con người, sau đó lại đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Những người sống sót bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nghe lệnh của Phùng Chí Dũng, một số người càng hoảng loạn, trong đám đông xảy ra một chút hỗn loạn, vô số người chạy về phía sau, muốn thoát khỏi nơi kinh hoàng này. Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia bực bội. Bọ xác khổng lồ có thể cảm nhận được tiếng bước chân, tiếng dẫm đạp hoảng loạn như vậy, chắc hẳn đã đánh thức một số côn trùng dưới lòng đất. Phải chuẩn bị sớm. Trần Phong ấn hai tay xuống đất, trong lòng hắn có một dự cảm không lành. Xì xì. Mặt đất đột nhiên vang lên những tiếng động kỳ quái, hai con côn trùng mặt người không thể phân biệt được từ dưới đất chui lên, một trong số chúng trực tiếp cắn vào hông một người đàn ông. Máu tươi phun ra xối xả, người đàn ông bị cắn đứt ngang người, chết không toàn thây. Bọ xác cấp thanh đồng. còn không chỉ một con. Con ngươi Trần Phong co lại, dự cảm của hắn không sai, tiếp theo chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Địch, địch tập. Một chiến sĩ trợn trừng mắt, nhìn rõ ràng trước mặt mình là một con côn trùng khổng lồ vừa phá đất chui lên, cắn phập vào hạ bộ của đồng đội. Không xong rồi. Côn trùng đến rồi. Có địch tập. Sau một thoáng im lặng, đám đông lập tức hỗn loạn, mọi người tứ tán, kinh hoàng la hét. Tiếng chém giết vang lên, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Hai con bọ sát khổng lồ, lớp vỏ của chúng có màu xám, bên trên còn dính đầy những chất lỏng màu vàng tanh tưởi. Nếu nhìn kỹ, đó rõ ràng là dịch lỏng từ những xác chết đang phân hủy. Rất rõ ràng. Số người chết trong trường học này còn nhiều hơn những gì thấy được, rất nhiều người đã bị kéo thẳng xuống lòng đất, chôn vùi như phân bón. Thật khó tưởng tượng những người sống đó đã tuyệt vọng và sợ hãi đến mức nào khi bị kéo xuống lòng đất. Những người này, có thể là những giáo sư nổi tiếng, những giáo viên hiền lành, những hoa khôi xinh đẹp, hay cả những thiếu niên dịu dàng được vô số nữ sinh thầm mến. Vậy mà bây giờ thi thể của họ bị chất đống dưới đất, mặc cho lên men, rồi bị đám quái vật bẩn thỉu này coi như thức ăn mà nuốt chửng. Quán khí ngút trời. Cả một trường học thầy trò đều biến thành thức ăn cho bọ sát. Đám đông chen lấn, họ còn chưa kịp phản ứng đã bị cắn chết 7-8 người. Không giống như người thường, những chiến sĩ đầy nhiệt huyết lại không hề suy sụp. Ngược lại, họ đã ổn định nỗi sợ hãi trong thời gian cực ngắn, tập hợp lại rồi xông về phía lũ côn trùng. Lũ côn trùng này muốn giết chúng ta, không thể để chúng qua được, xông lên. Một chiến sĩ giận dữ gầm lên, ngay lập tức, anh ta đặt tay lên cò khẩu súng máy. So với đám người, lũ bọ sát khổng lồ đã rất lâu không thấy nhiều người sống như vậy. Đối mặt với cảnh tượng máu me này, chúng thỏa sức gào thét, gầm gừ rồi lao vào đám đông. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, đạn bắn vào con bọ sát cấp thanh đồng, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang. Những viên đạn này vậy mà đều bị bật ra ngoài, chỉ có một số ít găm được vào những khớp nối, nhưng điều này đối với bọ sát mà nói, căn bản không có sức sát thương. Con bọ sát khổng lồ liếc nhìn một chiến sĩ gần đó, tăng tốc, rồi lao thẳng đến trước mặt anh ta. Giờ khắc này, con bọ sát khổng lồ đang lao tới với uy thế như sấm sét, chỉ cần nhìn thoáng qua, cái vẻ hung thần, mùi máu tanh và khí thế giết chóc của nó cũng đủ để dọa người thường sợ vỡ mật. Đặc biệt là thứ dịch lỏng từ xác chết đang nhỏ giọt trên người nó, đơn giản tựa như tiếng kèn báo tử. Chỉ trong thoáng chốc, người chiến sĩ đã bị cắn đứt cổ. Khác với dị thú, bọ sát khổng lồ có đặc tính phòng thủ. Lớp vỏ côn trùng. Trước khi tiến hóa, cơ thể bọ sát khổng lồ khá mềm, nhưng một khi thăng lên cấp thanh đồng, lớp vỏ của chúng sẽ trở nên vô cùng cứng rắn, khó mà lay chuyển. Đạn. Thứ vũ khí lợi hại trong thời bình này, trước mặt bọ sát khổng lồ căn bản không có tác dụng. Để đối phó với loại côn trùng này, cần phải có hỏa tiễn hoặc đạn pháo rất mạnh. Nếu không, dù có bắn ra mấy trăm viên đạn, đối với đám côn trùng này cũng chẳng có mấy sức sát thương. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, lớp vỏ của bọ sát khổng lồ có giá trị kinh người. Một số thợ rèn có thể dùng nó để chế tạo ra những bộ áo giáp phòng thủ không tồi. Ở nhiều nơi, một bộ áo giáp như vậy là vật phẩm có thể gặp nhưng không thể cầu. Không. Quái vật này không sợ đạn. Làm sao bây giờ? Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí một số chiến sĩ cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Dù sao, ngay cả chỗ dựa cuối cùng của họ cũng mất tác dụng, họ hoàn toàn không biết phải làm sao. Dây leo thuật sĩ đứng dậy, anh ta tiện tay vung lên, vài hạt giống được gieo xuống đất. Thuật dây leo. Đột nhiên, một sợi dây leo màu xanh phá đất chui lên. Nó to bằng cánh tay trẻ em. Chiều dài lại đến 5 mét, nó cản trở thế công của con bọ sát khổng lồ. Mặc dù không cầm cự được bao lâu, nhưng nó đã giành được cho mọi người một cơ hội chạy thoát. Khuôn mặt dây leo thuật sĩ tái nhợt, điều khiển dây leo chiến đấu đã tiêu hao phần lớn sức lực của anh ta, nhưng anh ta vẫn cố gắng chống đỡ. Con bọ sát khổng lồ có vẻ mặt dữ tợn, nó có thể cảm thấy sợi dây leo đang siết chặt lấy mình. Từ xương sống đến cổ, cả người đỏ bừng, cơ thể cũng bị bóp méo, điều này gây ra tổn thương cực lớn cho nó. Trong mắt con bọ sát khổng lồ lóe lên vẻ điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh như tiếng lệ quỷ trong luyện ngục, vô cùng chói tai. Con bọ sát khổng lồ lắc lư cơ thể dữ dội, sợi dây leo trở nên lỏng lẻo. Ngược lại, dây leo thuật sĩ đứng bên cạnh, mặt đã trắng bệch, sức lực của anh ta không đủ để ngăn cản sự giãy giụa của nó. Không lâu nữa, con quái vật này sẽ phá tan sợi dây leo trên người. Làm sao bây giờ? Dây leo thuật sĩ cắn răng, vì dùng sức quá độ mà mép anh ta đã rớm máu. Vút. Một luồng máu xanh sẫm phun ra, mắt của con bọ sát khổng lồ bị bắn thủng. Cơ thể con bọ sát bắt đầu lắc lư giãy giụa, cơn đau dữ dội ở mắt khiến nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó cố gắng bỏ chạy, nhưng một giây sau, một mũi tên nữa từ trên trời giáng xuống. Đánh vào điểm yếu. Lại là con mắt. Dây leo khống chế hành động của con bọ sát, tinh linh ẩn trong bóng tối kéo cung, bắn tên, chỉ hai mũi tên này đã phá vỡ tuyến phòng thủ sinh mệnh của bọ sát. Giờ đây, thân hình uyển chuyển của hắc ám tinh linh càng giống như một lưỡi hái tử thần, tỏa ra ánh sáng của cái chết. Ầm. Tiếng ngã xuống đất nặng nề vang lên. Con bọ sát khổng lồ giãy dụa một hồi, rồi thân hình cao lớn của nó đổ ập xuống. Một sự hợp tác hoàn hảo. Nếu không có dây leo thuật sĩ, hắc ám tinh linh không thể bắn chết con bọ sát khổng lồ một cách khéo léo như vậy. Chỉ có điều hơi đáng tiếc, sức lực của dây leo thuật sĩ đã cạn kiệt, ngay khoảnh khắc con bọ sát ngã xuống, anh ta cũng ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Chết tiệt, bọ sát là loại sinh vật dễ nổi giận, đám ấu trùng trên sân tập đã chú ý đến đây rồi, vỏ của ấu trùng không cứng, đạn hoàn toàn có thể giết chết chúng. Trần Phong mặt lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng truyền đến đám người gần đó. Dù người thường đã hoảng loạn, nhưng các chiến sĩ dù gì cũng từng trải qua nhiều trận chiến, nên dần dần ổn định lại và tập hợp với nhau. Có tổng cộng 2 con bọ sát cấp thanh đồng, con còn lại vốn đang thưởng thức món ngon. Khi nghe thấy tiếng gào thảm của đồng loại, thì trong hốc mắt đồng loại đã cắm 2 mũi tên, chết không thể chết hơn. Giữa một vùng chém giết, con bọ sát khổng lồ cao chừng 2 mét lao tới, mặt nó dữ tợn, vung vẫy cặp chân sờ của côn trùng đánh bay một người phụ nữ, trong mắt nó ngập tràn sát khí và hung ác. Căn bản không ai có thể ngăn cản được cú va chạm này. Inte. Nhưng mà, ngay vào thời khắc bi thảm nhất, một tiếng rít chói tai vang lên. Đó là một khối thịt thối khổng lồ. Những người sống sót trố mắt nhìn, rõ ràng có chút kinh ngạc, họ kinh ngạc vì không biết con quái vật này xuất hiện từ đâu. Liệt ma. Vì thôn phệ trong thời gian dài, một số thi thể đã lên men trong cơ thể nó, ấp ra rất nhiều bọ sát. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, chúng đã dung hợp vào nhau. Trên mặt liệt ma còn nổi lên những bọc mũ to bằng hạt dẻ, thỉnh thoảng vỡ ra, lại có một con bọ sát rơi xuống. Bùn lầy và thịt thối. Sinh vật kinh tởm nhất trong vực thẳm đã xuất hiện trước mắt mọi người. Con bọ sát khổng lồ bước lên một bước, định tung ra một đòn tấn công mãnh liệt nhất, nhưng ngay lúc này, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Máu của nó sôi trào, ngay cả hơi thở cũng có chút ngưng trệ. Xúc tu. Vì đã thôn phệ quái vật xúc tu, cơ thể liệt ma đã dung hợp một phần năng lực của đối phương. Xúc tu linh hoạt khẽ quấn lấy đầu con bọ sát, định giết chết nó. Chỉ có điều, con bọ sát khổng lồ không đơn giản như tưởng tượng. Nó đang tìm kiếm cơ hội phản công, lắc cổ, nó linh hoạt tránh được cú quật của liệt ma, rồi rung rung cặp chân sờ, hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã lao vào người liệt ma. Giao tranh. Trong thời gian ngắn, cả hai không thể phân thắng bại. Trần Phong. Một số người ở xa không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Phùng Chí Dũng lại luôn đứng cạnh hắn. Hắn đã thấy rõ, chính đối phương đã triệu hồi ra con quái vật trước mắt. Phùng Chí Dũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt hắn dường như ngưng động trong khoảnh khắc này. Cảnh tượng này thực sự quá ấn tượng. Bầu trời xám xịt, gió lạnh từ từ thổi tới, làm rối mái tóc của Trần Phong. Hai tay hắn ấn xuống đất, xung quanh còn lưu lại một chút mùi lưu huỳnh và lửa. Nếu nói con quái vật kia là ác ma, vậy Trần Phong là gì? Phùng Chí Dũng nuốt nước bọt, vị thống trị thành phố Di chỉ bằng thân phận người thường này, trong lòng không khỏi nảy sinh một nỗi sợ hãi. Theo lý thuyết, hai con bọ sát cấp thanh đồng một chết một bị thương, với sức mạnh của hắc ám tinh linh và liệt ma, giết chết con còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vẻ mặt của Trần Phong vẫn vô cùng nặng nề. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, con ngươi đen nhánh bắn ra những tia máu nhà nhạt, tựa như một con trâu mộng nhìn thấy tấm vải đỏ đang vẫy, toàn thân sát khí tăng vọt. Bọ sát khổng lồ là sinh vật sống theo bầy, thông thường sẽ có từ 50 đến 60 con không đồng đều. Trí tuệ của bọ sát rất thấp, nhưng bọ chúa thì khác, một loại côn trùng tham lam nhưng thông minh. Nó đã sinh ra tộc đàn này, và cũng điều khiển tộc đàn này. Bọ chúa. Trong mắt Trần Phong lóe lên một tia sáng. Bọ sát đang cải tạo môi trường xung quanh, không có mệnh lệnh, những sinh vật đơn bào này không có sự nhàn rỗi đó. Bọ chúa điều khiển cả một tộc đàn, nếu nó thật sự tồn tại, trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Mặt đất đang rung chuyển. Như để đáp lại suy đoán của Trần Phong, môi trường xung quanh xảy ra một trận động đất dữ dội và kỳ quái. Trong chốc lát, mặt đất xung quanh bị xới tung lên, trung tâm sân tập còn xuất hiện một khe nứt sâu thẳm rộng khoảng 3 mét. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía khe nứt. Ầm ầm. Trong khe nứt bỗng nhiên xuất hiện một cái chân côn trùng khổng lồ, cái chân đó đơn giản như một cục đá, to lớn và mạnh mẽ, dưới một luồng khí hôi thối vô cùng, cứ thế đột ngột vươn ra. Mùi hôi thối bắt đầu lan tỏa. Cùng với mùi xác chết phân hủy, một con côn trùng khổng lồ, cồng kềnh, cao chừng 6 mét từ trong khe nứt bò ra. Bọ chúa. Một sinh vật cấp bạch ngân, nó đã tạo ra tộc đàn này, và cũng ra lệnh cho những con bọ sát bình thường đi cải tạo mảnh đất này. Bọ sát không có ý thức độc lập, giống như hầu hết các loài côn trùng, trí thông minh của loại sinh vật này là một điều xui xẻo, thậm chí có thể nói là không có. Nếu không có lệnh của bọ chúa, chúng sẽ lang thang khắp các con phố, hoàn toàn dựa vào bản năng để chiến đấu và săn mồi. Thật không thể tin nổi. Hình dạng của bọ chúa là một con côn trùng có cơ thể dị thường cồng kềnh, hốc mắt bò đầy những con giòi đang ngọ ngoậy, mọc ra bốn cặp chân côn trùng cỡ lớn, phần bụng thỉnh thoảng lại bài tiết ra từng quả trứng trắng. Mặc dù toàn thân bị mỡ bao bọc, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ rực tràn ngập ác độc và phẫn nộ của nó. Một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng bao trùm cả ngôi trường. Trong chốc lát tất cả côn trùng và chiến sĩ đều dừng lại hành động, ngơ ngác nhìn về phía sinh vật kinh khủng đang đứng dậy, toàn thân nhỏ giọt dịch lỏng từ xác chết. Chuyện gì xảy ra? Con côn trùng kinh khủng này từ đâu ra vậy? Chúng ta chết chắc rồi, không có cơ hội chiến thắng. Giờ khắc này, Phùng Chí Dũng, Chu Nhàn và rất nhiều chiến sĩ xung quanh đều nhìn chằm chằm vào bọ chúa đang đến gần, dường như muốn khắc sâu cảnh tượng này vào linh hồn của họ. Những con bọ sát khổng lồ đang ăn cũng ngừng việc thôn phệ, thay vào đó chúng nhìn chăm chú vào bọ chúa, thậm chí còn hèn mọn cúi thấp đầu, đồng loạt nằm rạp trên mặt đất. Chúng hoàn toàn không có gan dám để lộ khí tức khát máu của mình dưới một luồng khí tức hung tàn như vậy hồ lên men. Trần Phong đứng một bên nhìn rõ, bên dưới bọ chúa là một biển máu. Hầu hết thi thể trong trường đều bị chôn ở dưới đó. Trải qua mấy ngày lên men, những thi thể này đã biến chất, rất khó phân biệt được bên dưới có bao nhiêu thi thể, vì có một phần rất lớn đã bị bọ chúa ăn hết. Vài bóng hình nhỏ bé đang lăn lộn trong đống thi thể. Ấu trùng bọ sát. Đám côn trùng này còn chưa có khả năng săn mồi một mình, chúng bám vào người mẹ, thỏa thích hưởng dụng những món ăn ngon trong tầm tay. Trần Phong lặng lẽ lùi lại một bước, nét mặt hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cả người đã sẵn sàng chiến đấu. Bọ sát. Một loại sinh vật dễ nổi giận, tham lam, chúng sẽ giết chết tất cả những sinh vật yếu hơn mình, sau đó chôn dưới đất, mặc cho lên men. Đây là một trận ác chiến không thể tránh khỏi. Đám người đã kinh động đến bọ chúa dưới lòng đất, điều này khiến nó cảm thấy một nỗi phẫn hận từ tận đáy lòng. Nó vung cặp chân côn trùng dài 2 mét, chém về phía đám đông. Bành! Một tiếng nổ lớn vang lên tại chỗ, một số người chạy chậm trong khoảnh khắc đã bị chặt đứt ngang người. Trong chốc lát, chiến trường tràn ngập máu tươi và xương vỡ. Khói mù lượn lờ. Bọ sát khổng lồ lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, không nói được là mùi gì, nhưng lại khiến mắt chúng đỏ rực, cơ thể không khỏi run rẩy. Hỗn loạn, chém giết. Bọ chúa đã thổi lên tiếng kèn chiến đấu, nó tiết lộ một chút thông tin cho những con côn trùng bên cạnh, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành một vòng thức ăn mới. Xèo. Như một tiếng sấm nổ vang. Bọ chúa đã hoàn toàn chui ra khỏi khe nứt, nó mở rộng bước chân, dáng vẻ tựa như một chiếc xe tải đang chạy trên đường cao tốc, không có chiêu thức hoa mỹ. Chỉ một cú va chạm qua lại, đã có ít nhất 7-8 người bị đâm chết. Những con bọ sát chưa tiến hóa cũng tham gia vào, chúng cao chỉ khoảng 1 mét, nhưng tốc độ lại không chậm, dùng sức ở hạ thân, lập tức lao vào một người đàn ông, hàm răng sắc nhọn trong nháy mắt đã xuyên qua lớp da mềm mại. Nổ súng. Nhắm vào đám côn trùng này, nổ súng cho ta. Phùng Chí Dũng đứng dậy. Mặc dù lúc này hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ, nếu không phản công, đội quân của mình rất có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Một tràng tiếng chửi thề vang lên. Không ít chiến sĩ quay người bóp cò súng, đối đầu với cuộc tấn công của đám bọ sát này. Những con bọ sát chưa đạt cấp thanh đồng, lực phòng ngự cũng không đáng kể, đạn dễ dàng xé rách cơ thể chúng, máu bắn tung tóe. Để tránh đạn, chúng chạy vào trong đám người, trẻ em và người già trở thành mục tiêu tấn công ưu tiên. Tiếng gầm gừ khàn khàn vang vọng trong đám đông. Máu tươi nhuộm ướt mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, tựa như một trận mưa máu, tràn ngập một luồng khí tức khiến người ta kinh hãi. Một con bọ sát khổng lồ phát hiện ra Trần Phong, nó ngọ ngoậy cặp chân côn trùng, đôi mắt côn trùng âm u tràn ngập tham lam, một giây sau, nó nhảy vọt về phía Trần Phong. Vút! Một mũi tên xuyên qua cơ thể con bọ sát, ghim chặt nó xuống đất. Trong mắt Hắc Ám Tinh Linh hiện lên một tia sát khí, sinh tử của người khác không liên quan gì đến nàng, toàn bộ sự chú ý của nàng đã sớm đặt lên người Trần Phong. Trần Phong thiệt mũi. Mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta hơi buồn nôn. Một con côn trùng cấp bạch ngân, lại còn là một con bọ chúa điều khiển cả một tộc đàn, nếu đối đầu trực diện, với thực lực của Hắc Ám Tinh Linh và Liệt Ma, chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Trần Phong tự lẩm bẩm, chỉ có điều, hắn lại không có ý định bỏ chạy. Lo lắng cho mọi người. Vì sinh tồn, không có gì là đáng xấu hổ cả, hắn và những người này không thân không quen, cho dù có bỏ chạy, cũng không có gì phải áy náy. Trần Phong sở dĩ lựa chọn ở lại đây, là bởi vì nơi này thích hợp để huyết tế. So với các chức nghiệp giả khác, phương thức để triệu hồi sư có được sức mạnh có rất nhiều loại, trong đó phương pháp trực tiếp nhất, chính là lấy lòng một số thế lực hùng mạnh. Vực thẳm. Một không gian tồn tại sự hỗn loạn và chém giết, hầu hết tất cả ác ma đều được hình thành từ những linh hồn tà ác hoặc tà niệm bị vực thẳm ô nhiễm. Phương thức lấy lòng ác ma vực thẳm rất đơn giản, đó chính là máu tươi và cái chết. Hắc ám tinh linh có tín ngưỡng của riêng mình, có thể dựa vào việc chém giết và tra tấn để lấy lòng nữ chúa nhện Rose, từ đó thu được sức mạnh. Trần Phong khác với hắc ám tinh linh, việc chém giết đơn giản không thể thu hút được sự chú ý của tà thần. Nếu muốn có được sức mạnh, hắn cần một nghi thức tà nhẫn. Huyết tế. Huyết tương đậm đặc là phương pháp tốt nhất để thu hút sự chú ý của tà thần. Một buổi huyết tế chính quy, cần hơn 100 mạng người mới có thể mở ra, rất ít người có thể làm được điều này, cho dù có, một khi bị phát hiện cũng sẽ bị các thế lực truy lùng và tiêu diệt. Không ai thích một kẻ điên. Nhưng bây giờ trong trận chiến ngắn ngủi chỉ hơn 10 phút, đã có hơn 100 người chết oan uổng, một con bọ sát cấp thanh đồng bỏ mạng, còn có mấy chục con ấu trùng bọ sát bị súng máy bắn chết. Hơn nữa dưới mảnh đất này, còn có một cái hố sâu chứa đầy thi thể, vô số oán khí tràn ngập trong đó. Bây giờ ngôi trường này đã sớm trở thành một tòa luyện ngục. Nguyên liệu cho huyết tế đã được chuẩn bị đầy đủ. Khí tức tử vong. Điều này rất dễ hấp dẫn sự chú ý của một số tà linh. Chỉ có điều máu ở đây tuy nhiều, nhưng thi thể của cường giả lại quá ít, chỉ dựa vào thi thể của những người bình thường này, cho dù huyết tế thành công, cũng không thu được bao nhiêu sức mạnh. Trần Phong đưa mắt nhìn về phía bọ chúa. Cấp bạch ngân. Đây là vật tế tốt nhất, dùng máu của nó, đủ để khiến tà thần cảm thấy vui vẻ. Chỉ dựa vào thực lực cấp thanh đồng mà muốn động đến cấp bạch ngân, nếu người khác nghe được, chắc chắn sẽ chế giễu Trần Phong bị điên rồi. Nhưng mà ta còn một lá bài tẩy, mặc dù bọ chúa rất mạnh, nhưng thú ma nhện cũng không phải là nhân vật tầm thường. Điều duy nhất phải cân nhắc chính là thời gian khế ước với thú ma nhện chỉ có 5 phút. Ngoài ta ra, ở đây còn có các chức nghiệp giả khác. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Chu Nhàn ở một bên, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Đợi thêm một chút. Hắn cần Chu Nhàn giúp mình bào mòn bớt sức mạnh của bọ chúa. Trần Phong không thích bị động, hắn thích nắm chắc quyền chủ động trong tay mình. Khế ước với thú ma nhện chỉ có 5 phút, hắn phải giết chết trùng mẫu thi biệt trong khoảng thời gian này, là giết chết thật sự, chứ không phải chỉ đánh lui rồi để nó chạy thoát. Không còn cách nào khác, chỉ dựa vào sức mình thì không thể làm được, hắn phải mượn sức của người khác. Chu Nhàn. Đây là một nhân vật có tiếng ở thành phố Di, dù đã ngoài 70 nhưng cây bút lông trong tay lão lại có sức công phá siêu cường. Trong ký ức của hắn, không có cường giả nào là nhân vật đơn giản. Những người như vậy giỏi nhất là bộc phát trong nghịch cảnh. Lúc này, Chu Nhàn đứng giữa đám đông, mái tóc hoa râm không gió mà dựng đứng, cây bút lông trong tay đang chậm rãi phát họa về phía trùng mẫu thi biệt. Cuối cùng cũng không nhịn được mà ra tay rồi sao? Trần Phong lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ. Tiếng la hét chói tai không dứt. Ngay lúc Chu Nhàn tập trung vào trùng mẫu thi biệt, con thi biệt đồng xanh còn lại cũng bắt đầu nổi điên. Trong lúc giao chiến, một xúc tu của liệt ma đã bị nó giật đứt, trên mặt cũng bị xé toạc một mảng thịt thối. Giết nó! Thân hình Trần Phong dần lùi ra ngoài, hắn ra lệnh cho liệt ma. Đã quyết định tiến hành huyết tế ở đây, vậy thì mọi nhân tố bất ổn đều phải bị loại bỏ. Rào tiếng gầm của liệt ma vang lên, nó nhận được mệnh lệnh ngay tức khắc, ánh mắt căm hận quay sang con quái vật. Phật! Chân của con thi biệt khổng lồ vô cùng sắc bén, lúc này, chúng như những lưỡi đao chém thẳng vào người liệt ma, bùn đất và máu thịt văng tung tóe. Một luồng máu tươi tanh hôi bắn ra. Dù con thi biệt khổng lồ có đặc tính phòng ngự, vỏ giáp của nó có thể cản được đạn, nhưng khi gặp phải máu của liệt ma, nó cũng phải chịu thiệt. Xèo xèo xèo. Một phần máu tươi bắn lên người con thi biệt, nó nhanh chóng có cảm giác bị thiêu đốt. Vỏ giáp cứng rắn trở nên đen kịt, một lúc sau đã bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Máu có độc tính. Một bóng hình nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh con thi biệt, tinh linh bóng tối dương cung, mũi tên đầy gai ngược xé gió bay ra, cắm thẳng vào da thịt đối phương. Ken. Lớp phòng ngự của con thi biệt đã suy giảm nghiêm trọng trong trạng thái bị ăn mòn, mũi tên xuyên qua thân thể nó, khiến nó lập tức gầm lên đau đớn. Con thi biệt nhìn thấy một người phụ nữ. Nàng có thân hình cao ráo, đầy đặn, mái tóc bạc trắng mượt mà như vầng trăng sáng trên trời, mang theo một cảm giác bi thương. Dương cung. Bắn tên. Mũi tên lại một lần nữa găm vào thân thể con thi biệt, khiến vết thương của nó càng thêm trầm trọng. Nó điên cuồng tấn công như hồi quang phản chiếu, nhưng vẫn không thể nào bắn trúng tinh linh bóng tối. Tinh linh là con cưng của trời, trời sinh đã có đặc tính nhanh nhẹn. Liệt ma từ phía sau phát động công kích, ôm chặt lấy con thi biệt khổng lồ. Cùng lúc đó, thân thể liệt ma như tan chảy, nhấn chìm con thi biệt trong vũng bùn. Bùn lầy che khuất giác quan của con thi biệt, nó cố gắng giãy dụa nhưng vô ích. Bùn đất và thịt thối khiến nó ngạt thở, chỉ vài giây sau, con quái vật ngông cuồng này đã chết tại chỗ. Red cảm nhận được đứa con thi biệt đồng xanh cuối cùng đã chết, trùng mẫu thi biệt lập tức nổi giận. Phải biết rằng, hai con thi biệt này là những hậu duệ mà nó coi trọng nhất. Trước đây, trùng mẫu đã tốn rất nhiều công sức mới bồi dưỡng chúng lên cấp đồng xanh. Chuyện này giống như một người cha mở võ quán, vất vả nuôi nấng hai đứa con trai thành tài, tương lai lợi ích của võ quán và kinh tế của bản thân đều phải dựa vào hai người này quản lý, mà bây giờ, cả hai đứa con trai đều bị người ta đánh chết. Mối thù này, căn bản không thể hóa giải. Bốp! Nó vung chân, một tiếng xương gãy vang lên, đầu của một người lính bị nghiền nát như tuyết bị xe tải cán qua, thoáng chốc trở nên nát bét. Chỉ còn lại nửa cái đầu lủng lẳng trên cổ, nửa còn lại đã bị trùng mẫu thi biệt rút thành xương máu. Điên cuồng. Thiệt hại quá lớn, trùng mẫu thi biệt phải dùng máu tươi của đám đông mới có thể xoa dịu lòng căm hận. Lao vào đám người, trùng mẫu bắt đầu một cuộc tàn sát điên cuồng, mặc kệ đạn bắn, chỉ trong vài phút, đã có hơn 10 người bị đánh nổ tung, tay chân cục, máu tươi vương vãi khắp nơi. Nghiệt súc. Chu Nhàn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lão đã viết xong nét cuối cùng. Trước mặt lão, hiện lên một chữ hung màu đỏ tươi. Nét bút như sắc họa bạc câu, liền một mạch. Nghiên cứu thư pháp cả đời, Chu Nhàn đã sớm hòa tan từng nét bút vào xương thịt mình. Lúc này, lão nhìn trùng mẫu thi biệt, trong mắt không có sự sợ hãi của người thường, chỉ có căm hận và lửa giận. Biết lẽ thường thì sáng suốt, không biết lẽ thường mà làm càn, ắt sẽ gặp hung hiểm. Chu Nhàn lẩm bẩm. Ầm. Như một tiếng sét đánh. Chữ hung khổng lồ đập thẳng vào người trùng mẫu thi biệt, một chữ tựa ngàn cân, lập tức chặn đứng hành động hung hãn của nó. Thân thể trùng mẫu thi biệt bị đè xuống từng tấc một. Mắt Chu Nhàn ánh lên tia máu, khát vọng trừng trị đối phương khiến lão trở nên vô cùng nóng nảy. Lúc này, lão đâu còn giống một ông già gần đất xa trời, khí huyết sôi trào còn mãnh liệt hơn cả người trẻ tuổi. Chức nghiệp giả. Trần Phong vô cùng quen thuộc với cảnh tượng trước mắt. Trên con đường dài đằng đẵng, hắn đã chứng kiến quá nhiều năng lực quái dị, ví như Chu Nhàn trước mắt, chỉ bằng một cây bút lông đã tạo ra khí thế khủng bố như vậy, quả thật khiến người ta kinh ngạc. Trùng mẫu thi biệt giãy dụa ngày một chậm lại, trong một khoảnh khắc sơ hở, lưng nó đột nhiên vỡ toát, máu tươi phun ra. Đó là một vết thương dài chừng 5 cm, như thể bị ép vỡ, đến cả nội tạng bên trong cũng bị ép lòi ra ngoài. Ừ, Chu Nhàn rên lên một tiếng, miệng trào ra một tia máu, chiêu này đã vượt quá giới hạn của lão. Rết cơn đau dữ dội khiến trùng mẫu thi biệt gầm lên một tiếng giận dữ. Cùng với việc Chu Nhàn kiệt sức, nó dùng chân chống đỡ, từ từ đứng dậy trở lại. Cùng lúc đó, chữ hung trên người nó cũng ngày càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bịch. Chu Nhàn ngã khuỵu xuống đất, hơi thở của lão hỗn loạn, thần sắc vô cùng bơ phờ, bàn tay phải nắm chặt cây bút lông đã biến thành màu tím đen. Suy cho cùng dù tương lai lão có mạnh mẽ đến đâu, hôm nay, lão cũng chỉ là một người cấp đồng xanh mà thôi. Có thể gây ra tổn thương cho trùng mẫu thi biệt trong tình huống thực lực chênh lệch như vậy, đã là rất không dễ dàng. Trần Phong liếc nhìn Chu Nhàn, trong mắt không có quá nhiều cảm xúc, đối phương đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Chu Nhàn sẽ trở thành huyền thoại của thành phố này, nhưng bây giờ, lão chỉ là một chức nghiệp giả không đáng chú ý, trùng mẫu thi biệt đã bị thương, Trần Phong đã đạt được mục đích. Huyết tế sắp bắt đầu. Trùng mẫu thi biệt có lý do phải chết. Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng, hắn dùng miệng cắn nát ngón tay cái, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất. Ngay sau đó, hắn dùng tay trái nắm chặt cổ tay phải, hai lòng bàn tay đồng thời áp sát mặt đất. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Đây là một loại triệu hồi đặc thù, một khế ước công bằng. Giết chóc đi. Xuất hiện đi. Lấy danh nghĩa của triệu hồi sư. Lấy huyết nhục và sinh mệnh để tạo nên khế ước, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, hỡi sát thủ xuyên qua bóng tối, hãy mang đến nơi này bóng ma của tử vong. Bóng đêm mông lung. Cả sân vận động đã trở thành một lò mổ đẫm máu. Một đám người tụ lại với nhau, run lẩy bẩy, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Một cô bé mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn cha mình nói, ba ơi, con sợ quá đây là mơ thôi, chắc chắn là mơ phải không ba? Cha cô bé là một người đàn ông trung niên. Vừa rồi, ông đã tận mắt chứng kiến vợ mình bị thi biệt sát hại. Hai con thi biệt lao vào người vợ yêu dấu của ông, người phụ nữ hiền lành ấy thậm chí không có cơ hội phản kháng, nội tạng đã bị moi ra, chết vô cùng thảm thương. Họ đã thoát khỏi 7 ngày đen tối nhất, nhưng lại âm dương cách biệt ngay khi chỉ còn cách hy vọng một bước chân. Người đàn ông rưng rưng nước mắt, người đàn ông sinh ra trong gia đình bình thường, lúc khó khăn nhất từng làm 4 công việc một lúc nhưng vẫn lạc quan vươn lên, giờ khắc này lại vùi đầu thật sâu vào vai con gái, khóc như một đứa trẻ. Mơ ư, ông cũng mong đây là một giấc mơ. Sắc mặt Phùng Chí Dũng lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn nhìn quanh, hỏi một sĩ quan bên cạnh, chúng ta còn bao nhiêu người? Đạn dược đủ không? Viên sĩ quan lau vết máu trên mặt, chậm rãi nói, còn hơn 80 người có thể chiến đấu, anh em tiểu đội 3, tiểu đội 6 và tiểu đội 9 đã hy sinh toàn bộ. Đạn dược tuy không thiếu, nhưng chỉ có tác dụng với lũ ấu trùng kia thôi. Không thể chống cự, chúng ta phải rút lui. Rút lui. Phùng Chí Dũng cau mày liếc nhìn trùng mẫu Thi Biệt, trầm giọng nói, với tốc độ của nó, dù có rút lui, thì có thể lui đi đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Viên sĩ quan có chút nghẹn ngào, mấy người đồng đội thân thiết với anh ta hôm nay đều đã bỏ mạng, giọng anh ta run rẩy, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Phùng Chí Dũng không trả lời, trong mắt hắn cũng tràn ngập vẻ cay đắng. Trùng mẫu Thi Biệt thật sự quá đáng sợ. Trong những ngày hành động dọn dẹp vừa qua, hắn chưa bao giờ thấy một con côn trùng nào kinh khủng như vậy. Mỗi chiếc chân của nó đều lóe lên ánh sáng độc màu xanh, chỉ cần vung nhẹ một cái, dù là người thường hay lính tinh nhuệ, cũng không có cơ hội sống sót. Lành ít dữ nhiều. Phùng Chí Dũng nhìn đám người đang hoảng sợ run rẩy, bất giác nhắm mắt lại. Chiến đấu không đáng sợ, thân là quân nhân, trách nhiệm của họ chính là chiến đấu. Đáng sợ nhất là tình cảnh hiện tại, ngay từ đầu đã biết không thể chiến thắng. Tình huống này mới thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Hồ nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, như rơi vào hầm băng, lông tơ trên người mọi người đều dựng đứng. Phùng Chí Dũng mở mắt ra, liền thấy một bóng đen khổng lồ. Mọi chuyện đến quá đột ngột, bóng đen này trông thật đáng sợ, dù bây giờ vẫn chỉ là một hình ảnh mờ ảo, nhưng vẫn khiến người ta kinh hãi. Nó rốt cuộc xuất hiện từ đâu? Chẳng lẽ? Tim Phùng Chí Dũng bỗng thắt lại, không hiểu sao, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên bóng dáng một người. Hắn đột ngột nhìn về phía Trần Phong, con ngươi lập tức co lại thành một đường chỉ. Hắn đã thấy gì? Bóng ảo dần dần hiện hình, một con quái vật hình nhện xuất hiện trước mắt hắn. Những cái chân đầy gai ngược, cặp sừng dài vô cùng sắc bén, và cái đầu lâu dữ tợn xấu xí, tỏa ra khí tức đáng sợ như ác ma từ vực thẳm. Mà sau lưng nó, là một bóng người quen thuộc. Không cần hỏi nhiều, hắn cũng hiểu, người có thể khiến quái vật xuất hiện từ hư không chỉ có một, đó chính là Trần Phong. Chỉ có triệu hồi sư mới có thể triệu hồi ra một con quái vật đáng sợ như vậy. Cộc cộc một trận tiếng chân vang lên, chỉ thấy thú ma nhện xuất hiện trước mặt Trần Phong. Toàn thân nó đen nhánh, như vừa chui ra từ mộ, khắp người toát ra mùi mục rửa. Hốc mắt nó tựa như hai đốm lửa lạnh lẽo, băng giá, hư ảo, mang lại một cảm giác áp bức khiến người sống không dám lại gần. Thú ma nhện. Đây là một loại thợ săn chuyên ăn thịt ác ma, nó lang thang khắp các ngóc ngách của vực sâu. Ngay cả trong môi trường khắc nghiệt như địa ngục lưu huỳnh cũng có bóng dáng của nó. Thú ma nhện sở hữu các đặc tính, nọc độc, phá giáp, và mạng nhện. Màn đêm càng lúc càng sâu. Trước khi được triệu hồi, thú ma nhện đang ăn dở, miệng nó còn dính một mảnh chi nhỏ. Tinh linh. Ngưu đầu nhân. Hay một sinh vật hắc ám nào đó, tóm lại, chỉ cần là thịt, chúng đều thích. Khế ước công bằng. Khế ước có thể sử dụng bất cứ lúc nào, và trong 5 phút này, thú ma nhện phải nghe theo chỉ huy của Trần Phong. Trùng mẫu đang điên cuồng dùng ánh mắt đỏ ngầu vào thú ma nhện. Nỗi đau mất con, cùng với việc cơ thể bị thương, đã đẩy trùng mẫu Thi Biệt đến bờ vực của sự cuồng nộ. Và sự xuất hiện của thú ma nhện lúc này đã châm ngòi cho thùng thuốc nổ đó, nó thở hổn hển, khí huyết trong cơ thể không ngừng cuộn trào. Nó cảm nhận được mối đe dọa từ thú ma nhện. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi xuống mặt đất, khiến khung cảnh hiện tại càng thêm đáng sợ. Trên sân tập có không ít mảnh vỡ cơ thể, có óc trắng bệch, có thi thể ruột gan lòi ra, lại có cả những cái chân bị gãy lìa. Nơi đây đâu còn là thánh địa cho học sinh chạy bộ, học tập hay hẹn hò, mà đã biến thành một bãi cỏ đẫm máu. Thú ma nhận ra sự kỳ lạ của trùng mẫu Thi Biệt, nó có chút do dự, lý trí mách bảo nó rằng con côn trùng trước mắt đã đến bờ vực của sự cuồng nộ. Thú ma nhận tuy không có khả năng nói, nhưng không có nghĩa là nó không có não. Ngược lại, sau khi thăng lên cấp bạch ngân, dung lượng não của nó đã tăng lên, trí tuệ đủ để sánh với một đứa trẻ 7, 8 tuổi. Quái vật trong trạng thái cuồng nộ rất đáng sợ. Không chỉ vì sức mạnh, mà quan trọng hơn là, một khi nổi điên, trí tuệ và ý thức của chúng sẽ trở về con số 0, chỉ còn là một cỗ máy giận dữ, không sợ chết, không màng sống. Trong vực sâu, ngoại trừ một số loài thiểu năng bẩm sinh, không ai dại dột đi chọc vào những kẻ điên này. Thú ma nhện cũng không ngoại lệ. Nếu ở trong vực sâu, nó sẽ không ngần ngại tránh xa trùng mẫu Thi Biệt, nhưng bây giờ thì không được. Sức mạnh của khế ước trói buộc hành động của nó, dù thế nào đi nữa, nó cũng phải phục vụ cho Trần Phong trong 5 phút. Oán hận. Ánh mắt âm u của thú ma nhện nhìn về phía Trần Phong, có chút oán trách, tại sao lại triệu hồi nó đến vào lúc này. Trần Phong như cảm nhận được điều gì, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt căm tức của thú ma nhện, nhưng trên mặt không có biểu cảm thừa thải. Ăn của người thì phải trả nợ người. Đã nhận quà của hắn, vậy thì thú ma nhện phải trả giá một chút. Trần Phong lùi lại 2 bước, hắn cần tìm một nơi an toàn để quan sát trận chiến này. Đứng ở phía sau đám người, giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm nghị, thú ma nhện, giết nó cho ta. Cảm nhận được mối đe dọa từ thú ma nhện, trùng mẫu Thi Biệt đã dồn hết sự chú ý vào đối phương. Đôi mắt đỏ rực của nó phóng ra một luồng khí tức ngang ngược, phi nhân tính, toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Cuồng nộ. Thi Biệt là một loài sinh vật dễ nổi giận. Một khi rơi vào trạng thái cuồng nộ, nó sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Mặc dù sau trận chiến cần một thời gian rất dài để hồi phục, nhưng trong trạng thái cuồng nộ, cảm giác đau của nó sẽ bị che lấp, và sức mạnh cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Rào trùng mẫu Thi Biệt đột nhiên gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế, cái miệng kinh khủng của nó đầy dịch thi thể hôi thối. Nó ưỡn người, lao thẳng xuống mặt đất. Bụi đất bốc lên dữ dội, một lực lượng hủy diệt quét sạch phạm vi vài mét, thổi bay vô số bụi đất và đá vụn, thậm chí còn dâng lên từng cột khói đặc. Thú ma nhện không còn cách nào khác, lúc này nó phải lựa chọn tấn công, nếu không, cứ lẩn tránh chỉ gây ra những thương tích không cần thiết. Ai cũng biết, thú ma nhện là một trong những sinh vật đáng sợ nhất vực sâu. Nó thuần túy, chí mạng, và đôi khi còn rất tao nhã. Trong bóng tối, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. Có lẽ, giây trước bạn còn tràn đầy sức sống, giây sau đã bị nụ hôn tử thần cướp đi sinh mệnh. Bóng nó xuyên qua màn đêm. Hình bóng của thú ma nhện trong đêm tối dần trở nên mờ ảo, khả năng ẩn nấp của nó thật không thể tin nổi. Xung quanh không hề phát ra tiếng bước chân, thậm chí cả mùi hôi thối đặc trưng của quái vật cũng không có. Nó như một bóng ma. Trong vực sâu, một số sinh vật hắc ám thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy bóng của nó đã bị giết chết. Trùng mẫu Thi Biệt không hề sợ hãi, thân nó nghiêng về phía trước, một đoạn lưỡi đỏ thẫm gào thét bay ra. Cái lưỡi di chuyển với tốc độ cao mang theo tiếng rít xé rách không khí, như lưỡi hái của tử thần, thu hoạch sinh mệnh xung quanh. Nó vung lưỡi một cách tùy tiện. Kíp. Một tiếng động trầm vang lên. Trong bóng tối, một vệt máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất, rõ ràng là thú ma nhện đã bị trúng đòn. Nhưng nó dường như không bị thương vào chỗ hiểm, ngược lại còn bị kích thích, nó duỗi chân nhện đầy gai ngược về phía trước, tóm lấy lưỡi của trùng mẫu Thi Biệt rồi kéo về phía bóng tối. Rết trùng mẫu Thi Biệt điên cuồng gào thét, sự tàn nhẫn của nó trong khoảnh khắc này được phát huy đến cực điểm. Để không bị kéo về phía trước, một chân của nó đã bị bẻ gãy, nhưng nó vẫn bám chặt xuống đất. Các chân còn lại bị kéo lê từng tấc, rốt cuộc cũng ngăn được lực kéo từ trong bóng tối. Ngang tài ngang sức. Chân tay bị bẻ gãy khiến trùng mẫu Thi Biệt càng thêm cuồng nộ. Nó đứng đó, toàn thân dính đầy máu, mang lại một cảm giác áp bức không gì sánh bằng. Đôi mắt đỏ khổng lồ của nó lóe lên những cảm xúc tiêu cực của con người, tràn đầy căm hận và bạo ngược, sát khí đằng đằng. Nọc độc. Va chạm. Trùng mẫu Thi Biệt không ngồi chờ chết, chân nó căng cứng, một giây sau, nó lao thẳng về phía thú ma nhện. Không thể tránh né. Máu tươi vẫn đang nhỏ giọt trên người thú ma nhện, khả năng xuyên qua bóng tối của nó đã hoàn toàn biến mất. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nó bị trùng mẫu Thi Biệt hút trúng, ngã lăn ra đất, lão đảo không đứng vững. Một giây sau, trùng mẫu Thi Biệt lao lên người nó, những cái vòi hút như cánh hoa xuyên qua thân thể thú ma nhện, một mảng lớn da thịt bị lật lên, máu xanh lục văng tung tóe trên mặt đất. Thú ma nhện đau đến không chịu nổi, như thể bị nhấn chìm dưới đáy biển ngàn mét, bị áp lực từ bốn phương tám hướng vây chặt. Trong đầu nó vang lên tiếng lốp bốp, cơ thể to lớn đột nhiên chống lên, tám cái chân nhện dùng sức cào xuống đất tạo thành từng cái hố, trong khoảnh khắc, cả mặt đất lỗ chỗ vết cào. Trông thật đáng sợ. Inly cầu cứu. Mặc dù không biết nói, nhưng nó lại có khả năng giao tiếp bằng ý thức. Trong đầu, nó truyền đạt ý định cầu cứu đến Trần Phong. Nhìn thú ma nhện, hai mắt Trần Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nguyên liệu cho huyết tế đương nhiên càng nhiều càng tốt. Trùng mẫu Thi Biệt phải chết, và ngươi cũng có lý do để chết ở đây. Thương hại ư, trong ngày tận thế không có từ này. Ý nghĩa tồn tại của triệu hồi thú chính là hy sinh. Đạo nghĩa gì? Đồng đội gì? Tình cảm gì? Tinh linh bóng tối, liệt ma, và cả thú ma nhện trước mắt, khi không chiến đấu, ý nghĩa sống sót của chúng phụ thuộc vào giá trị của bản thân. Một người có nảy sinh tình cảm với con dao phay nhà mình không? Một con dao phay, khi đã rỉ sét, cùng, hỏng, chỉ có thể bị vứt vào xó tường, hoặc là dùng nó để đổi lấy một con dao sắc bén hơn. Tương tự, triệu hồi thú cũng vậy. Một khi mất đi giá trị, hoặc khi cần nó hy sinh, thì nó nên bị vứt bỏ. Nên vì chủ nhân mà dâng hiến sinh mệnh. Điểm này, Trần Phong đã sớm có giác ngộ sâu sắc. Đây chính là giác ngộ của ngày tận thế. Ngay từ đầu, ta đã không định để ngươi sống sót rời khỏi đây. Huyết tế cần thi thể của kẻ mạnh, ngươi cũng là một nguyên liệu quan trọng. Ta sẽ ghi nhớ cống hiến của ngươi, vì vậy, mời ngươi đi chết đi. Sự phản bội tàn nhẫn. Nó đã nghe thấy câu trả lời của Trần Phong. Thú ma nhện như phát điên, nó điên cuồng xoay tròn tại chỗ. chân nhện cào loạn xạ, cào đến mức mặt đất nứt ra từng vết. Nó muốn giết cái gọi là chủ nhân này, nhưng lại bị trùng mẫu thi biệt đè chặt bên dưới. Đối với nó, khoảng cách vài mét giữa hai bên lại xa như chân trời. Vì quy tắc của khế ước, nó từ vực sâu giáng lâm đến đây, giúp Trần Phong chống lại kẻ địch mà nó không muốn đối mặt. Nó đã làm được, nó đã đả thương nặng trùng mẫu thi biệt. Thế nhưng, ngay khi nó cần cứu viện, thứ nó nhận được lại là sự phản bội tàn nhẫn. Nó từ một con nhện nhỏ bé, từng bước leo lên trong vực sâu mới có được hình dạng như bây giờ. Nhưng cuối cùng, nó căn bản không đợi được đến lúc khế ước kết thúc đã sắp bị giết chết. Không cam lòng, bi phẫn, lửa giận, gào thét. Inte thú ma nhện ngửa mặt lên trời gào thét, sự phản bội tàn nhẫn đã khiến sự hung ác ẩn sâu trong lòng nó lúc này bùng nổ triệt để. Đôi mắt nó như muốn lồi ra, đầy những tia máu hoang dã, ánh mắt tràn ngập khí lạnh và tử khí. Nó trút hết cơn giận lên người trùng mẫu thi biệt. Rắc. Một tiếng gãy chói tai vang lên, thú ma nhện vậy mà đã bẻ gãy cả 8 cái chân của mình. Lực lượng sinh ra trong khoảnh khắc đó khiến những cái chân này đâm xuyên qua cơ thể trùng mẫu thi biệt. Đầu, ngực, bụng. 8 cái chân nhện như 8 ngọn lao, toàn bộ cắm vào những bộ phận yếu hại của trùng mẫu thi biệt. Con trùng mẫu ngông cuồng, con dị đoan đã biến cả một trường học thành thức ăn, cứ thế mà chết trên người thú ma nhện. Lên xuống thất thường. Sức mạnh nghiền ép đã bẻ gãy cả 8 cái chân, điều này đã làm cạn kiệt toàn bộ sức lực của thú ma nhện, không bao lâu nữa nó sẽ chết. Đôi mắt đỏ rực, ẩn sâu trong bóng tối, sự căm hận và phẫn nộ trong mắt nó đơn giản là sông dài nước lớn cũng không thể rửa trôi, không thể dập tắt. Nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong, hận không thể ăn thịt uống máu, rút gân lột da, nghiền xương tro cốt hắn. Thú ma nhện thở hổn hển từng ngụm, con ngươi đã mất đi tiêu điểm, cho đến khi trở nên trống rỗng. Nó chết rồi. Lặng lẽ không một tiếng động. Cảm ơn. Trần Phong lẩm bẩm, nhưng trong mắt hắn lại không có một chút áy náy hay hối hận nào, nếu có, cũng chỉ là một sự hưng phấn và điên cuồng. Huyết tế. Sắp có thể chạm tới rồi. Các binh sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thế giới hoang dã thật tàn khốc, chỉ một cuộc chạm trán đơn giản, bộ đội đã tổn thất gần 60 người. Tỷ lệ tử vong của người thường còn cao hơn, vì hoảng loạn và chạy tán loạn, lũ ấu trùng thi biệt đã thừa cơ tấn công, hơn 100 người đã chết trong trận chiến này. Một số mảnh xác vương vãi khắp nơi, vì bị gặm nhấm nên những thi thể này thậm chí không thể ghép lại được. Trần Phong đứng tại chỗ, nhìn đám người đang kêu rên và nức nở, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn đã thay đổi một chút quỹ đạo. Nếu không phải vì hắn triệu hồi thú ma nhện, tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành thức ăn của trùng mẫu thi biệt, ngay cả Chu Nhàn, một nhân vật có tiếng trong tương lai, cũng không thể thoát khỏi miệng một con quái vật cấp bạch ngân. Quỹ đạo đã thay đổi trong cuộc chiến với con thú đột biến. Nếu không phải hắn giúp quân đội giết chết con thú đột biến, bộ đội bị tổn thất nặng nề sẽ lập tức trở về căn cứ để hồi phục lực lượng, chờ đến khi chuẩn bị xong xuôi mới quay lại dọn dẹp khu vực này. Cảm giác có chút nhân quả. Trần Phong đã cứu một số người, nhưng trong trận chiến này, lại vô tình hại chết nhiều người hơn. Không hề có chút áy náy nào. Hắn cứ lẳng lặng nhìn, như một người ngoài cuộc. Những người sống sót ôm đầu khóc rống, ngay cả những người lính bên cạnh cũng đang run rẩy. Một tiểu đội, 10 người, anh ta là người duy nhất sống sót. Cái chết. Đó là điều rất thường thấy trong ngày tận thế. May mắn sẽ không mãi mãi chiếu cố kẻ yếu. Dù có may mắn thoát được một lần, không có sức mạnh để chống đỡ, bất kỳ một tai nạn nhỏ nào cũng có thể cướp đi sinh mệnh của bạn. Mạng người không bằng cỏ rác. Đây là bức chân dung chân thực nhất của thế giới này. Đối với Trần Phong, hắn có chuyện quan trọng hơn cần phải sắp xếp. Huyết tế. Một trận chiến, thi thể con người lên đến hơn 100, ấu trùng thi biệt trong cuộc phản công giận dữ của loài người đã để lại hơn 50 xác chết, hai con thi biệt đồng xanh, và chiếc bánh gato lớn nhất ở trung tâm bãi cỏ là thú ma nhện và trùng mẫu thi biệt. Thành quả thật đáng kinh ngạc. Điều này đủ để thực hiện một cuộc huyết tế thực sự. Hai tay Trần Phong hơi run rẩy, dù là tâm tính của hắn cũng khó mà kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng. Hắn hận không thể mở ngay nghi thức, triệu hồi ác ma giáng lâm. Tuy nhiên, trước đó, hắn phải dọn dẹp sạch sẽ đám người xung quanh. Không ai muốn thi thể người thân của mình bị xúc phạm. Một khi tiến hành hiến tế trước mặt mọi người, Trần Phong chỉ có hai lựa chọn, một là giết họ, hai là bị gán mác dị đoan. Cả hai đều không phải là lựa chọn tốt. Điều đó sẽ khiến kế hoạch của hắn đổ sông đổ bể. So với những biện pháp cực đoan, hắn còn có cách tốt hơn. Trần Phong đi về phía Phùng Chí Dũng. Vừa mới trải qua một trận sinh tử, Phùng Chí Dũng vẫn còn hơi sợ hãi. Hắn nhìn con thú ma nhện trước mắt, thần sắc có chút ngây dại. Cuộc chiến giữa thú ma nhện và trùng mẫu thi biệt đã làm mới lại nhận thức của hắn về ngày tận thế. Loại quái vật này có bao nhiêu? Súng ống thông thường hoàn toàn vô dụng. chức nghiệp giả. Hắn cần nhiều chiến sĩ giống như thuật sĩ dây leo hơn, bởi vì chỉ có những chức nghiệp giả có năng lực quỷ dị tương tự mới có thể chiến thắng những con quái vật đau thương bất nhập này. Mãi cho đến khi Trần Phong đi đến bên cạnh, Phùng Chí Dũng mới tỉnh lại từ trong mộng tưởng. Khi nhìn thấy Trần Phong, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Là người cầm quyền của thành phố Di, hắn không phải là một người hay thể hiện cảm xúc ra mặt. Tuy nhiên, trận chiến vừa rồi quá kinh dị, tất cả mọi người có thể sống sót đều là nhờ công lao của đối phương. Phùng Chí Dũng nhìn sâu vào Trần Phong, có lẽ vì sự trợ giúp của thú ma nhện, mà diện mạo và khí chất của đối phương đều đã có chút thay đổi. Sắc bén, uy nghiêm. Trên người Trần Phong, Phùng Chí Dũng cảm nhận được một chút áp lực. Không quan tâm Phùng Chí Dũng nghĩ gì, Trần Phong đi thẳng vào vấn đề, các anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu ở đây quá nồng, chẳng mấy chốc sẽ thu hút những con quái vật khác đến rình mò. Các anh. Phùng Chí Dũng nghe ra một chút điểm mấu chốt, hắn cau mày nói, chẳng lẽ cậu không đi cùng chúng tôi sao? Trong hai trận chiến, biểu hiện xuất sắc của Trần Phong đã khiến Phùng Chí Dũng sinh ra một chút ỷ lại. Dù sao, cả con thú đột biến và thú ma nhện, đều nhờ đối phương xoay chuyển tình thế mà mọi người mới có thể sống sót. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia cẩn trọng và lo lắng, tôi còn một số việc, vừa rồi lúc triệu hồi đã xảy ra một vài vấn đề, tôi phải đưa thi thể đó về thế giới cũ của nó. Chúng tôi có thể đợi cậu. Giọng Phùng Chí Dũng có chút khàn khàn, hắn cố gắng thuyết phục Trần Phong. Nghe này. Ánh mắt Trần Phong lạnh thấu xương, trầm giọng nói, nơi này quá nguy hiểm, chẳng mấy chốc sẽ có những con quái vật khác đến. Vừa rồi tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, một khi quái vật đột kích, tôi không thể bảo vệ được tất cả mọi người, đến lúc đó sẽ xảy ra thương vong quy mô lớn. Các anh phải rời khỏi đây. Để lại cho tôi một ít xăng, khi rời đi, tôi sẽ cử hành tang lễ cho những người này. Yên tâm, một khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ mau chóng đuổi kịp các anh. Cái này nghe đến đây, khuôn mặt đen sạm của Phùng Chí Dũng có chút do dự. Họ không có sức lực để đối mặt với những con quái vật xung quanh, hắn hiểu rõ, chi đội này phải nhanh chóng trở về căn cứ. Cảm ơn. Sắc mặt Phùng Chí Dũng có chút áy náy, khẽ nói, tôi sẽ ghi nhớ những gì cậu đã làm cho mọi người. Nếu mọi chuyện được giải quyết, xin hãy đến cầu đông tìm tôi. Nhìn khuôn mặt trẻ trung của Trần Phong, Phùng Chí Dũng có chút xấu hổ. Lẽ ra hắn nên ở lại đây chờ Trần Phong cùng lên đường, nhưng những lời nói vừa rồi của Trần Phong đã khiến hắn có chút chùn bước. Không sai, một khi có quái vật đến, chỉ dựa vào sĩ khí hiện tại, các chiến sĩ căn bản không thể phát huy được bao nhiêu sức chiến đấu. Phải đi. Phùng Chí Dũng không phải là người do dự, chỉ trong vài phút, hắn đã ra lệnh phải rời khỏi đây trước khi nguy hiểm ập đến. Lời nói dối thiện ý, trận chiến này đã có quá nhiều người chết, nhưng chiến tranh luôn phải trả giá. Nghe lệnh, các binh sĩ không có thời gian để bi thương, nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu thu dọn hành lý, lên đường trở về. Trên mặt đất còn lại 5 thùng xăng. Một số người hy vọng Trần Phong có thể giúp người thân và đồng đội của họ cử hành một lễ hỏa táng ngắn gọn. Ở nơi hoang dã, hỏa táng là nơi yên nghỉ của thi thể. Đối với mọi người, nhập thổ vi an mới là điều an tâm hơn, chỉ là ở nơi hoang dã có quá nhiều quái vật ăn thịt thối, bây giờ chôn xuống, không bao lâu sau sẽ bị đào lên ăn sạch. Vô cùng im lặng. Lời nói dối thiện ý đã khiến những người này rời xa thi thể của người thân và đồng đội, không khí bi thương lan tỏa, một số người còn gục trên thi thể nức nở khóc rống. Nhưng rất nhanh, họ đã buông tay. Vào thời khắc này, dù là người đau buồn nhất cũng cần phải kiềm chế sự không nở của mình. Rất nhanh. Những người này đã biến mất khỏi tầm mắt của Trần Phong. Trần Phong cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ làm suy yếu giá trị của cuộc huyết tế này. Từ giờ trở đi, xung quanh không thể có bất kỳ quái vật hay con người nào đến gần. Trần Phong đã cảnh cáo Phùng Chí Dũng, nếu có kẻ tò mò phá rối, vậy thì hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là giết. Tinh linh bóng tối ẩn mình trong góc, bất kể ai đến gần, cứ chờ đợi họ cũng chính là mũi tên băng giá. Trên sân tập trống trải, sắc mặt Trần Phong ngưng trọng, niệm lên lời cầu nguyện huyết tế khó hiểu. Ra đây, hỡi sự tồn tại tà ác từ vực sâu, ta nguyện dâng lên máu tươi trước mặt, để cầu xin sự chú ý của ngươi. Trần Phong khẽ thì thầm, một giây sau, hắn vậy mà làm ra một hành động kinh người. Cánh tay hắn vung lên, tóm lấy một con ấu trùng thi biệt. Trần Phong dùng hết sức, năm ngón tay thành câu, đâm xuyên qua thân thể đầy lỗ đạn của con ấu trùng, bóp nát trái tim nó ngay lập tức, máu tươi nóng hổi phun ra. Sau đó, thi thể bị hắn tùy ý ném xuống đất, mặc cho máu chảy. Đây là một loại hiến tế sinh mệnh đặc thù. Trong vực sâu, phần lớn là những sinh vật điên cuồng, hung tàn. Đối với những sinh vật này, hỗn loạn và giết chóc mới là giai điệu chính của cuộc sống trái tim. Đây chỉ là món khai vị cho cuộc triệu hồi lần này mà thôi. Huyết tế bắt đầu. Đây là một loại hiến tế đặc thù, dâng hiến huyết nhục và sự giết chóc cho một sự tồn tại mạnh mẽ trong vực sâu. Không ai biết loại hiến tế này sẽ thu hút sự chú ý của ai. Những thực thể dị đoan trong vực sâu vượt xa trí tưởng tượng. Ngoài những ác ma đã biết, các chủng tộc khác cũng sinh sống trong thế giới này, như sài lang nhân, người thằn lằn, địa tinh và những người lùn hắc ám tinh thông chế tạo. Thậm chí, một số vu yêu thích nghiên cứu ma pháp, để tìm một nơi yên tĩnh, cũng sẽ chọn định cư trong vực sâu. Vu yêu, những pháp sư sử dụng ma pháp để đạt được mục đích bất tử, họ mượn hắc ma pháp và tử linh pháp thuật để biến bản thân thành sinh vật bất tử. Họ cất giữ linh hồn trong mệnh hạp, vì vậy, trừ khi có thể phá vỡ mệnh hạp của họ, nếu không, theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại sinh vật vĩnh sinh bất tử. Sinh mệnh dài đằng đẵng thậm chí sẽ khiến vu yêu quên đi thân phận từng là con người của mình. Một sự tồn tại vô cùng quỷ dị. Một loại sinh vật đã hoàn toàn mất đi giác quan và tình cảm. Huyết tế hoàn toàn là một canh bạc, bất kỳ cường giả nào lang thang trong vực sâu cũng có thể trở thành đối tượng giáng lâm lần này. Sắc mặt Trần Phong trang nghiêm. Cùng với lời cầu nguyện được xướng lên, trong mắt Trần Phong hiện ra một lục địa đỏ rực, khắp nơi đều là chém giết, vô số quái vật lướt qua trước mắt hắn. Thực thi quỷ, khô lâu binh, thi yêu, liệt ma, khiếp ma, mị ma, bán thú nhân, những quái vật này cũng cảm nhận được sự triệu hồi của Trần Phong. Một tia khí tức của người sống khiến các sinh vật vực sâu hơi kinh ngạc gầm. Đám sinh vật này dường như có chút điên cuồng, ngửi thấy khí tức của Trần Phong, phản ứng đầu tiên của chúng là nuốt chửng cơ thể con người hiếm có này. Cơ thể Trần Phong đang run rẩy. Một luồng áp lực kinh người đột nhiên ập đến. Có một cường giả đã chấp nhận cuộc huyết tế này. Trong chốc lát, nhiệt độ xung quanh đột ngột tăng lên hàng chục độ, ngay cả tinh linh bóng tối ở cách xa vài mét cũng không khỏi giật giật lỗ tai, nàng cũng cảm nhận được một luồng hơi nóng rõ rệt. Ầm ầm. Ngọn lửa đáng sợ bùng lên. Các thi thể xung quanh lập tức bốc cháy dữ dội, không chỉ côn trùng mà cả thi thể người cũng tự bốc cháy trong nháy mắt. Ở phía bên kia, thi thể của thú ma nhện và trùng mẫu thi biệt cũng bốc lên một ít sương mù, một tia lửa nhỏ bắt đầu lan ra. Vài giây sau, hai con quái vật đáng sợ này đã trở thành những quả cầu lửa khổng lồ, hoàn toàn bùng cháy. Khói mù lượn lờ. Ánh máu, ngọn lửa, khói đặc. Oanh. Một cánh tay cường tráng có móng vuốt sắc nhọn dần hiện ra trong làn khói từ những thi thể đang cháy. Đó không phải là thân thể thật, mà là một bóng ảo mạnh mẽ. Một luồng sức mạnh ác ma bùng nổ. Ngọn lửa trên các thi thể xung quanh bắt đầu hội tụ như một cơn lốc, vô số ngọn lửa đổ dồn về trung tâm. Ngay sau đó, cùng với sự lan tỏa của nhiệt độ cao có thể làm tan chảy mọi thứ, một sinh vật khổng lồ toàn thân bốc cháy, kinh khủng và kỳ dị xuất hiện trước mắt Trần Phong. Những hình xăm ác ma quái dị trải rộng trên ngực nó. Một đôi sừng ác ma giống như sừng trâu mọc ở hai bên đỉnh đầu. Sau lưng nó là một đôi cánh cũ nát, đầy vết vuốt, vết cắt, vết răng, những vết sẹo này như những tấm huân chương phủ kín đôi cánh. Phần viêm ma. Hỗn loạn và tà ác. Phần viêm ma thích mang theo trường kiếm và trường tiên tham gia chiến đấu. Chúng có khả năng điều khiển lửa, khi tham chiến, chúng thường thích triệu hồi một ngọn núi lửa, chúng giỏi biến chiến trường thành môi trường chiến đấu phù hợp với mình. Tà ác tuyệt đối. Lửa sẽ quét sạch mọi thứ. Một khi núi lửa được triệu hồi thành công, dung nham và lửa sẽ quét sạch toàn bộ chiến trường. Trên thực tế, sự xuất hiện của loại ác ma này báo hiệu sẽ có thương vong quy mô lớn. Đây không phải là thân thể thật của phần viêm ma, chỉ là một bóng ảo của nó. Chỉ một bóng ảo đã tạo ra cảnh tượng đáng sợ như vậy. Rất rõ ràng, thực lực của phần viêm ma vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Cấp truyền kỳ. Đây là một con ác ma không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trong những cuộc giết chóc dài đằng đẵng, sinh mệnh của nó đã sớm biến đổi. Một cường giả cấp truyền kỳ, một sự tồn tại vượt trên cấp hoàng kim, ngay cả trong vực sâu nó cũng có địa vị cao cả. Bằng sức mạnh cấp truyền kỳ, nó thậm chí còn nắm trong tay một số khu vực, trở thành một lãnh chúa ác ma. Vực sâu là một thế giới có cấp bậc rõ ràng. Một số sinh vật cấp thấp hoàn toàn không có tự do, ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ là phục tùng và phục vụ các sinh vật cấp cao. Khác với con người, ngoài một số kẻ hắc hóa mới có thể làm ra hành vi ăn thịt người hung ác, trong vực sâu, việc nuốt chửng lẫn nhau là một hiện tượng cực kỳ bình thường. Phần viêm ma phát hiện ra Trần Phong, nó hơi kinh ngạc, kẻ triệu hồi nó lại là một con người. Cấp đồng xanh. Một sinh vật như con sâu cái kiến. Trần Phong cảm thấy một luồng khủng hoảng và run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, như thể trái tim bị người ta nắm chặt. Không chỉ toàn thân cứng đờ, mà cả da đầu cũng hoàn toàn tê cứng. Chỉ một ánh mắt từ bóng ảo, Trần Phong suýt nữa thì tim ngừng đập. Trước mặt sức mạnh, cái gọi là dũng khí đã tan thành hư vô. Nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ bản năng của cơ thể. Không khí tại hiện trường ngột ngạt đến đáng sợ, trời đất bao la im lặng đến nghẹt thở, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ có mùi thi thể cháy khét lượn lờ khắp khu vực. Nơi đây vừa xảy ra một trận chiến, mùi máu tanh trong không khí thật ngọt ngào. Phần viêm ma khịt khịt mũi, trên khuôn mặt âm u lộ ra một nụ cười quỷ dị hài lòng. Ác ma căm ghét bất kỳ sinh vật nào, đối với từ giết chóc, chúng thậm chí không có nhận thức cụ thể. Giết chóc chỉ là một sự hưởng thụ đơn thuần. Nếu gặp Trần Phong ở bất kỳ nơi nào khác, phần viêm ma sẽ không ngần ngại giết chết hắn. Nhưng ở đây thì không được, sức mạnh của quy tắc không thể thay đổi. Đừng nói là cấp truyền kỳ, ngay cả cường giả cấp thần thoại muốn xé bỏ khế ước cũng phải trả một cái giá rất đắt. Phần viêm ma đã chấp nhận cuộc huyết tế này, lẽ ra phải cho Trần Phong một chút lợi ích. Im vô ngôn ngữ ác ma khó hiểu vang lên từ miệng phần viêm ma. Trong chốc lát, trên người Trần Phong vậy mà bùng lên ngọn lửa dữ dội. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Trần Phong còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã bị ngọn lửa bao bọc. Cả người Trần Phong chìm trong lửa, nóng rực. Quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, cơ thể vốn gầy gò dần trở nên cường tráng. Móng tay trở nên sắc bén, mỗi cái như một con dao găm nhỏ. Thay đổi rõ ràng nhất là ở ngực, một hình xăm ác ma quỷ dị xuất hiện trước ngực hắn, trông như một đóa hoa anh túc đang nở rộ, mang lại một vẻ đẹp khiến người ta trầm luân. Chúc phúc. Phần viêm ma đã chia một phần sức mạnh từ cuộc huyết tế này cho Trần Phong. Đau đớn, dày vò, nóng rực. Cơ thể Trần Phong biến thành một hòn than đang cháy. Sức mạnh thuộc về ác ma theo hình xăm trên ngực, từ từ hòa vào ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngay sau đó, là cơn đau còn kinh khủng hơn, không chỉ da thịt, mà cả nội tạng cũng bắt đầu có cảm giác bị bỏng. Máu bốc hơi, xương cốt tan chảy, kinh mạch càng bị xé nứt từng chút một. Đây là một quá trình khá dài. Trần Phong không biết đã qua bao lâu, cho đến khi hắn có thể cử động. Hắn bước một bước, mặt đất dưới chân đột nhiên trở nên đen kịt. Cả người hắn toát ra một luồng khí nóng rực, trong hai mắt như chứa đựng hai ngọn lửa. Hắn khẽ hừ một tiếng, hơi thở phả ra đều là sóng nhiệt bỏng rát. Nhiệt độ trong lòng bàn tay dần tăng cao. Trần Phong đưa tay phải ra, ngọn lửa xung quanh vậy mà bắt đầu ngưng tụ vào lòng bàn tay hắn, ngay sau đó một thanh trường kiếm sắc bén bắt đầu thành hình. Trường kiếm lửa. Thanh trường kiếm này dài khoảng 1 mét, mặc dù hoàn toàn được ngưng tụ từ lửa, nhưng lại giống như vật thật. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống, thanh kiếm liền cắm sâu vào đất, xuyên qua đá và bùn, hoàn toàn không có một chút trở ngại nào. Cỏ xung quanh thanh kiếm bắt đầu cháy, rõ ràng, khi tấn công, vũ khí này có đặc tính gây bỏng. Đáng sợ. Trần Phong đã biến thành ác ma. Lúc này, Trần Phong bị lửa bao bọc, hoàn toàn là một phiên bản yếu hóa của phần viêm ma. Trần Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Cảm giác bỏng rát biến mất, ngọn lửa trên người hoàn toàn dập tắt, móng tay cũng trở lại chiều dài ban đầu. Mọi thứ dường như đã trở lại như cũ, nhưng có một chút ngoại lệ, hình xăm trên ngực không biến mất, chỉ thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Hình xăm không biến mất. Chẳng lẽ Trần Phong tập trung ý chí vào hình xăm này, một ý niệm nảy ra. Hình xăm bắt đầu mở rộng, móng tay mọc dài ra, thanh kiếm lửa trong tay lại một lần nữa ngưng tụ. Chỉ trong một giây, hắn lại biến thành phiên bản yếu hóa của phần viêm ma. Biến thân. Lời chúc phúc của ác ma vậy mà đã cho Trần Phong khả năng biến thân. Không giống như thuật triệu hồi, điều này có nghĩa là, từ nay về sau, Trần Phong còn có khả năng chiến đấu tay đôi. Biến thân ác ma. Điều này hoàn toàn có thể sánh ngang với các chức nghiệp giả hệ hỏa. Không chỉ vậy, sức mạnh cơ thể đã được tăng cường, thanh kiếm lửa trong lòng bàn tay vẫn sống động như thật. Nếu chỉ là cảnh giới đồng xanh đơn thuần, hắn căn bản không thể duy trì lâu như vậy. Cơ thể Trần Phong rung lên một chút, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn nắm chặt hai tay, một luồng sức mạnh tràn trề đột nhiên tỏa ra từ người hắn. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được một cảm giác chưa từng có. Xung quanh tạm thời yên tĩnh lại. Trần Phong từ từ thở ra một hơi dài, trong bất tri bất giác, hắn đã thăng lên cấp bạch ngân. Thu hoạch thật lớn. Trần Phong vậy mà đã đột phá lên cấp bạch ngân. Sức mạnh của Trần Phong được tăng cường, dù không cần dùng ngoại lực, hắn bây giờ cũng có thể tay không đấm thủng một phiến đá. Đồng thời, hắn đã có được một số năng lực của viêm ma. Biến thân. Khi tham chiến, hắn thậm chí có thể biến mình thành hình dạng ác ma, một phiên bản yếu hóa của viêm ma, với móng tay sắc bén và thanh kiếm lửa. Trong tình huống này, hắn hoàn toàn có thể che giấu khả năng biến thân, chờ đến khi kẻ địch áp sát mới đột ngột ra tay. Có thể tưởng tượng, kẻ địch không hề chuẩn bị mà bị một kiếm đâm xuyên sẽ kinh ngạc đến mức nào. Đồng thời, hắn chỉ vừa mới có được năng lực này. Theo sự gia tăng của cảnh giới, khả năng biến thân này cũng sẽ ngày càng hoàn thiện. Nếu có thể đạt đến cấp truyền kỳ, sau khi biến thân, Trần Phong thậm chí sẽ hoàn toàn biến thành một con phần viêm ma. Cánh ác ma, sừng giết chóc. Trần Phong hiện tại chưa có hai năng lực này. In si phần viêm ma vẫn chưa rời đi. Khi thấy Trần Phong nhận được năng lực, nó phát ra một âm thanh chói tai, mang theo sự khinh thường và răng dậy. Uy nghiêm. Nó đang cố gắng chiêu mộ Trần Phong trở thành tín đồ của mình. Các lãnh chúa trong vực sâu, ngoài việc chiến đấu thông thường, việc thích nhất chính là kết bè kéo phái. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn nhiễn trùng ra đời, điều này bổ sung một lượng lớn máu tươi cho vực sâu. Sau đó, những con nhiễn trùng này tiến hóa thành ác ma mới, và vẫn tiếp tục chém giết không ngừng nghỉ. Sinh sôi và chém giết. Cuộc chiến không bao giờ ngừng nghỉ trong vực sâu khiến sinh mệnh trở nên vô cùng mong manh. Đừng nói là lãnh chúa vực sâu, ngay cả tà thần cũng thỉnh thoảng có vài vị bị tiêu diệt. Phần viêm ma phải vũ trang cho thế lực của mình. Ngưu đầu nhân, liệt ma, tinh anh nhuyễn trùng, mị ma và thậm chí cả một số Shiva. Thế lực của phần viêm ma tập hợp rất nhiều chủng tộc, so với một số lãnh chúa thuần túy, cực đoan chỉ thu nạp ác ma, thì thuộc hạ của phần viêm ma vô cùng hỗn tạp. Hắn cũng không ngại chấp nhận sự trung thành của con người. Trên thực tế, tín đồ càng nhiều, có nghĩa là nó càng có nhiều cơ hội nhận được huyết tế. Giống như việc tinh linh bóng tối trước đây hiến tế, chỉ cần thờ phụng nó, Trần Phong cũng có thể trong các trận chiến thông thường, dùng máu và thi thể của quái vật để làm hài lòng phần viêm ma và nhận được sức mạnh. Đương nhiên, nếu lựa chọn như vậy, trên người Trần Phong sẽ vĩnh viễn bị đóng dấu của phần viêm ma. Đồng sinh cộng tử. Một khi phần viêm ma bị tiêu diệt, Trần Phong cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đùa cái gì vậy? Trần Phong thậm chí không do dự, trực tiếp từ chối đối phương. Vực sâu là nơi nào chứ? Cấp truyền kỳ nhiều như chó, cấp sử thi đi đầy đất. Nếu phần viêm ma là cường giả cấp thần thoại, Trần Phong có lẽ sẽ cân nhắc thờ phụng nó. Dù sao, có được sự che chở của một cường giả cấp thần thoại, tỷ lệ sống sót của hắn trong ngày tận thế sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng phần viêm ma có tư cách gì? Cảnh giới truyền kỳ. Một năm, số lượng lãnh chúa bị tiêu diệt trong vực sâu lên đến hàng ngàn, kẻ ngốc mới chọn cùng nó đồng sinh cộng tử. Kẻ mạnh có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Bị con kiến trước mắt từ chối, phần viêm ma giận không kìm được. Phải biết, trong vực sâu, những sinh vật cấp đồng xanh như vậy căn bản không dám chống lại mệnh lệnh của mình. Con người này sao dám? Phần viêm ma đứng tại chỗ, ngọn lửa xung quanh đột nhiên trở nên dữ dội hơn. Trong nháy mắt, những ngọn lửa đó hướng về phía Trần Phong mà thiêu đốt. Biến thân. Trần Phong thay đổi hình dạng của mình. Khi tiếp xúc với ngọn lửa xung quanh, da của Trần Phong bắt đầu trở nên đỏ bừng, nhưng không có cảm giác bị bỏng, chỉ cảm thấy hơi ấm áp, hoàn toàn không có tác dụng. Thân thể lửa. Trần Phong có được một số đặc tính kháng nhiệt, giống như một số nhân vật trong các mẫu anh hùng, hắn có sở trường kháng lửa. Phần viêm ma không thể làm gì quá đáng. Bị sức mạnh của quy tắc ràng buộc, hắn căn bản không thể chủ động tấn công Trần Phong. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến Trần Phong bình tĩnh như vậy. In oi phần viêm ma gầm lên một tiếng giận dữ, ngọn lửa trên người nó như trở thành vật chất, ngay cả màu sắc cũng biến thành màu vỏ quýt. Nó nhìn sâu vào Trần Phong một cái, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nó đã ghi nhớ con người này, nếu có cơ hội, nó nhất định sẽ cho đối phương biết cái giá phải trả khi từ chối mình. Nó gào thét về phía Trần Phong, khuôn mặt dần tan chảy như nến, hai mắt và miệng tan ra thành ba cái hố đen lớn, vẫn không ngừng gào thét. Gầm. Cút. Trần Phong ngẩng đầu, nghiêm nghị gào thét. Bụp. Một tiếng, phần viêm ma vậy mà trực tiếp biến mất giữa sân tập. Ngoài những thi thể đang cháy xung quanh, vị lãnh chúa tồn tại trong vực sâu này như thể chưa từng xuất hiện. Trần Phong chủ động cắt đứt huyết tế, phần viêm ma tự động bị truyền về thế giới cũ của nó. Bên tai hắn thỉnh thoảng vẫn còn văng vẳng một vài âm điệu của vực sâu. Mặc dù không hiểu, nhưng có thể đoán ra sự phẫn hận và nguyền rủa nặng nề trong đó. Mặc dù Trần Phong không đồng ý trở thành tín đồ của phần viêm ma, nhưng trên ngực hắn vẫn còn lưu lại ấn ký sức mạnh của đối phương. Bằng vào ấn ký này, dù có trốn đến chân trời góc bể, một khi phần viêm ma có sức mạnh xé rách không gian, nó cũng sẽ tìm thấy hắn ngay lập tức. Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Nhưng điều này không có gì đáng lo ngại. Tận thế vốn dĩ là một thế giới người ăn người, mỗi ngày đều có vô số nguy hiểm sẽ ập đến. Nếu cứ lo lắng về sự trả thù của phần viêm ma, thì Trần Phong thà tìm một con sông nhảy xuống cho nhẹ nhõm. Uy hiếp. Trần Phong thật sự không sợ cái trò này. Đừng quên. Ngoài khả năng biến thân, năng lực thức tỉnh của Trần Phong là triệu hồi. Chỉ cần hắn thăng lên cấp truyền kỳ, lại dựa vào ấn ký trên ngực, hắn hoàn toàn có thể đi ngược lại con đường cũ, triệu hồi phần viêm ma từ vực sâu ra, rồi nô dịch nó. Sờ lên ngực. Ánh mắt Trần Phong có chút suy tư. Một con dao hai lưỡi. Nhưng bây giờ, Trần Phong đã không thể lo được nhiều như vậy. Trong thế giới nguy hiểm này, làm thế nào để nâng cao thực lực bản thân mới là chân lý. Huống chi, có áp lực mới có động lực. Phần viêm ma giống như một cây roi, thỉnh thoảng quất vào lưng Trần Phong. Một kẻ địch cấp truyền kỳ, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy huyết mạch sôi trào. Tinh linh bóng tối vẫn đang đứng nhìn bên cạnh, cho đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác. Nàng đã bị sự xuất hiện của phần viêm ma, rồi sau đó là việc Trần Phong thăng lên cấp Bạch Ngân, một loạt chuyện này làm cho có chút ngốc nghếch. Khí thế của phần viêm ma lúc nãy thật đáng sợ, khi nó tức giận, ngọn lửa giận dữ của nó như muốn hóa thành thực chất. Tinh linh bóng tối dù đứng cách rất xa, vẫn cảm nhận được một luồng tuyệt vọng. Nhưng dù vậy chủ nhân của nàng, người đàn ông đã cho nàng một cú đấm trời giáng ngay lần đầu gặp mặt, chẳng những không hề sợ hãi, mà còn khí thế không kém gì khi mắng chửi đối phương. Tên điên. Vừa nghĩ đến vẻ mặt của Trần Phong khi đối đầu với phần viêm ma, hai mắt tinh linh bóng tối như muốn nhỏ ra nước. Ánh mắt nàng nhìn Trần Phong lập tức có chút khác biệt. Ban đầu chỉ là vì khế ước, bị đối phương chinh phục về mặt thể xác. Mà bây giờ, hắn lại dám đối đầu với một cường giả cấp truyền kỳ, trong lúc bất tri bất giác, tinh thần của tinh linh bóng tối cũng vào lúc này, bị giẫm đạp không còn một mảnh. Trần Phong biến trở về cơ thể người, xung quanh có chút lạnh. Việc biến thân đã sớm thiêu rụi quần áo của hắn, hiện tại hắn hoàn toàn ở trong trạng thái trần trụi. Vừa mới tách ra khỏi Phùng Chí Dũng, bây giờ mà đi tìm đại đội, khó tránh sẽ gây ra một số nghi ngờ. Thăng lên cấp Bạch Ngân tuy không dám nói là có thể đi ngang trong thành phố, nhưng ở mảnh đất mà đa số vẫn là pháo hôi này, đã là một chuyện rất khó có được. Ta đã có năng lực tự bảo vệ mình. Bây giờ, nên cố gắng nâng cao năng lực chiến đấu của bản thân, xung quanh có rất nhiều quái vật, hoàn toàn có thể dùng chúng để luyện tay. Trần Phong đã có quyết định. Trước khi tìm Phùng Chí Dũng, hắn cần phải tăng thêm một chút kỹ xảo chiến đấu. Tìm một tiệm bán quần áo, Trần Phong đổi một bộ đồ thường, rồi tiếp tục lên đường. Phế tích thành thị đen như mực giống như một con thú khổng lồ đang ngủ say, im lìm dưới ánh trăng. U rất nhanh, một âm thanh theo gió bay tới, giống như tiếng thì thầm của quỷ mị, lại giống như tiếng gầm gừ của một loài dã thú nào đó. Ở một góc của phế tích, một thân hình mập mạp xuất hiện. Zombie tiến hóa. Tim Trần Phong rung lên, trong tay liền truyền đến một cảm giác nóng rực. Trường kiếm lửa. Hắn cần dùng một trận đấu tay đôi để chứng minh thực lực chiến đấu của mình. Đêm khuya thanh vắng. Không. Chính xác mà nói là đêm dài không người. Con phố từng náo nhiệt ngày xưa đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích, nơi đây đã sớm trở thành thiên đường của quái vật. Zombie. Xuất hiện trước mặt Trần Phong là một con zombie. Da nó trắng bệch như đã ngâm nước rất lâu, toàn thân mọc đầy những khối u thịt, cái này nối tiếp cái kia phủ kín cơ thể, chi chít đến mức khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cấp đồng xanh. Khác với những con zombie bình thường, con zombie này toát ra một luồng sức mạnh dồi dào, rõ ràng đây là một con zombie đã tiến hóa. Chỉ có điều hơi kỳ lạ, con zombie này cứ ngơ ngác đứng đó, như đang nhìn thứ gì đó mà không hề nhúc nhích. Trần Phong nghi người, nhìn về phía trước, con ngươi lập tức giãn ra. Một cô bé. Lúc này, trước mặt con zombie đang có một cô bé ngồi xổm. Cô bé mặc một chiếc váy hoa, như đang sợ hãi con zombie, đầu và cánh tay co rúm lại. Chỉ là, cô bé cũng đang quay lưng về phía con zombie, cơ thể như bị dọa sợ, cứ lắc lư qua lại, trông vô cùng đáng thương. Trần Phong không nghĩ nhiều, một bước nhanh chân lao tới. Mục đích ban đầu của hắn chính là thử nghiệm uy lực của thanh kiếm lửa, lúc này zombie đang ở ngay phía trước, hắn đương nhiên không thể lùi bước. Lòng bàn tay Trần Phong đầu tiên là trở nên đỏ bừng, sau đó một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa cuộn trào, chỉ trong một giây, đã biến thành một thanh trường kiếm rực lửa. Thanh trường kiếm hoàn toàn được tạo thành từ lửa này tỏa ra nhiệt độ cao dữ dội, đến mức không khí xung quanh cũng trở nên khô khốc, như thể hơi nước đã bị bốc hơi. Nhưng Trần Phong lại làm như không thấy, dường như hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của ngọn lửa. Zombie như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay người. Trời à, đó là một khuôn mặt như thế nào? Mắt bị khoét, mũi bị cắt, tai bị gọt, không có ngũ quan, cả khuôn mặt căn bản không nhìn ra được bất kỳ dung mạo nào, nhưng lại toát ra sự sợ hãi bình thường nhất. Khác với côn trùng và dã thú, chủng loại zombie đa dạng và quỷ dị hơn nhiều. Trầm luân thi, thiết giáp thi khôi, tiềm hành giả, lưỡi quái, huyết thi nhất là sau khi tiến hóa, zombie sẽ có những thay đổi cực lớn, ngoại hình kỳ quái không nói, năng lực cũng vô cùng quỷ dị. Ví như bạo liệt giả, loại zombie đó có vẻ ngoài là một tên béo cồng kềnh, sau khi nuốt chửng huyết nhục, trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại khí cháy. Một khi bị uy hiếp hoặc bị giết, nó sẽ kích nổ khí gas đó, uy lực tương đương với 5 kiếp nổ. Con zombie trước mắt, ngũ quan rõ ràng là bị người ta hủy hoại. Một con zombie cấp đồng xanh sẽ để người ta cắt xén gương mặt của mình sao? Hay là, khi còn là người, nó đã bị người sống cắt đi ngũ quan? Ánh mắt Trần Phong lạnh lẽo, zombie đã gặp phải chuyện gì, hắn hoàn toàn không quan tâm. Điều hắn cần cân nhắc chỉ là uy lực của lưỡi kiếm trong tay. Hắn bước về phía trước. Cầm thanh kiếm lửa trong tay, mắt Trần Phong tràn đầy khí thế dũng mãnh tiến lên. Không có chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là những đòn công kích rộng mở, mục tiêu nhắm thẳng vào cổ của zombie. Sống sót trong ngày tận thế, cần gì những chiêu thức biến hóa đa dạng? Dù là đối với người hay thú, chỉ cần tấn công vào điểm yếu của nó là có thể đạt được hiệu quả không ngờ. Mắt, cổ, ngực, hạ bộ. Hạ lưu ư, trong thế giới hiện tại không có từ này. Trong quá trình chiến đấu, làm thế nào để giết chết đối phương trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất và hiệu quả nhất mới là phương thức chiến đấu mà Trần Phong theo đuổi. Hự hự, zombie gầm lên một tiếng, toàn thân nó như một tảng đá lớn lao về phía Trần Phong. Cơ thể nó đầy những mụn nhọc ghê tởm, ở khoảng cách gần, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Zombie giơ nắm đấm lên, đập thẳng vào đầu Trần Phong. Mặc dù không có mắt, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động của zombie. Sau khi tiến hóa lên cấp đồng xanh, nó đã có được một số khả năng nhận biết. Trần Phong nhìn nắm đấm đang lao tới, đột nhiên nhếch miệng cười, hàm răng trắng đều của hắn trông như của một loài mãnh thú dữ tợn. Hắn đột ngột đưa tay ra. Phập. Một tiếng xuyên thấu vang lên, thanh trường kiếm trong tay Trần Phong đâm thẳng vào ngực zombie. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tiếp xúc với cơ thể đối phương, ngực zombie đột nhiên trở nên đen kịt, nội tạng của nó đã bị đốt cháy hoàn toàn. Đây cũng là nhờ nó là thân thể zombie, nếu là con người, chỉ một đòn này đã chết chắc. Hự zombie dường như cũng không ngờ sẽ như vậy, sự tự do của nó bị hạn chế, chỉ có thể phát ra những tiếng gào thét nghẹn ngào. Quá yếu. Qua thanh kiếm, ánh mắt Trần Phong âm trầm, hắn dùng sức vung xuống. Phẹt. Ngực zombie bị chém toạc xuống tận nửa người dưới, một số nội tạng lập tức chảy ra đất. Sao mà sắc bén, chỉ một động tác đơn giản đã chém một con zombie cấp đồng xanh thành hai nửa. Ta ghét nhất là những kẻ ghê tởm như các ngươi. Gần như cùng lúc, Trần Phong lao tới, tay phải cầm kiếm, đâm thẳng vào đầu zombie. Zombie còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị đâm thủng sọ. Đầu nó phục một tiếng bị xé rách, máu và óc chảy ra đất, một màu đỏ rực. Chết. Con zombie đã đạt đến cấp đồng xanh, ngay cả đạn cũng không thể giết chết, cứ thế dễ dàng chết trong tay Trần Phong. Thậm chí, nó còn có rất nhiều năng lực chưa kịp sử dụng. Giống như những giác tỉnh giả, zombie sau khi tiến hóa đều có một số đòn sát thủ. Nếu không đoán sai, năng lực của con zombie này có liên quan đến những mụn nhọt trên người nó. Những mụn nhọt này có màu tím đen, tỏa ra mùi khó ngửi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn chứa độc tố mạnh. Khi chiến đấu, nếu zombie kích nổ một vài mụn nhọt, căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ nó thậm chí còn không có cơ hội tự nổ, chỉ hai chiêu đã bị Trần Phong đâm chết. Đồng xanh đấu với Bạch Ngân, đây vốn dĩ không phải là một trận đấu công bằng. Trần Phong liếc nhìn thanh kiếm lửa trong tay, trong mắt lóe lên một tia sáng. Năng lực chúc phúc của phần viêm ma còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Thân thể của zombie cấp đồng xanh nói chém là chém, đây quả thực là một vũ khí giết người hàng loạt. Nếu là tấn công bất ngờ, ngay cả với những người cùng cảnh giới, nếu không phải là giác tỉnh giả hệ phòng ngự, cũng không thể toàn thây trở ra. Đúng rồi. Ở đó còn một người nữa. Thu lại suy nghĩ, Trần Phong nhớ đến cô bé bên cạnh, liền đi về phía đó. Vài bước chân, Trần Phong đã đến trước mặt cô bé. Cô bé vẫn đang quay lưng về phía Trần Phong, cơ thể vẫn rung lên, rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Lúc này, cô bé có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, từ từ quay người lại. Da cô bé rất trắng, thậm chí có thể coi là trắng bệnh. Lúc này cô bé quay người, đầu tiên là mái tóc đen nhánh, sau đó là vầng trán, ngay lập tức, khuôn mặt của cô bé sẽ lộ ra trong mắt Trần Phong bốt. Ngay lúc cô bé sắp quay người lại, Trần Phong đã tung một cú đá thẳng vào đầu cô bé. Đối phương lảo đảo, lập tức bay ra ngoài. Xoẹt. Chưa dừng lại ở đó, Trần Phong vung mạnh tay phải, chém đứt cả hai chân nhỏ của cô bé. Vì là thanh kiếm lửa, vết thương của cô bé lập tức bị nung chín, thậm chí máu cũng không chảy ra. Cô bé ngã xuống đất trong một tư thế quỷ dị, hai chân nhỏ bị chặt đứt, mặt úp xuống đất, không hề nhúc nhích, như thể đã chết. Trần Phong mặt không biểu cảm. Rắc. Một tiếng động giòn tan vang lên, chỉ thấy cô bé đầu tiên là vặn vẹo cổ một chút, sau đó run rẩy dùng đầu gối chống đỡ cơ thể dậy. Từ từ quay người lại. Không. Chính xác mà nói, chỉ có cái đầu quay lại. Thân thể cô bé vẫn quay lưng về phía Trần Phong, nhưng cái đầu lại xoay ngược lại. Hai con mắt của cô bé không có một chút lòng trắng nào, hoàn toàn đen nhánh, như một đường hầm, tĩnh mịch, lạnh lẽo. Mà trên mặt đã sớm thối rữa, ở khóe mũi và vành tai, có thể lờ mờ nhìn thấy vài con giòi đang lúc nhúc. Đây đâu còn nửa điểm dáng vẻ của con người. Sinh vật quái dị trước mắt này đâu phải là một cô bé, mà rõ ràng là một con zombie. Thân thể và quần áo của nó đều mang dáng vẻ của một cô bé, nhìn từ phía sau hoàn toàn là một tiểu loli đáng yêu. Thế nhưng, khuôn mặt nó lại đã sớm thối rữa, giòi bỏ lúc nhúc trên mặt, tạo nên một cảnh tượng kinh khủng không lời nào tả xiết. Và giờ đây, ngũ quan của nó đã sớm vặn vẹo, gương mặt tràn ngập vẻ ác độc và thù hận, tựa như một con cá sấu ẩn mình dưới sông, trực chờ nuốt chửng Trần Phong vào bụng. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, chẳng có lấy một vật sống, vậy mà cô bé kia lại cứ ngồi xổm giữa đường như thế. Ngay từ đầu, Trần Phong đã nghi ngờ tất cả chỉ là một cái bẫy. Nếu là một thân thể bằng xương bằng thịt thật sự, đừng nói là cô bé, dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thì lũ quái vật không chút lòng thương hại kia cũng sẽ xé nát nó thành từng mảnh và nuốt chửng không còn một mẩu. Cớ sao lại có thể bỏ mặc nó ngồi xổm trên mặt đất như vậy? Ngụy trang. Con zombie này vậy mà lại biết ngụy trang. Nó khoác lên mình dáng vẻ của một cô bé, ẩn nấp trên đường phố để tìm kiếm con mồi. Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé như vậy, chắc chắn sẽ động lòng trắc ẩn. Nhưng ai mà ngờ được, một khi người tốt bụng ấy đến gần, thứ chờ đợi họ lại là một gương mặt xấu xí đến tột cùng. Cô bé đứng dậy, hoàn toàn chống người bằng đầu gối, thân thể cũng xoay lại. Điều khiến người ta kinh ngạc là trong tay nó vậy mà đang cầm một đoạn cánh tay nhỏ. Trên cánh tay chi chít dấu răng, ba ngón tay trên bàn tay thì đã bị cắn đứt hoàn toàn. Trần Phong nhíu mày, hắn nghĩ tới một vài chi tiết. Cơ thể run rẩy của cô bé kia hoàn toàn không phải run lên vì sợ hãi, mà là sự rung lắc khi gặm nhấm cánh tay. Toàn thân nó chảy đầy huyết tương, há miệng về phía Trần Phong, phát ra tiếng gầm gừ hung ác. Gừ gừ. Tiếng gầm đó không giống của con người, mà càng giống một loài dã thú vô danh nào đó. Xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng lạo xạo, vài con zombie đang lảng vảng gần đó lập tức tụ tập lại, từ đường phố, cửa hàng, khu chung cư, thậm chí là từ một vài tầng lầu thấp. Bịch. Lũ zombie này không chút do dự, cứ thế nhảy thẳng từ trên lầu xuống. Chúng run rẩy đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn nhưng thần sắc lại hung ác đến cực điểm, thấy Trần Phong liền loạn choạng bước tới. Trong số đó, thậm chí còn có một con zombie thanh đồng. Một huyết thi, toàn thân nó đỏ rực một mảnh. Sau khi tiến hóa, lớp da của nó sẽ bong ra. Lúc này, cơ thể không da thịt của nó thậm chí có thể nhìn rõ kinh mạch trên huyết nhục. Thịt trên người đã biến chất, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống đất vài giọt thi dịch, tỏa ra một mùi vị khiến người ta buồn nôn. Tính cả con zombie đầy mụn nhọc lúc trước, đây đã là con zombie thanh đồng thứ hai. Thống lĩnh. Trần Phong nhìn con zombie trước mắt, ánh mắt suy tư. Dù hắn đã đoán ra cô bé này là một con zombie, nhưng điều khiến Trần Phong không ngờ tới là bóng người nhỏ bé trước mắt lại là một thống lĩnh. Thống lĩnh, một loại khác biệt trong đám zombie. Chúng bẩm sinh đã có năng lực khống chế đồng loại. Một vài đội quân zombie có quy mô lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng vạn con, chắc chắn sẽ có bóng dáng của thống lĩnh. So với zombie bình thường, trí tuệ của thống lĩnh cao hơn một chút, nhưng cũng không đến mức phi lý. Chúng điều khiển zombie hủy diệt hết thành phố này đến thành phố khác, chỉ cần lực lượng đầy đủ, trong thời gian ngắn nó có thể gây dựng nên một đội quân của riêng mình. Sứ mệnh của thống lĩnh chính là hủy diệt. Thật khó tưởng tượng, khi hàng vạn zombie bao vây thành phố, đó sẽ là một cảnh tượng kinh hoàng đến mức nào. Bốn phía, zombie lít nha lít nhít kéo đến. Trần Phong ra một thủ thế, triệu hồi trợ thủ đến cứu viện. Nói cho cùng, hắn chỉ là một triệu hồi sư, hiện tại vẫn chưa thể so sánh với những giác tỉnh giả có sức mạnh thực thụ. Ví như nham thạch chiến sĩ, một khi thăng lên bạch ngân, ngực và cánh tay sẽ hoàn toàn biến thành màu vàng đất, đau thương bất nhập, sức mạnh bản thân lại càng cường hãn đến mức không thể tưởng tượng. Mà thứ Trần Phong dựa vào, hiện tại chỉ là hỏa diễm chi kiếm trong tay. Phòng ngự của hắn không mạnh, một khi bị zombie vây quanh, hắn khó tránh khỏi sơ suất mà bị cắn trúng. Đây không phải là lúc để cậy mạnh. Con người phải học cách xác định đúng vị trí của mình. Trần Phong hiểu rõ, chỗ dựa lớn nhất của bản thân là gì. Cậy mạnh hiếu thắng ư, thứ gọi là hỏa diễm chi kiếm chẳng qua chỉ là một năng lực tự vệ, chỗ dựa lớn nhất của Trần Phong vẫn là thuật triệu hồi. Cẩn thận, sẽ giúp người ta sống lâu hơn. Trần Phong chưa bao giờ quên lá thư của mình. Hắc ám tinh linh và vũng bùn nhỏ xuất hiện trước mắt Trần Phong. Người trước, thông qua huyết tế, đã đến ngưỡng đột phá. Lúc này, hắc ám tinh linh rút một mũi tên từ sau lưng, nàng cố định ống tên trên lưng, đảm bảo có thể rút tên trong nháy mắt. Đâm xuyên. Một mũi tên bay vút đi, bắn trúng ngay một con zombie đang đến gần. Mũi tên xuyên qua ngực nó, rồi bắn thẳng vào đầu con zombie thứ hai. Phẹt. Một mũi tên hạ hai mục tiêu. Sức mạnh của hắc ám tinh linh đã tăng lên rõ rệt. Một khi thăng lên bạch ngân, mũi tên của nàng sẽ trở thành ác mộng của kẻ địch. Thậm chí, nàng sẽ lĩnh ngộ thêm một vài kỹ năng bắn cung khác. Phản xạ công kích, rút tên nhanh, sở trường vũ khí. Trong huyết mạch của hắc ám tinh linh ẩn chứa một loại thiên phú gọi là tiễn thuật, theo cấp bậc tăng lên, các nàng sẽ tự nhiên học được những năng lực mới. Vũng bùn nhỏ. Con liệt ma ghê tởm và hèn mọn. Sau khi nuốt chửng một số thi thể, cơ thể liệt ma đã phình to đến cực hạn, cao 5 mét, giống như một ngọn núi nhỏ, bên trong trộn lẫn vô số tay chân cục. Liệt ma, chúng là nền tảng đúng nghĩa của xã hội vực sâu, bẩn thỉu và độc ác, một khối huyết nhục không hề có tư tưởng. Những sinh vật đáng ghét này sẽ tự phát tụ tập thành những tập thể khổng lồ, với số lượng hàng ngàn hàng vạn để cho các ác ma mạnh hơn thống trị. Một số ác ma lĩnh chủ thông qua việc kết hợp sức mạnh của vực sâu và những thủ đoạn tra tấn thần bí hơn, đã thăng cấp chúng thành những ác ma hình thái chân chính để chiến đấu cho quân đoàn huyết chiến của vực sâu. Trên một ý nghĩa nào đó, liệt ma có thể tiến hóa thành bất kỳ hình thái ác ma nào. Giống như hắc ám tinh linh, sau khi nuốt chửng vô số thi thể, liệt ma cũng đã đến bờ vực tiến hóa. Ngay lúc này, Trần Phong cần phải đưa ra một lựa chọn. Là để liệt ma tiến hóa thành một loài hoàn toàn mới, hay vẫn giữ lại cơ thể hiện tại, tiếp tục là một đống bùn cồng kềnh và xấu xí. Trần Phong thầm nghĩ, mình sở hữu năng lực triệu hồi, có thể gọi ra đủ loại sinh vật từ vực sâu, hoàn toàn không cần thiết phải đánh cược vào sự tiến hóa của liệt ma. Lỡ như nó biến thành loài ma rùa gì đó, thì đúng là được không bù mất. Huống chi, liệt ma sau một thời gian bồi dưỡng, cơ thể đã sớm xảy ra chất biến, xúc tu trên ngực chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thông qua việc nuốt chửng, nó đã có được năng lực cải tạo cơ thể. Đã như vậy, Trần Phong suy nghĩ một hồi, quyết định để liệt ma giữ nguyên hình dạng này. Hắn muốn xem thử, sau khi nuốt chửng những thi thể nhiều hơn, mạnh hơn, liệt ma sẽ biến dị thành bộ dạng như thế nào. Một triệu hồi sư ưu tú, ngoài việc triệu hồi thông thường, bồi dưỡng cũng là một môn học vấn quan trọng. Liệt ma xuất hiện trước mặt lũ zombie, phương thức tấn công của nó rất đơn giản, cơ bản chỉ là ôm lấy, sau đó dùng cánh tay đập nát đầu đối phương. Đơn giản, nhưng hiệu quả. Đòn tấn công của zombie hoàn toàn không có tác dụng gì với liệt ma, hơn nữa, chúng thường còn không có khả năng né tránh. Một khi cánh tay tiếp xúc với liệt ma liền sẽ bị dính chặt, tiếp đó, liền trở thành một thi thể thực sự. Liệt ma tựa như một pháo đài di động, toàn thân trên dưới hoàn toàn không có bất kỳ điểm yếu nào. So với các ác ma khác, phương thức chiến đấu của liệt ma ít đến đáng thương, cơ thể nó quyết định việc nó không thể thực hiện được những chiêu thức tinh diệu. Nhưng nó cũng không phải là vô dụng, kết cấu cơ thể đặc thù giúp nó có sức sống siêu cường. Chỉ cần không bị cắt nát, cho dù đầu bị nổ thành hai mảnh, nó cũng có thể từ từ hồi phục. Kiên thịt. Trong các trận huyết chiến ở vực sâu, liệt ma là loại bia đỡ đạn không thể thiếu nhất. Chúng dựa vào sức sống siêu cường của mình để lát nên một con đường đẫm máu cho các ác ma phía sau. Nuôi dưỡng quái vật. Trần Phong hiện tại đúng là có cảm giác như vậy. Ôm ngang. Cơ thể liệt ma di chuyển trên mặt đất, ôm chầm lấy một con zombie, một cái ôm mạnh mẽ, con zombie lập tức bị ép thành một đống thịt nát. Một đòn mất mạng. Huyết nhục cũng không bị lãng phí. Liệt ma dùng sức ép một chút, đống thịt nát này liền bị nó nuốt vào trong cơ thể, tất cả đều là chất dinh dưỡng của nó. Ở một bên khác, hắc ám tinh linh lao về phía huyết thi. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong lúc lao đi, nàng kéo căng dây cung, một tiếng vút vang lên, mũi tên nhắm thẳng đầu huyết thi mà đâm tới. Phập. Huyết thi giơ cánh tay phải lên, mũi tên lập tức đâm xuyên qua cổ tay nó. Một đòn đỡ được, nó đã tránh khỏi yếu huyệt. Là một loại sinh vật bất tử bất diệt, toàn thân zombie đều là thịt thối. Cho dù có đập gãy hết xương của nó vẫn sẽ bò tới tấn công. Muốn giết chết nó, phương pháp duy nhất chính là nhắm vào đầu. Chỉ khi đầu nó vỡ nát, sinh mệnh của zombie mới thực sự chấm dứt. Gừ gừ, huyết thi gầm lên một tiếng, nó trừng mắt nhìn hắc ám tinh linh, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Một giây sau, cánh tay nó rung lên, mũi tên vậy mà trực tiếp rơi xuống đất. Huyết tương đỏ tươi thay thế cho vết thương, là một zombie thanh đồng, năng lực của huyết thi chính là khống chế máu. Những mầm thịt non trên người nó cuộn lên một hồi, nó gào thét một tiếng, hai chân dùng sức, nhào về phía hắc ám tinh linh. Huyết thi lao tới như vũ bão, hai tay đưa về phía trước, miệng há to, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống hắc ám tinh linh. Trong chớp mắt, nó đã đến ngay trước mặt nàng. Không vội không hoảng. Hắc ám tinh linh trong khoảnh khắc đó hít vào một lượng lớn dưỡng khí, con ngươi hơi giãn ra. Nàng rút hai mũi tên đặt lên dây cung, tay phải xoay một cái, vậy mà lại xoắn hai mũi tên thành một. Trong chốc lát, nàng buông tay, mũi tên như sao băng bắn ra. Đa trọng tiễn. Mũi tên giữa không trung tách làm hai, phập, phập hai tiếng, lần lượt trúng vào ngực và đầu gối của huyết thi, khiến đòn tấn công của nó bị cản trở. Hắc ám tinh linh chớp đúng thời cơ, cả người như báo săn lao ra, tốc độ bộc phát trong nháy mắt thậm chí còn để lại một cái hố cạn dưới chân. Cắt yết hầu. Bóng dáng hắc ám tinh linh hiện ra trong bóng tối, nàng lao đến sau lưng huyết thi, dùng cây cung dài ghì chặt cổ đối phương, đầu gối đồng thời tì vào hông nó, rồi cả người đột ngột ngã về phía sau. Phục. Cái đầu tròn vo của huyết thi lập tức rơi xuống đất. Hắc ám tinh linh cũng có một chút năng lực cận chiến. Tốc độ nhanh nhẹn giúp các nàng như những thích khách, một khi áp sát, rất ít kẻ địch có thể thoát khỏi đòn tấn công của các nàng. Thu hoạch. Huyết thi bỏ mạng, những con zombie bình thường xung quanh đối với hắc ám tinh linh và liệt ma mà nói hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Hắc ám tinh linh kéo căng dây cung, mỗi mũi tên bắn ra đều có một mảng ốc văng tung tóe. Chỉ trong vài phút, xung quanh đã nằm la liệt mấy chục cái xác. Một trận chiến không hề khó khăn. Con thống lĩnh có chút sợ hãi. Gương mặt vốn ngoan độc giờ đã bị sự sợ hãi thay thế. So với zombie, nó có một chút trí tuệ, tuy không cao, nhưng có thể biểu lộ một vài cảm xúc. Con thống lĩnh hai tay đan vào nhau, nếu che đi đám dòi bọ trên mặt nó, bộ dạng này rõ ràng giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Ngoan độc, sợ hãi, dữ tợn, yếu đuối, nức nở. Biểu cảm trên mặt cô bé bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Nó chỉ là một con zombie cấp thanh đồng, vẫn chưa thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ trong lòng. Tất cả những gì xảy ra xung quanh khiến tâm trí nó có chút hỗn loạn. Đây là một khung cảnh vô cùng quỷ dị. Trăng mờ gió lớn. Một cô bé không có hai chân, mặt đầy thịt thối, đang làm những biểu cảm khóc, cười, buồn, giận. Bộ dạng này khiến người ta rùng mình. Cầm hỏa diễm chi kiếm, Trần Phong chậm rãi đi đến trước mặt nó. Hắn từ trên cao nhìn xuống cô bé, hoàn toàn không bị biểu cảm của đối phương ảnh hưởng chút nào. Cơ thể con thống lĩnh đang run rẩy, một giây sau, nó vậy mà lại quỳ thẳng xuống đất. Cộp. Cộp. Kẻ điều khiển một đám zombie, sau này còn có thể trở thành vương giả chỉ huy hàng vạn thây ma, giờ đây lại đang liều mạng dập đầu với Trần Phong. Mỗi cái dập đầu đều vang lên giòn giả, sức mạnh lớn đến nỗi cả mặt đất cũng bị nện nứt. Hu hu, cô bé phát ra một tiếng kêu rên nghẹn ngào. Nó vậy mà lại biết cầu xin tha thứ. Lúc này nó đã vứt bỏ tôn nghiêm, liều mạng dập đầu với Trần Phong. Quả nhiên là một dị chủng. Trần Phong thoáng kinh ngạc, một con zombie vậy mà lại có ý định trung thành với mình. Hắn chưa bao giờ gặp qua chuyện khó tin như vậy. Đừng dập đầu nữa. Trần Phong bình tĩnh nói với cô bé. Cộp. Cộp. Cô bé hoàn toàn không động lòng, trong khoảnh khắc trở thành zombie, phần lớn trí tuệ của nó đã bị hủy hoại. Lúc này, nó hoàn toàn dựa vào một chút bản năng sinh tồn để cầu xin Trần Phong. Cầu xin tha thứ. Cô bé vẫn tiếp tục dập đầu, đầu nó đã biến dạng, trán còn rách một vết thương lớn. Trong đó, một ít dòi bọ và máu thối chảy ra đất, nhề nhụa, phát ra những tiếng động quái dị. Còn dập đầu nữa. Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Trần Phong cúi đầu nhìn cô bé, bỗng nhiên cười lên. Bành. Hắn nhấc chân phải lên, hung hăng dẫm lên đầu nó. Cô bé không chút chống cự, đầu lập tức bị dẫm bẹp trên mặt đất. Sức mạnh từ cấp bạch ngân xuyên thấu mặt đất, xung quanh xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện. Bành. Bành. Năm ngón tay cô bé mở ra, bấu chặt lấy mặt đất, nó cố gắng đứng dậy, nhưng chưa kịp ngẩng đầu, sau gáy lại truyền đến một lực mạnh khủng khiếp. Trần Phong hoàn toàn không động lòng, lặp đi lặp lại động tác nhấc chân, đạp xuống. Bốp. Một tiếng giòn tan, tựa như dưa hấu vỡ, đầu cô bé lập tức bị giẫm nát, óc và máu văng tung tóe khắp nơi. Thời buổi này, đến con người còn không thể tin, ngươi bắt ta tin vào lời hứa của một con zombie sao? Trần Phong tẻ nhạt nhìn cái xác dưới chân, cúi người, nắm lấy chân trái của nó, quăng về phía sau. Ọt ọt, liệt ma ngẩng đầu, một ngụm nuốt chửng thi thể của con thống lĩnh. Nó đã đến ngưỡng tiến hóa, huyết nhục của thống lĩnh đối với liệt ma mà nói là một loại đại bổ. Hai thi thể zombie thanh đồng. Một đám zombie bình thường. Lúc này, xung quanh Trần Phong đã sớm bị thi thể vây quanh, nhưng nơi này lại không có vật tế mà hắn muốn. Thăng lên bạch ngân, hắn nhận được một suất triệu hồi mới, chỉ những thi thể cấp thanh đồng này hắn chẳng thèm để vào mắt, dù có triệu hồi cũng chỉ lãng phí một suất quý giá. Bạch ngân Trần Phong lẩm bẩm, so với những thi thể này, hắn cần thi thể của cường giả cấp bạch ngân hơn. Chỉ có vật tế cấp bậc đó mới có thể triệu hồi ra tôi tớ mà hắn mong muốn. Ra lệnh cho liệt ma dọn dẹp thi thể, sau khi lần lượt nuốt chửng con thống lĩnh và hai con zombie thanh đồng kia, cơ thể liệt ma bỗng nhiên rung lên, bên trong tựa như nước sôi sùng sục, bùn đất cũng bắt đầu rung động. Sắp tiến hóa rồi sao? Trần Phong vung tay, đưa liệt ma về vực sâu. Hắn có cảm giác, lần gặp mặt tới, liệt ma sẽ cho hắn một bất ngờ. Là đại bản doanh của quân đội, chắc cầu đông đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, ngược lại khu khai phá này vẫn còn rất nhiều quái vật rải rác. Trần Phong do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng. Quân tịch chỉ là một thân phận, hắn cũng không thực sự có ý định trung thành với Phùng Chí Dũng. So với sự trói buộc, hắn càng thích quá trình trở nên mạnh mẽ trong những cuộc chém giết này hơn. Trần Phong có một kế hoạch. Hắn muốn ở lại đây thêm một thời gian, ngoài việc rèn luyện bản thân, nếu có thể, hắn muốn săn giết Bạch Ngân. Vật tế. Hắn cần huyết nhục tươi mới và mạnh mẽ, để thực hiện triệu hồi. Lạch cạch. Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ phía xa. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc ngắn, râu dài, toàn thân đầy bụi đất. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất là trong tay hắn xách một cái túi gạo, bên trong có lá cây, bánh bột mì mốc meo, thậm chí cả thịt thối. Trước tận thế, người đàn ông này làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, tuổi trẻ tài cao, rất được cấp trên coi trọng. Không bao lâu nữa, anh ta sẽ được cử đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu, đến lúc đó, vừa về nước là có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Cha mẹ khỏe mạnh. Vợ hiền con thảo. Lại còn có một cặp long phụng, có thể nói, anh ta tuyệt đối là một người thành công trong cuộc sống. Thế nhưng ai mà ngờ được, chỉ sau một giấc ngủ trưa ở nhà, tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Trên đường phố đầy rẫy quái vật. Anh ta đứng trên lầu nhìn rõ mồn một, con gái của anh Trương nhà bên cạnh, một cô bé học sinh cấp 2 đáng yêu, mỗi lần gặp mình đều rất lễ phép, nghe nói cô bé đã thi đại học xong, chẳng bao lâu nữa sẽ vào học tại ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Thế nhưng tận thế đã đến trên người cô bé bò một con thi ban giáp trùng, con giáp trùng to bằng con bê con, cô bé đáng yêu ấy chỉ một miếng đã bị cắn thành hai đoạn. Chiếc cặp sách rơi sang một bên, bên trên nhúng đầy máu và nội tạng của chủ nhân. Kinh hoàng. Người đàn ông sợ đến ngây người, anh ta run rẩy dùng đồ đặt chặn kín cửa sổ trong nhà, cứ như vậy, sống qua hơn 10 ngày. Nhưng hôm nay, anh ta lại mở cửa sổ, rón rén ra khỏi nhà. Tự sát ư không? Là anh ta quá đói. Không chỉ mình anh ta, vợ và hai đứa con cũng đã rất lâu không được ăn no. Nếu không tìm chút đồ ăn, họ thậm chí không chịu nổi hai ngày, sẽ bị chết đói. Tình trạng của người đàn ông bây giờ, trong tương lai nhiều như sao trên trời. Người nhặt rác. Một nghề nghiệp ở tầng lớp thấp nhất trong tận thế. Ở nơi hoang dã, họ như những con chuột, chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày đi sớm về khuya, dựa vào việc nhặt nhạnh để sống qua ngày một cách gian nan. Theo một nghĩa nào đó, đây là bức chân dung chân thực nhất về những người sống sót ở tầng lớp thấp nhất. Họ không có nhà cửa, không có sức mạnh, vì địa thế xa xôi, thậm chí cả quân đội và thẩm phán giả cũng sẽ không đặt chân đến đó. Trên thế giới này không có một mảnh đất nào là an toàn, dù là nơi hoang vu hẻo lánh, vẫn đầy rẫy côn trùng và zombie. Những con quái vật này lang thang khắp nơi, săn giết con người làm thức ăn. Trong tình cảnh bị bỏ rơi như vậy, cuộc sống của những người sống sót có thể tưởng tượng được. Người nhặt rác là sản phẩm của cuộc sống tàn khốc này. Họ đi sớm về khuya, dùng hai tay nhặt nhạnh ở nơi hoang dã, thức ăn chủ yếu là một số loại thực vật và hoa quả. Người đàn ông này, dù trước đây có ưu tú đến đâu, nhưng bây giờ anh ta cũng chỉ là một người nhặt rác mà thôi. Miếng thịt thối trong túi gạo. Ở nơi hoang dã, quái vật cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Đây là xác của một con lưỡi đao bọ ngựa, nó không biết đã chết bao lâu, thậm chí thịt đã bắt đầu thối rữa, sinh ra dòi bọ. Nhưng đối với người đàn ông, đây cũng là lương thực cứu mạng. Anh ta đã không còn để ý nhiều như vậy nữa. Siêu thị trong khu dân cư bị một đám zombie chiếm giữ, anh ta hoàn toàn không dám đến gần. Mà bên ngoài lại đầy rẫy nguy hiểm, anh ta chỉ có thể cố gắng tìm thức ăn ở gần đây. Thịt thối. Dù thịt không ăn được, nhưng đám dòi bọ bên trong rửa sạch một chút, cũng có thể dùng làm protein bổ sung thể lực. Con người là bị hoàn cảnh ép buộc. Những cậu ấm cô chiêu được nung chiều từ bé, ngày xưa ăn đủ thứ sơn hào hải vị, chê cái này không thơm, chê cái kia không ngon, tuyệt đối là điển hình của giới kén ăn. Nhưng trong tận thế này, thức ăn tuyệt đối là vật tư quan trọng nhất. Đừng nói là sơn hào hải vị, dù chỉ là một cái bánh bao mốc meo cũng có thể gây ra một trận huyết chiến. Phải tuyệt vọng đến mức nào, mới khiến một thiên chi kiêu tử nhìn thấy dòi bọ cũng mừng như điên. Hoàn cảnh khắc nghiệt và thực lực yếu kém, tình trạng này sẽ chỉ ngày càng tồi tệ. Thậm chí, một số người ở tầng lớp thấp nhất từ khi sinh ra đến khi chết đi, cũng chưa từng được nếm một miếng thịt. Đương nhiên, cũng có một số ngoại lệ. Thịt heo, dê, bò, những loại thịt này bị tầng lớp thượng lưu độc chiếm, người bình thường ngay cả khả năng chạm vào cũng không có. Thế nhưng, có một loại thịt lại vô cùng rẻ, nhưng lại dễ dàng có được. Đó chính là thịt người. Khi tuyệt vọng ập đến, con người sẽ trở nên điên cuồng hơn cả dã thú. Số thức ăn này chắc cũng đủ rồi, ngày mai ta lại ra ngoài vậy. Khu dân cư vừa xảy ra một cuộc tàn sát quy mô lớn, bất kỳ góc nào cũng có thể nhìn thấy những mảnh thịt vụn và xương vỡ. Mỗi một bước chân, thậm chí mỗi một giây, đối với anh ta, đều là một sự dày vò. Mèo mèo thế nhưng, ngay khi người đàn ông chuẩn bị về nhà, một tiếng kêu yếu ớt đã làm anh ta chú ý. Người đàn ông vén bụi cỏ ra, cơ thể căng cứng, đôi mắt đầy vẻ đề phòng. Xung quanh không có gì nguy hiểm, anh ta chậm rãi di chuyển, đi vào sâu hơn. Hiện ra trước mắt là một sinh vật màu đỏ. Hình dạng là một con mèo, nó co ro ngã trên mặt đất, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng, trông vô cùng yếu ớt. Còn sống, ăn được không? Người đàn ông đầy nghi hoặc, anh ta cầm một cành cây, nhẹ nhàng chọc vào nó. Thứ này mềm hơn anh ta tưởng tượng một chút, không thể nói rõ được, giống như không có xương, chỉ cần chạm nhẹ, cành cây đã lún vào. Một con mèo sắp chết. Mắt người đàn ông có chút sáng lên. Thịt mèo ăn không tệ, tuy cảm giác không tinh tế bằng thịt heo, không dai bằng thịt bò, nhưng so với đám giòi bọ trong tay thì cũng tốt hơn nhiều lắm rồi. Mùi vị ư, trong thời đại hòa bình, là một người yêu mèo, làm sao anh ta biết được? Bị vây trong nhà, sớm vào ngày thứ bảy của tận thế, anh ta đã giết chết con mèo tai cụp đã nuôi 4 năm, làm bạn với anh ta qua những ngày cô đơn. Bác Tân, đó là tên của nó. Thật đau lòng làm sao? Trong mắt người đàn ông hiện lên một chút bi thương, anh ta nhớ lại, trong cơn đói cùng cực, anh ta đã tự tay vặn gãy cổ con mèo. Được nuôi từ nhỏ, Bác Tân rất hiểu tính người, không kêu không quậy, những lúc anh ta bận rộn công việc, nó luôn thích nằm bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, như thể đang bầu bạn. Lúc anh ta vặn gãy cổ Bác Tân, nó thậm chí còn đang cọ cọ vào ống quần của anh ta. Lột da, rút xương. Khóc lóc gặm sạch miếng thịt vụn trên chân Bác Tân. Hối hận không? Hối hận chứ. Tự tay bóp chết thú cưng của mình, đó chính là Bác Tân mà anh ta đã nhìn nó lớn lên, Bác Tân đáng yêu. Nhưng mà, nếu mọi chuyện làm lại, Bác Tân, ta vẫn sẽ ăn ngươi. Quá đói. Chưa từng trải qua cơn đói, sẽ không bao giờ cảm nhận được đó là một loại đau khổ như thế nào. Không giết Bác Tân, con của anh ta, vợ anh ta, và cả chính anh ta cũng sẽ chết. Không có cách nào, đây là chuyện không thể làm khác được. Con ngươi của người đàn ông đã sớm đỏ ngầu, anh ta nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ, làm sao anh ta còn quan tâm đối phương sống hay chết, chỉ cần có thể ăn, tất cả đều không thành vấn đề. Người nhặt rác, sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì có thể nhét vào miệng. Con mèo trước mắt, tuy có chút kỳ quái, nhưng người đàn ông đã không còn nghĩ nhiều được nữa. Anh ta đưa tay ra, muốn ôm nó về nhà để ăn một bữa no nê. Người đàn ông đưa tay ra, ngay lúc ngón tay sắp chạm vào con mèo kỳ quái kia, nó bỗng nhiên nứt ra ư, rắc. Cơ thể con mèo đột nhiên nứt ra, để lộ ra huyết nhục màu trắng bên trong, chứa đầy những thứ sền sệt và trắng bóng, giống như ốc lại giống như một thứ protein được phóng đại vô số lần. Mà điều khiến người đàn ông kinh ngạc nhất chính là, một cái đầu giống như xúc tu, đang chĩa thẳng về phía mình. Con mèo đâu? Vút. Xúc tu đột nhiên duỗi thẳng, một thứ nhọn hoắt như đầu kim ngay lập tức đâm vào lồng ngực người đàn ông. Thứ quái gì vậy? Người đàn ông kinh hãi, chỉ cảm thấy lồng ngực đột nhiên đau nhói. Anh ta giật áo ra, chỉ thấy trên ngực mình có một cái gai nhọn. Lạnh lẽo, tê dại, cứng đờ, mông lung ý thức của người đàn ông đang dần biến mất, tầm mắt anh ta một mảng tối sầm, như đêm đen trong nháy mắt mất đi ánh sáng. Nỗi sợ hãi lan tràn, anh ta hoảng hốt muốn chạy về nhà, nhưng bước chân lại chậm hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Con người anh ta dần dần giãn ra, một lúc sau, hai mắt đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Làn da lỏng lẻo, bắt đầu từ lồng ngực, da thịt như bị nước sôi dội qua, dần dần trở nên nhăn nheo. Chỉ vài phút sau cơ thể anh ta vậy mà lại đang tan chảy, tựa như ngọn nến, da thịt, máu tươi hoàn toàn biến thành một chất lỏng sền sệt màu đỏ. Và chất lỏng này từ từ chảy vào trong xác con mèo đã nứt ra kia. Sau khi nuốt chửng toàn bộ thi thể, vật thể màu đỏ kỳ dị kia bắt đầu từ từ chuyển động. Một lát sau, một cơ thể màu đỏ sậm, mang hình dáng con người liền xuất hiện trên mặt đất. Môi người đàn ông chảy dòng máu đỏ sậm, trên đó thậm chí còn có nửa cái xác giòi bọ, nhưng nó lại làm như không thấy, giống như một con rối. Từ cổ họng phát ra những từ ngữ yếu ớt. Tuệ Di, Tiểu Bằng, Tiểu Phỉ. Người đàn ông nằm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm một vài cái tên. Điều đáng kinh ngạc là, hắn đã thay thế cho thi thể trước đó, trở thành một mồi nhử mới. Sinh vật vô danh. Vận mệnh của người đàn ông, có lẽ từ khoảnh khắc anh ta nghe thấy tiếng kêu, đã được vẽ lên một dấu chấm hết kinh hoàng tận thế. Ngoài những nguy hiểm bên ngoài, trong những góc khuất tĩnh lặng, cũng ẩn chứa những mối nguy quái dị. Bóng tối giáng lâm. Muốn sống, phải cẩn thận hơn nữa, mới được. Đã qua một tuần. Trong một tuần này, Trần Phong đã có nhận thức sâu hơn về Vima chi thể. Năng lực lấy được từ việc làm hài lòng phần Vima, Trần Phong đã cố ý đặt cho biến thân một cái tên. Hỏa diễm chi nhận. Lưỡi kiếm hoàn toàn chuyển hóa từ lực lượng, thông qua nhiệt độ cao để nung chảy mục tiêu, có hiệu quả phá giáp và thiêu đốt. Là một ác ma cao cấp trong vực sâu, phần Vima còn có một vài năng lực khác, hỏa diễm hiến tế, sừng ác ma, cứu rỗi chi dực. Hỏa diễm hiến tế có thể tạo ra một khu vực nóng rực xung quanh, hơi giống một kết giới, bất kỳ mục tiêu nào đến gần đều sẽ bị thiêu đốt. Sừng ác ma có năng lực nhận biết mạnh mẽ, cho dù trong bóng tối, nó cũng có thể dễ dàng tìm thấy tung tích của kẻ địch. Về phần cứu rỗi chi dực, nó ban cho phần Vima khả năng bay lượn. Trong vực sâu, phần Vima là một trong số ít những tồn tại có thể chống lại những sinh vật cấp bậc như cốt long. Đây là lợi ích của huyết tế. Vima chi thể đã tăng cường đáng kể năng lực cận chiến của Trần Phong. Trong tình huống đối đầu, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thân thể để chiến đấu với kẻ địch. Lợi ích từ huyết tế hoàn toàn không chỉ có vậy. Trần Phong hiện tại chỉ ở cấp Bạch Ngân, năng lực nắm giữ cũng chỉ có hỏa diễm chi nhận. Nhưng, lồng ngực hắn đã được khắc lên ấn ký của phần vi ma, theo cảnh giới tăng lên, hắn hoàn toàn có cơ hội lĩnh ngộ những năng lực quỷ dị khác. Đôi cánh không hoàn chỉnh, sừng ác ma sắc bén, trường kiếm nóng rực. Một khi Trần Phong thành công thức tỉnh năng lực của phần vi ma, thì ngoại hình của hắn sẽ có một sự thay đổi kinh người, có lẽ sẽ trực tiếp biến thành một con phần vi ma thực sự. Điều này cũng không có gì to tát. Thế giới này sức mạnh là trên hết. Đối với triệu hồi sư mà nói, cận chiến luôn là điểm yếu của họ. Để tăng cường khả năng chiến đấu tay đôi, một số triệu hồi sư cố chấp thậm chí không ngần ngại cải tạo cơ thể mình. Trần Phong có chút may mắn vì đã triệu hồi ra phần vi ma. Trong vực sâu, đa số ác ma và các loài sinh vật khác đều có ngoại hình vô cùng thê thảm. Như phần vi ma, ngoại hình của nó đơn giản là thuộc hàng tốt nhan sắc trong vực sâu. Một chiến binh ngụy trang. Thông qua biến thân, Trần Phong hoàn toàn có thể giả dạng thành một chức nghiệp giả hệ sức mạnh. Khi gặp phải một số sự kiện bất ngờ, điều này sẽ làm giảm đi sự chú ý của kẻ địch. Cấp Bạch Ngân mạnh hơn cấp Thanh Đồng không ít. Nếu nói thể chất cấp Thanh Đồng thuộc về cấp độ của một nhà vô địch quyền Anh, thì cấp Bạch Ngân lại có đủ tư cách để mạo hiểm ở nơi hoang dã. Vết thương hồi phục nhanh hơn, khả năng chống chịu tăng cường, xương cốt cũng rắn chắc hơn. Thậm chí rơi từ lầu năm xuống, chỉ cần không phải đầu chạm đất trước, cũng sẽ không xảy ra chuyện gãy xương. Lột xác. Nói đơn giản, Trần Phong hiện tại đã tạm biệt thân thể bằng xương bằng thịt bình thường. Thời gian trôi qua từng chút một. Trần Phong vẫn cần ở lại khu khai phá thêm một thời gian, hắn cần bổ sung một ít thức ăn và nước uống. Tìm kiếm. Một khu dân cư nhỏ hiện ra trước mắt Trần Phong, cây Sa Pát. Trong thời đại hòa bình, nơi đây là một trong những tòa nhà hàng đầu của thành phố Di, các gia đình sống ở đây không giàu thì cũng quý, xe sang trong đó nhiều không kể xiết. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất quái vật cũng sẽ không quan tâm ngươi có tiền hay không, chỉ cần có thể trở thành thức ăn, chúng đều sẽ nuốt vào bụng. Trong khu dân cư có một siêu thị, đồ ăn bên trong có thể bổ sung một ít vật tư cho hắn. Rất yên tĩnh. Trần Phong vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dù sao loại khu dân cư này là cứ điểm chính của quái vật, huyết nhục của con người sẽ thu hút một số zombie và quái vật đến. Nhưng bây giờ, xung quanh lại yên tĩnh một cách lạ thường. Không. Chính xác mà nói là quá yên tĩnh. Không có bất kỳ tiếng gào thét nào, thậm chí tung tích của zombie cũng không thấy. Một khu dân cư lớn như vậy, lại giống như một vùng đất chết, không có người sống, cũng không có người chết. Có chút quỷ dị. Nhưng Trần Phong vẫn đi vào. Một mặt, hắn đến đây chỉ để lấy một ít đồ ăn, không thể trì hoãn quá lâu. Mặt khác, hắn hiện tại đã là cấp Bạch Ngân, so với cấp Thanh Đồng, hắn đã có năng lực để thăm dò những nơi nguy hiểm. Siêu thị ở gần tòa nhà số 3, nhiều nhất 5 phút, ta sẽ có thể rời khỏi khu này. Trần Phong thầm tính toán, bước chân vững vàng tiến về phía trước. Ai đó? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước Trần Phong. Trần Phong hơi dừng lại, rồi thản nhiên nhìn về phía trước. Một người đàn ông trung niên da ngăm đen, mặt mày nghiêm nghị, đang căng thẳng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là ai? Người đàn ông đầy nghi vấn, mặt hắn đầy vẻ nghiêm trọng, trong tay cầm một cây nỏ, trên người còn mặc đồng phục công nhân, bên trên dính đầy sơn khô. Công nhân? Rất rõ ràng, đây là một công nhân sơn. Không cần căng thẳng, ta chỉ đến đây tìm một ít đồ ăn. Nơi này chỉ có mình ta. Trần Phong mở miệng nói. Trần Phong đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió, chỉ bị một cây nỏ chĩa vào mình, trong lòng hắn cũng không hề nảy sinh sát ý, đối phương không thể uy hiếp được mình. Nếu Trần Phong muốn, ngay khoảnh khắc đối phương bóp cò, hắn hoàn toàn có thể giết chết người đàn ông này 3 lần. Đó không phải là nói khoác, sau khi thăng lên Bạch Ngân, phản xạ của hắn nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, trong tình huống tập trung cao độ, hắn thậm chí có thể né được đạn. Tìm đồ ăn. Người đàn ông liếc nhìn Trần Phong, ánh mắt đề phòng dần dần thả lỏng, mở miệng nói, ta còn tưởng là mấy tên không chết được kia. Ngươi cứ thế tay không ra ngoài tìm đồ ăn à? Hắn hạ nỏ xuống, nhưng tay trái vẫn nắm chặt vũ khí, rõ ràng, hắn có vẻ không yên tâm về hoàn cảnh xung quanh. Cây nỏ này là do người đàn ông tìm thấy trong một cửa hàng. Tuy không phải là nỏ chuyên dụng để bắn giết, chỉ là một món đồ thủ công mỹ nghệ bình thường, nhưng nó cũng có sức sát thương nhất định. Chính nhờ cây nỏ này và một chút may mắn, người đàn ông đã sống sót qua những ngày tận thế. Mấy tên không chết được. Ngươi nói zombie sao? Rõ ràng là thi thể, lại có khả năng hành động. Còn nữa, khu dân cư này sao không có một con quái vật nào? Ngươi có biết tình hình không? Giọng Trần Phong rất nhẹ, nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng. Đúng vậy, chính là loại zombie đó. Trừ phi đánh vào đầu, nếu không bất kỳ bộ phận nào cũng không thể giết chết chúng. Quái vật à, ta cũng vừa mới đến đây không lâu, nơi này đến một bóng ma cũng không có. Giọng người đàn ông có chút may mắn, bên chân hắn đặt một cái túi lớn, bên trong đầy ắp vật tư. Hôm nay thu hoạch rất phong phú. Mấy ngày nay người đàn ông sống rất khổ sở, trong tình huống thiếu lương thực, hắn bất đắc dĩ phải ra ngoài tìm ăn. Ai ngờ lần này lại thuận lợi như vậy, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mà đã tìm được chừng này đồ ăn. Tiết kiệm một chút, chỗ này hoàn toàn đủ cho hắn ăn nửa tháng. Người đàn ông liếc nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này thật to gan, trên tay thậm chí không có một món vũ khí phòng thân nào mà đã dám đi lang thang ở ngoài. Tìm được một ít đồ ăn, tâm trạng của người đàn ông cũng trở nên vui vẻ không ít, hắn mở miệng nói với Trần Phong, siêu thị ở ngay phía trước, bên trong đồ ăn rất nhiều. Cửa khu dân cư còn có quái vật lãng vãng. Phía kia có một bức tường thấp, từ đó trèo qua, chỉ có một con đường nhỏ, chỗ đó tương đối an toàn hơn. Trần Phong nhẹ gật đầu. Người đàn ông này rõ ràng cũng là một người nhiệt tình. Hắn chỉ vào bức tường thấp cách đó không xa, nơi đó là dải cây xanh của khu dân cư, xung quanh trồng không ít cây cối và hoa cỏ, che khuất tầm nhìn. Được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Nhân lúc nơi này an toàn, ta chuẩn bị lát nữa lại đến một chuyến. Người đàn ông nhếch miệng cười, vẫy tay với Trần Phong, rồi đi về phía bức tường thấp. Soạt soạt một loạt tiếng bước chân xào xạc. Trần Phong xoay người, đi về hướng siêu thị. Đến người bình thường cũng có thể hoạt động an toàn ở đây, quả nhiên, nơi này không có một con quái vật nào. Rõ ràng một khu dân cư lớn như vậy, lại không có một con quái vật nào ghé vào. Thật là một nơi kỳ quái. Đúng lúc này, Trần Phong bỗng nhiên dừng bước. Xung quanh lập tức trở nên im lặng. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, tiếng bước chân của người đàn ông kia như thể đã biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thời gian chậm rãi trôi qua trong khu dân cư hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi, hơi thở của người đàn ông kia cũng biến mất không còn một mảnh trong khoảnh khắc. Trần Phong hơi dừng lại, rồi mang theo một tia tò mò, chậm rãi xoay người nhìn về phía dải cây xanh bên cạnh. Hắn nhớ rõ, ngay sau khi hắn xoay người, tiếng bước chân của người đàn ông liền hoàn toàn biến mất, như thể chưa bao giờ xuất hiện. Quỷ gì? Đối phương chỉ là người bình thường, không thể nào một bước chạy nhanh đã nhảy lên tường được. Nói cách khác, hắn chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, mới có thể xảy ra tình huống này. Trần Phong có chút hiếu kỳ. Hắn tiến về phía trước vài bước, kén bụi cỏ ra, tay phải mở ra, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Xung quanh không có gì đáng nghi, hắn chậm rãi di chuyển. Một bóng người co quắp xuất hiện trước mắt Trần Phong. Là người đàn ông kia. Hắn toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, da dẻ một màu đỏ rực, không nhúc nhích, như thể đang ngủ. Trần Phong híp mắt lại. Ngủ ư không? Hắn chỉ là chết rồi. Người đàn ông nằm trên mặt đất, hình thể vẫn như cũ, nhưng màu da đã trở nên đỏ sậm hoàn toàn. Trần Phong tiến lên một bước. Thi thể này đột nhiên nứt ra, để lộ huyết nhục màu trắng bên trong. Điều quỷ dị là, thi thể này không có máu tươi và nội tạng, chỉ có một sợi dây leo giống như xúc tu. Xúc tu lúc lắc, từ từ chỉ về phía Trần Phong. Trong tay Trần Phong lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm chói mắt, xung quanh tràn ngập nhiệt độ đáng sợ. Trong một sát na, thanh trường kiếm vạch một đường cong đâm về phía xúc tu kia. Phập. Xúc tu lập tức bị chặt đứt, một dòng chất lỏng màu trắng đột phun ra mặt đất. Diễn kịch vụng về. Ánh mắt Trần Phong lạnh như băng, miệng lẩm bẩm. Con quái vật trước mắt này đã hóa thành hình dáng của người đàn ông, khi con mồi đến gần, nó sẽ lộ ra bộ mặt thật để tấn công. Và ngay khi xúc tu bị chặt đứt, thi thể này đột nhiên bắt đầu tan chảy, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một vũng chất lỏng màu đỏ. Chỉ có điều, thứ chất lỏng này dường như có sinh mệnh, vậy mà lại không ngừng ngọ ngoậy trên mặt đất. Thứ quái gì vậy? Trần Phong giơ trường kiếm lên, lập tức đâm vào trong vũng chất lỏng. Nhiệt độ cao đốt cháy chất lỏng, thứ màu đỏ này lập tức bốc hơi một nửa. Gào một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên từ dưới đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, xung quanh xảy ra một trận động đất nhỏ. Một cây roi dài đột nhiên từ dưới đất vọt lên, nó quất vào cành cây, một cái cây to bằng bắp đùi vậy mà trực tiếp gãy làm hai đoạn. Trần Phong dồn toàn lực chạy, né tránh đòn tấn công ngay lập tức. Sức phá hoại này không phải là của cấp thanh đồng, rất rõ ràng, hắn đã chọc phải một kẻ địch không hề đơn giản. Rắc rắc một tiếng leo trèo vang lên, ngay sau đó, một cơ thể người lộ ra. Hình dáng của nó tuy là con người, nhưng cơ thể lại bị bao phủ bởi chất nhờn màu trắng, trên da mọc đầy những hạt tròn như trên lưng cóc, răng vàng khè, đồng thời tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Trùng ma. Trần Phong mở to hai mắt, nói ra thân phận của đối phương. Nó là một loại côn trùng, thích ký sinh trên cơ thể con người. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, chúng đã dung hợp với nhau. Hai cánh tay giống như roi dài của côn trùng đã thay thế cho hai tay người, trên mặt nó còn nổi lên từng cái bọc mủ, thỉnh thoảng vỡ ra, liền có một con côn trùng đen nhánh rơi ra. Đây là sinh vật từ một chiều không gian khác. Khác với những sinh vật tồn tại đơn lẻ như địa hành long, trùng ma càng giống một mẫu thể hơn. Nó đến từ một nơi xa xôi, không chỉ để giết chóc và nuốt chửng, mà còn có ý đồ xây dựng bộ tộc của riêng mình. Nó sẽ tìm một con người để ký sinh, sau khi hoàn toàn khống chế được cơ thể này, nó sẽ còn tìm một phòng ấp cho con cháu của mình. Trần Phong ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Hắn nhìn về phía mặt đất bị nứt ra, một quả cầu cồng kềnh xuất hiện trước mắt hắn. Đó là một người phụ nữ. Dáng vẻ xinh đẹp. Nhưng cơ thể lại phình to đến mức không thể tưởng tượng, to bằng một con voi. Trước mặt cô ta, bày ra vô số huyết nhục, trong đó có của thú vật, con người, và cả một số côn trùng. Người phụ nữ giống như vĩnh viễn không biết đói, không ngừng há miệng nuốt chửng huyết nhục trước mắt. Máu tươi lộng lẫy tràn ngập trong miệng cô ta. Mơ hồ có thể thấy da thịt cô ta khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể, khiến người ta tê cả da đầu. Phòng ấp. Người phụ nữ chính là phòng ấp mà trùng ma tìm cho ấu trùng. Nó đẻ trứng trong cơ thể người phụ nữ, sau đó bắt đầu cho cô ta ăn một lượng lớn thịt. Cơ thể người phụ nữ bên trong đã sớm bị nuốt chửng không còn, bên trong tụ tập hàng ngàn hàng vạn con côn trùng màu đen. Bề ngoài chúng giống như con giun, nhưng kích thước lại to bằng cánh tay trẻ sơ sinh. Sau khi ấp xong, đám côn trùng này sẽ phá vỡ cơ thể người phụ nữ, như mưa rơi xuống. Chúng sẽ tấn công tất cả sinh vật mà chúng gặp. Hàng ngàn hàng vạn côn trùng di chuyển về phía trước, chúng sẽ chui vào miệng con mồi, và dùng cách đó để khống chế tư duy và hành động của đối phương. Trùng ma là một kẻ địch vô cùng khó đối phó. Chúng sẽ mang lại cho con người một đòn hủy diệt. Tất cả những bí ẩn đã được giải đáp, tại sao nơi này lại yên tĩnh đến vậy? Tổ của trùng ma, nó đã biến tất cả sinh vật ở đây thành chất dinh dưỡng cho ấu trùng. Dù là zombie hay con người, đều chỉ là thức ăn mà thôi. Đôi mắt trùng ma nhỏ xíu, nhưng lại đầy hung quang. Trái ngược với cơ thể dính đầy thịt trắng, hai cánh tay của nó màu đỏ sậm, và mơ hồ có mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra. Nó nhìn Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia thù hận. Sau khi khống chế cơ thể này, trùng ma thậm chí có thể nắm bắt được ý thức của đối phương. Một con côn trùng có ký ức của con người. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Trùng ma bước ra một chân, rồi nhanh chóng lao về phía Trần Phong. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, nhất là trong trạng thái bộc phát, có thể thực hiện những động tác quỷ dị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trùng ma bị liệt vào danh sách những kẻ địch khó đối phó. Nó vung vẩy hai cánh tay, uy lực sinh ra trong nháy mắt đủ để xé đôi một con người. Trần Phong không muốn bị xé thành hai mảnh, hắn dùng hết sức lực để chạy trốn. Trùng ma đuổi theo không tha. Trần Phong đã hủy mồi nhử của nó, điều này khiến nó mất đi khả năng dụ dỗ con mồi. Phòng ấp cần một lượng lớn thức ăn, thiếu mồi nhử, nó chỉ có thể tự mình ra ngoài bắt mồi. Nhìn thấy mục tiêu chỉ biết né tránh mà không tấn công, trùng ma nổi điên, đột nhiên lao về phía trước một cách đột ngột. Cây roi dài trên hai tay nó lại một lần nữa gào thét, như những sợi dây leo dẻo dai trong rừng, mắt thấy sắp quấn chặt lấy cơ thể Trần Phong. Chính là lúc này. Lúc này, trong mắt Trần Phong bùng lên một tia sáng sắc bén. Hắn xoay người một cách ngoạn mục, né được đòn tấn công mãnh liệt này, sau đó không hề né tránh nữa mà ngược lại, vượt khó tiến lên. Tay phải lập tức bùng lên một ngọn lửa, toàn thân hắn run rẩy, như một con thú bị nhốt trong lồng đói khát mấy ngày, đang chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh. Có thể tưởng tượng được, khi lao xuống từ trên không, dưới sức mạnh kinh khủng này, một đòn này đủ để long trời lở đất. Đòn tấn công liều mạng này, dù là tốc độ hay góc độ đều gần như hoàn hảo. Trùng ma hoàn toàn không kịp đề phòng, trực tiếp hứng trọn. Phập phập phập. Cơ thể trùng ma trực tiếp bị lưỡi kiếm đâm xuyên. Trần Phong không dám có chút chần chừ. Sau khi đánh trúng đối phương, hắn vội vàng rút lưỡi kiếm ra, gần như là với một tư thế có chút chật vật để bay ra khỏi khu vực này. Trần Phong không dám có chút chần chừ. Bởi vì hắn biết rõ, trùng ma sẽ không chết vì đòn tấn công này. Sức sống của loại sinh vật này vô cùng đáng sợ, muốn giết chết nó, cần phải trả một cái giá rất đắt. Soạt soạt một tiếng động nhỏ vang lên. Trùng ma đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, đã gần như cuồng bạo. Sắc mặt Trần Phong lộ ra vẻ vô cùng lo lắng, gần như là nghiến răng nói, thể lực của ta sắp cạn kiệt rồi bây giờ chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Hắn không định bỏ chạy. Trùng ma sở hữu thực lực cấp bạch ngân. Trần Phong đã lang thang ở khu khai phá lâu như vậy, chính là để tìm kiếm một vật tế hoàn hảo. Giết nó. Thi thể của nó sẽ trở thành vật tế cho Trần Phong triệu hồi ác ma. Trùng ma sở hữu sức tấn công siêu cường. Nó là một loài vô cùng quỷ dị, bản thể chỉ là một con côn trùng nhỏ yếu, nếu con người sớm có đề phòng, thậm chí một cú dẫm chân cũng có thể giết chết nó. Nhưng một khi nó ký sinh vào cơ thể người, mọi chuyện liền trở nên kinh khủng. Nửa người nửa trùng, lại còn có một vài đặc tính của zombie, trừ phi đầu bị đập nát, nếu không dù có đập nát trái tim, nó vẫn có thể đại khai sát giới. Gào hai mắt trùng ma đỏ rực tơ máu. Lồng ngực nó có một vết thương to bằng quả đấm, da thịt xung quanh một mảng đen kịt, còn có mùi khét lẹt. Dù cơ thể này vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng cả phản xạ lẫn sức tấn công đều đã bị suy giảm. Đợi đến khi trận chiến kết thúc, trùng ma nhất định phải đổi một cơ thể mới. Điều này làm nó vô cùng tức giận. Ký sinh lại cần một khoảng thời gian, điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu. Đầu tiên là mồi nhử bị hủy, sau đó cơ thể này cũng bị tàn phá nghiêm trọng, thù mới hận cũ tính chung một lượt. Mắt trùng ma như muốn lồi cả ra ngoài, lộ ra ánh mắt thù hận. Rít rít. Trùng ma thực sự phẫn nộ, hai gò má máu thịt bê bết lộ rõ vẻ bạo ngược đậm chất người. Nó nhe răng, trợn mắt, ánh mắt sắc lẹm. Cuồng bạo. Trùng ma đã hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Nó cắn chặt răng, sức mạnh lớn đến nỗi răng trong miệng cũng mơ hồ xuất hiện vết nứt. Một giây sau, vô số biếu thịt xuất hiện trên cánh tay, khiến nó phình to hơn gấp bội. Ngay sau đó, nó đột nhiên vươn tay về phía trước, cánh tay như mãng xà khổng lồ, dài thêm 2 mét. Lúc này, cơ bắp trên mặt trùng ma đã vặn vẹo, hai mắt mờ mịt trống rỗng, toàn một màu trắng giả. Môi và kẽ răng do dùng sức quá độ đang chảy ra từng tia máu đen. Cánh tay vươn ra, huyết nhục thối rữa như núi Thái Sơn đổ xuống, hóa thành một bóng đen khổng lồ bao trùm. Mục tiêu. Chỉ thẳng vào sau tim Trần Phong. Cảm nhận được sát khí sau lưng, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia ngang ngược. Hắn cắn đầu lưỡi, lập tức một mùi máu tanh lan ra trong miệng. Ngón cái quẹt qua môi, một giọt máu tươi hiện ra trong lòng bàn tay. Triệu hồi. Cùng lúc đó, cánh tay thịt kia cũng đã tiếp cận Trần Phong vô hạn. Phập. Tiếng đâm vào huyết nhục vang lên, trên mặt trùng ma lộ ra một vẻ hưng phấn đậm chất người, nhưng một giây sau, lại bị sự kinh ngạc thay thế. Bóng dáng vốn có của Trần Phong giờ đã không còn tung tích, thay vào đó là một khối thịt thối ghê tởm, một ngọn núi thịt cao chừng 4 mét. Cơ thể nó như một luyện ngục chôn cất những oan hồn, mọc ra hơn 10 cánh tay. Những cánh tay này trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, tùy ý vung vẩy, khiến người ta rùng mình. Mà điều quỷ dị nhất chính là dung mạo của nó. Đó là một khuôn mặt ngọt ngào, đáng yêu của một tiểu loli, tuổi chỉ khoảng 5-6, mái tóc xoăn dài đen nhánh mềm mại xõa trên vai, da thịt trắng nõn mịn màng như mỡ dê. Một đôi mắt đen lấy lóe lên ánh sáng tinh nghịch, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào hơi vểnh lên. Nàng cười ngọt ngào, đối với mọi thứ đều tràn ngập tò mò. Dường như, xung quanh hoàn toàn không phải là tận thế đỏ rực, mà là một cánh đồng xanh bát ngát. Đây vốn nên là một khung cảnh duy mỹ. Thế nhưng dưới một khuôn mặt đáng yêu như vậy, lại là một cơ thể xấu xí đến tột cùng, một sự kết hợp của thịt thối và bùn đất. Quỷ dị ư không? Điều này đã vượt ra ngoài phạm vi của sự quỷ dị, mà là một loại kinh dị thuần túy. Lúc này, tiểu loli cũng đồng thời phát hiện ra trùng ma. Nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trùng ma, cứ như vậy không nhúc nhích, nụ cười vẫn giữ trên mặt. Tựa như một con búp bê không có ý thức. Ăn ngươi ta muốn ăn ngươi, loli hé miệng, một vài âm thanh đứt quãng truyền ra, trong đó có giọng của một ông lão, một giọng nữ dịu dàng, một giọng nam trầm ấm. Những âm thanh này trộn lẫn vào nhau, tựa như vô số người chết quang đang gào thét, khiến người ta cảm thấy khó chịu và chói tai. Trần Phong đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một tia dị thường. Dù là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sau khi tiến hóa của liệt ma, hắn cũng đã kinh ngạc một lúc lâu. Liệt ma. Không sai, con quái vật kinh dị đến cực hạn trước mắt, chính là liệt ma đã tiến hóa thành cấp bạch ngân. Tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, liệt ma đã không chọn lột xác, trở thành một ác ma hình dạng khác, mà vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu để tiến hóa. Tình huống này rất hiếm gặp. Trong quá trình tiến hóa, cơ thể liệt ma đã xảy ra một số chất biến. Những thi thể nó từng nuốt chửng này có thể tái sinh dưới hình thức của nó. Những cánh tay kia có ý thức riêng, chúng sẽ bắt lấy kẻ địch và kéo hắn vào trong cơ thể để dìm chết. Năng lực sinh ra từ oán niệm vô tận, giống như vũ điệu của lệ quỷ. Trần Phong đã thử nghiệm, dù là loại côn trùng có sức bộc phát cực cao như cự nham giáp trùng, một khi bị hơn 10 cánh tay này bắt lấy, cũng khó lòng thoát khỏi. Đáng sợ nhất không gì khác ngoài dung mạo của liệt ma. Thống lĩnh. Thân phận của nó là con zombie thống lĩnh bị Trần Phong một cước giẫm nát đầu, tiện tay ném vào miệng liệt ma. Ai có thể ngờ, khi liệt ma tiến hóa, con thống lĩnh vậy mà lại có thể tái sinh theo cách này. Trên mặt nó đã không còn chút thịt thối nào, nếu không nhìn vào cơ thể, hình dạng của nó hoàn toàn không khác gì một cô bé bình thường. Dung mạo loli thay thế cho đôi mắt căm hận và cái miệng đáng sợ ban đầu của liệt ma. Điều này không làm suy yếu sự kinh khủng của liệt ma, ngược lại còn làm nó trở nên nghiêm trọng hơn. Liệt ma đã từ một sinh vật vực sâu tiến hóa thành một dị đoan. Trong trạng thái này, khi chiến đấu, liệt ma không còn lặp lại những câu thâm uyên ngữ rườm rà, mà thay vào đó là ngôn ngữ của con người. Ý thức đứt quãng tràn ngập trong đầu nó, khiến nó càng thêm hỗn loạn và cực đoan. Nếu không có sự kìm hãm của Trần Phong, nó sẽ hoàn toàn giải phóng sự bạo ngược trong lòng, giết chết tất cả sinh vật sống mà nó nhìn thấy. Căm hận. So với liệt ma trước đây, liệt ma biến dị bây giờ càng thêm tà ác, càng thêm bi quan chán đời, và cũng càng thêm đáng sợ. Thân thể thối rữa, dung mạo lô ly, giọng nói ồn ào. Là chủ nhân của liệt ma, Trần Phong không thể không thừa nhận là hắn đã tạo ra một con quái vật chưa từng được ghi chép hay xuất hiện. He he, ăn ngươi đột nhiên, giọng điệu biến đổi, liệt ma phát ra một tiếng cười yếu ớt. Trùng ma ngơ ngác tại chỗ. Một đôi mắt đỏ rực, hiện lên một vài suy nghĩ phức tạp. Con quái vật giáng lâm nơi đây, ký sinh trong cơ thể con người, ngược sát vô số sinh mệnh, nuôi dưỡng ấu trùng, giờ đây lại nghiêng đầu, trong mắt lấp lóe không ngừng, thậm chí chân phải cũng bất giác lùi về phía sau một bước. Cảm nhận được đôi mắt tò mò và nụ cười không hề thay đổi từ đầu đến cuối kia, cơ thể trùng ma run rẩy một chút dù không muốn thừa nhận. Nó vậy mà lại sợ hãi. Trùng ma sợ hãi. Chiếm cứ thân thể con người, nó cũng có một chút khả năng suy nghĩ. Chỉ là trước đây, nó gặp phải đều là con mồi, hoàn toàn không cần suy nghĩ vấn đề gì, chỉ đơn thuần là giết chóc. Mà bây giờ, sự xuất hiện của liệt ma khiến trùng ma nảy sinh ý định thoái lui. Thân thể thối rữa của liệt ma cộng với khuôn mặt ngọt ngào của Loli, sự kết hợp quỷ dị và quái dị này, đâu chỉ đơn giản là một cộng một. Trong mắt trùng ma lóe lên một tia hồng quang, trong lúc vô tình, nó đã lùi về sau ba bước. Đây là một khoảng cách tương đối an toàn, nó đang biểu đạt một ý tứ. Ngừng chiến đấu. Nó không muốn chiến đấu nữa, nó chỉ muốn bảo vệ cẩn thận ấu trùng trong phòng ấp của mình. Về phần Trần Phong, nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể rời khỏi đây. Trùng ma đang yếu thế. Đây tuyệt đối là một cảnh tượng hiếm thấy. Trùng ma đi đến đâu, nơi đó liền báo hiệu tai họa sắp xảy ra. Tai họa trùng ma. Đây là một trong những chiến dịch nguy hiểm được các chức nghiệp giả xếp vào cấp S, là ngươi chủ động tìm đến ta, bây giờ lại bảo ta rời đi, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Biểu cảm của Trần Phong có chút ý vị. Cơ thể trùng ma tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm, lấy nó làm vật tế, tuyệt đối có thể triệu hồi ra một số sinh vật thú vị. Không chỉ là trùng ma. Trần Phong lặng lẽ nhìn chăm chú vào phòng ấp dưới lòng đất. Cơ thể người phụ nữ bên trong tụ tập vô số ấu trùng trùng ma, đồng thời, đã nuốt chửng toàn bộ quái vật và con người trong một khu dân cư, sinh mệnh lực của nó càng cường đại đến mức kinh người. Búng. Trần Phong búng tay một cái, một bóng hình uyển chuyển xuất hiện trước mặt hắn. Hiện ra trước mắt là một bộ váy liền thân màu đen, đường viền tinh xảo tôn lên đôi chân trắng nõn, thon dài thẳng tắp, đường cong quyến rũ được phát họa hoàn hảo. Nhìn thấy Trần Phong, hắc ám tinh linh vuốt ve khóe môi, vén sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng như tinh linh hoạt bát. Ánh mắt nàng như sóng nước mùa thu, dịu dàng đa tình, một cái nhíu mày một nụ cười, phong thái yểu điệu, nhưng lại mang theo hơi thở quyến rũ nồng đậm. Nhất là chiếc váy ngắn chỉ dài đến hông, chỉ một động tác đơn giản cũng khiến người ta khô miệng đắng lưỡi, hận không thể nuốt chửng nàng vào bụng. Mê hoặc. Tộc hắc ám tinh linh có nhan sắc đáng ghen tị. Theo sự gia tăng của sức mạnh, khí chất của hắc ám tinh linh cũng có một số thay đổi. Đôi mắt nàng có hiệu quả mê hoặc, năng lực này có thể làm tan rã sự chú ý của kẻ địch, cho dù là chức nghiệp giả, trong lúc vô tình cũng sẽ trúng chiêu. Hắc ám tinh linh tuy ban đầu có chút không nghe lời, nhưng sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, thể xác và tinh thần của nàng đã hoàn toàn lựa chọn trung thành. Trần Phong sớm đã trở thành tín ngưỡng khắc sâu vào cốt tủy của hắc ám tinh linh. Nhìn ánh mắt mê hoặc và thân thể uốn éo của hắc ám tinh linh, Trần Phong lắc đầu. Còn một điểm không thay đổi, đó là sự khao khát của nàng đối với mình. Loại sinh vật vực sâu này, dường như ngày càng mãnh liệt. Không được, không thể như vậy. Bốp. Trần Phong một tay vỗ vào mông hắc ám tinh linh, cặp mông hình trái đào lập tức rung lên. Độ đàn hồi kinh người. Hắc ám tinh linh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói như bông, cả cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn, đôi mắt càng như ngấn nước, nhìn Trần Phong. Môi anh đào cắn chặt, có một vẻ quyến rũ không nói nên lời. Làm việc chính sự quan trọng hơn. Nhìn thấy người phụ nữ kia không? Giết nàng ta, dùng tính mạng của nàng ta để tiến hành huyết tế. Ta muốn giúp ngươi hôm nay đột phá bạch ngân. Giọng Trần Phong có chút lạnh lùng, hắn không hề chìm đắm trong dục hỏa của hắc ám tinh linh. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Trần Phong không chỉ là trùng ma, mà người phụ nữ trong cái huyệt động kia cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Một phòng ấp đã nuốt chửng vô tận huyết nhục. Dùng nàng ta để tiến hành huyết tế, hắc ám tinh linh hoàn toàn có thể nhận được nhiều sức mạnh hơn từ Rosa. Tín ngưỡng. Sinh vật vực sâu giỏi vận dụng phương thức này để thu hoạch sức mạnh. Nghe đến hiến tế, thần sắc hắc ám tinh linh lập tức khôi phục bình thường. Nàng nhìn về phía phòng ấp xa xa, trong mắt không còn dục vọng lúc nãy, mà chỉ có một loại sát khí tà nhẫn. Không có sinh vật nào khao khát sức mạnh hơn sinh vật vực sâu. Hắc ám tinh linh cũng không ngoại lệ. Vực sâu khắp nơi đều đang diễn ra huyết chiến, vùng đất đó không có khái niệm hòa bình. Từ khi hắc ám tinh linh có ký ức đến nay, nàng đã không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, và tộc nhân đã mất đi bao nhiêu. Sinh mệnh là con bài bạc rẻ mạt nhất trong vực sâu. Tất cả sinh vật vực sâu đều khao khát sức mạnh. Lúc này, nhìn phòng ấp trước mắt, hắc ám tinh linh dường như đã thấy được cảnh mình bước vào cấp bạch ngân. Thăng cấp. Có nghĩa là nàng sẽ sống lâu hơn. Hắc ám tinh linh kéo căng cây cung dài, mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chỉ thẳng vào đầu người phụ nữ. Phòng ấp. Là công cụ ấp trứng của trùng ma, ý thức của người phụ nữ đã sớm mất đi, nhưng cơ thể vẫn phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng. Giết chết nàng. Không phải là tàn nhẫn, đối với người phụ nữ này mà nói, đây càng giống như một sự giải thoát. Trùng ma phát hiện ý đồ của hắc ám tinh linh, toàn thân bắt đầu run rẩy. Cơ thể nó như con thuyền nhỏ chao đảo trong mưa gió, đầu lắc đuôi vẫy, giọng nói phóng đại đến cực hạn, gầm lên khàn khàn để trút giận. Rít rít, tất cả nỗ lực của nó đều là vì ấu trùng, mà bây giờ, hắc ám tinh linh rõ ràng muốn bắn giết phòng ấp. Đối với trùng ma mà nói, đây là chuyện không thể thương lượng. Giết nó. Trong mắt trùng ma lại một lần nữa ngưng tụ sát khí, bất kể thế nào, nó cũng sẽ không để hắc ám tinh linh phá hủy tổ trùng của nó. Không còn lùi bước. Trùng ma gào thét một tiếng, một bước nhảy vọt ra, vung vẩy xúc tu, hướng về phía hắc ám tinh linh mà quăng tới. Ăn ngươi lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên tai trùng ma, tựa như giọng nói khàn khàn của một ông lão tuổi xế chiều, yếu ớt đến cực hạn. Trong cơ thể liệt ma, ký sinh vô số oán khí. Cơ thể trùng ma đột nhiên rung lên, chỉ cảm thấy thân thể bị một gọng kìm sắt ghì chặt. Trong nháy mắt, đã ngửi thấy một mùi hôi thối không thể chịu đựng được. Liệt ma chớp đúng thời cơ, trực tiếp ôm trùng ma vào lòng. Lúc này, hơn 10 cánh tay trên người nó đồng thời mở ra, ôm chặt lấy cơ thể trùng ma. Rít rít, trùng ma tức giận gào thét, đối với tên tạp chủng đánh lén này hận thấu xương, hai xúc tu đột nhiên đâm xuống, tiếng phập phập trầm đục vang lên, dễ như trở bàn tay đâm vào cơ thể liệt ma. Cổ liệt ma bị rạch một vết thương dữ tợn, thậm chí cả thịt thối bên trong cũng lộ ra không chút che giấu. Nếu là quái vật bình thường, đã sớm bị trọng thương tê liệt. Nhưng sinh mệnh đặc thù của liệt ma đã tan biến, đến nỗi, dưới vết thương nặng như vậy, nó vẫn thực hiện mệnh lệnh của Trần Phong, cuốn lấy cơ thể đối phương. Phút trong lúc trùng ma và liệt ma đang giằng co, hắc ám tinh linh bắn ra một tia cực quang, tốc độ cực nhanh, mũi tên thậm chí mắt thường cũng không thể phân biệt được. Chỉ nghe một tiếng xì, đầu người phụ nữ liền bắn ra rất nhiều máu hoa, đồng thời óc trắng cũng bị mũi tên bắn tung tóe ra xung quanh. Chết! Cái tổ trùng gánh chịu tất cả hy vọng của trùng ma cứ như vậy bị hủy diệt. Cùng lúc đó, một luồng khí tức tà ác ngưng tụ trên người phòng ấp. Mặt người thân nhận, tà thần trong vực sâu cảm nhận được lời triệu hồi của tín đồ, hình chiếu đến nơi này. Huyết tế! Hắc ám tinh linh quỳ một chân trên đất, trong mắt lộ ra sự khao khát sức mạnh tột độ. Tà thần giáng thế! Rose, nữ hoàng của hắc ám tinh linh, nữ thần nhận, nữ hoàng của ma uyên địa ngục. Hầu hết các hắc ám tinh linh đều thờ phụng miếu thờ của Rose, hoặc ít nhất cũng là một pho tượng hình nhện hay hình ảnh của nữ thần. Thần điện của Rose thường được xây dựng theo hình một con nhện đang nằm trên mặt đất, là nơi chúng tụ họp, hiến tế và cũng là chốn ăn chơi của các hắc ám tinh linh cao cấp. Kế thừa bản tính hỗn loạn, loài sinh vật này xem thường sự bảo thủ và trinh tiết, cho rằng hưởng lạc nhất thời mới là cách để đến gần hơn với nữ thần của mình. Ở một khía cạnh nào đó, Rose chính là trụ cột tinh thần của hắc ám tinh linh. Chính vì có một chỗ dựa vững chắc như vậy, chúng mới dám ngang ngược hoành hành trong vực thẳm. Hắc ám tinh linh thành kính quỳ một chân xuống đất, tay phải nắm lại đặt trước ngực, miệng ngân nga những lời cầu nguyện. Bóng hình của Rose bắt đầu ngưng tụ, thân hình dữ tợn tương phản với một gương mặt tuyệt mỹ. Ả xuất hiện ngay trên không trung của phòng bồi dưỡng, nhưng đây chỉ là một ảo ảnh. Thân hình ả hiện lên mờ ảo như sương khói, tạo ra một cảm giác vô cùng hư ảo. Rose là một kẻ chuyên dùng âm mưu trong vực thẳm, số tà thần chết dưới tay ả không hề ít. Điều đáng sợ nhất là, không ai biết được lý do ả ra tay giết chóc là gì. Bản tính của ả là hỗn loạn. Ả chán ghét tất cả những gì hòa bình và thân mật, giỏi khơi mào chiến tranh, một tay sắp đặt vô số trận huyết chiến. Trong vực thẳm có không ít những kẻ điên cuồng như vậy, nhưng những kẻ được người đời biết đến mà vẫn còn sống thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trần Phong đột nhiên cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Hắn ngẩng đầu lên và ngay lập tức sững sờ. Ảo ảnh vừa giáng thế đang dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào hắn, có chút tò mò, nhưng phần nhiều vẫn là dò xét. Ánh mắt đến từ một tà thần. Rose đã nhận ra điều gì đó. Trên người tín đồ trung thành của ả còn có một dấu ấn của kẻ khác. Một con người sao? Thực lực chỉ nhỉnh hơn một bộ xương khô một chút. Ảo ảnh của Rose chỉ thoáng chút tò mò, chỉ vậy mà thôi. Tín đồ của ả nhiều như sao trên trời, con tinh linh nhỏ bé trước mắt này chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Ả không hề bận tâm đến mối liên hệ giữa Hắc Ám tinh linh và Trần Phong, bởi điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Sức mạnh của Hắc Ám tinh linh còn xa mới đạt đến mức khiến ả phải để tâm. Ánh mắt Rose rất nhanh đã rời khỏi người Trần Phong, áp lực trên người hắn cũng lập tức trở lại bình thường. Trần Phong dường như có chút trầm mặc. Vực sâu có quy tắc chi lực, cường giả tầm cỡ Rose vốn không thể phá vỡ thứ nguyên. Nhưng những con quái vật đã sống ở vực sâu không biết bao nhiêu năm tháng này, tên nào cũng có những thủ đoạn quỷ dị riêng. Ngươi có thể không thờ phụng ả, nhưng tuyệt đối đừng chọc giận ả, bị một tà thần để mắt tới là một chuyện cực kỳ phiền phức. Vì vậy, trước khi tích lũy đủ sức mạnh, Trần Phong không có ý định trở mặt với bất kỳ tà thần nào trong vực thẳm. Kẻ điều khiển chết đi, ấu trùng trùng ma trong cơ thể người phụ nữ bắt đầu trở nên sao động. Thi thể của ả đột nhiên nứt ra một lỗ hổng, ngay sau đó, một con côn trùng đen nhánh, to dài trườn ra. Nó không có ngũ quan, chỉ có một cái miệng trông như hình xoắn ốc. Càng lúc càng nhiều côn trùng cố gắng chui ra khỏi thi thể. Trong phút chốc, cái xác trông như một quả bóng xì hơi, lập tức khô quắt lại. Còn lũ côn trùng thì rơi xuống lả tả như mưa. Nhưng Rose là nhân vật cỡ nào? Dù chỉ là một ảo ảnh, cũng không phải để cho lũ sâu bọ này khinh nhờn. Hai mắt ả lóe lên, một luồng sức mạnh cực đại xuất hiện, khiến lũ côn trùng không cách nào chạm xuống mặt đất, tất cả đều dừng lại ở khoảng cách 1 cm. Trên thân lũ côn trùng thình lình xuất hiện một vệt máu, như thể bị dao nhỏ cắt qua. Mỗi một con đều vỡ tan trong cùng một khoảnh khắc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Máu tươi đỏ rực tuôn ra từ cơ thể chúng, giữa không trung bung nở từng đóa hoa huyết sắc yêu diễm. Huyết tế bắt đầu. Rose chấp nhận sự lấy lòng của Hắc Ám tinh linh, và đương nhiên, một luồng sức mạnh cường đại cũng giáng xuống người nàng. Cơ thể ấu trùng trùng ma đột nhiên vỡ ra, huyết tương đang tuôn trào giữa không trung như tìm thấy vật chủ mới, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Huyết tương đặt quán bao trùm lấy Hắc Ám tinh linh. Đột nhiên, con ngươi của nàng biến thành một màu đỏ rực. Máu tươi xung quanh ồ ạt tràn tới như thủy triều. Nàng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, ngay cả vầng ám nguyệt bên cạnh cũng bị nhuộm một màu đỏ ửng. Giờ khắc này, sức mạnh của nàng đã bộc phát. Vẻ ngoài của nàng cũng biến đổi trong nháy mắt. Đôi mắt trong veo sáng ngời, hàng mi dài khẽ rung. Làn da ngăm đen lộ ra vẻ căng tràn đàn hồi, đôi môi lại mềm mại ướt át như hoa hồng, cặp chân dài càng thêm mộng ảo. Chỉ là, giữa hai hàng lông mày của nàng lại ẩn hiện một vệt đỏ như máu, khiến nàng trông như một yêu cơ, sự thanh thuần và yêu giả hòa quyện một cách hoàn hảo. Lúc này, sức mạnh của nàng bắt đầu tăng vọt, trên người xuất hiện một luồng hào quang kinh người. Bạch Ngân. Sau liệt ma, cuối cùng Hắc Ám tinh linh cũng hoàn thành sự lột xác, đạt đến thực lực cấp Bạch Ngân. Trùng ma lúc này yên tĩnh một cách quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, ý thức của nó đã hoàn toàn bị đóng băng. Trước mặt Rose, nó thậm chí còn không có dũng khí để gào thét, chỉ trơ mắt nhìn những ấu trùng mình khổ công nuôi dưỡng bị tàn sát từng con một mà không chút sức phản kháng. Giết nó. Thấy Hắc Ám tinh linh thăng cấp thành công, Trần Phong siết chặt hai tay. Hắn muốn kiểm chứng thực lực của nàng, và trùng ma rất không may đã trở thành đối tượng thí nghiệm. Trùng ma càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo, cứ như bị ném vào hầm băng, toàn thân đông cứng. Nó ngẩng đầu lên, trước mặt là một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo không lời nào tả xiết. Nó ngửi thấy một tia mùi máu tươi, và một cây trường cung đang dương lên. Cùng lúc đó, liệt ma cũng buông tay, ném thẳng nó ra ngoài. Vút! Đột nhiên, một luồng sáng lạnh lẽo vô tình lao tới, nhanh như chớp giật, tựa như xuyên thấu cả hư không. Như sao chổi va vào trái đất, chấn động tạo ra từng vòng sóng khí kình, làm nổ tung vô số bụi đá bay đầy trời. Phập. Ngay lập tức là một tiếng trầm đục nặng nề đến rợn người. Con trùng ma mới lúc nãy còn vênh váo hung hăng, nay lại hứng chịu một cú va chạm cực mạnh, bàn chân cày trên mặt đất một vệt dài 5 mét, sâu cả tấc. Như bị xe công thành đâm phải, trùng ma há miệng phun ra một ngụm máu đen, xương ngực phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Một mũi tên của Hắc Ám tinh linh đã bắn nát lồng ngực trùng ma, một mảng lớn nội tạng văng ra ngoài, cảnh tượng vô cùng kinh người, những bộ phận đó đã sớm hóa thành một bãi thịt vụn. Tụ năng xạ kích. So với trước đây chỉ thuần túy về sức mạnh, Hắc Ám tinh linh bây giờ đã lĩnh ngộ được một năng lực hoàn toàn mới. Mũi tên được truyền vào một năng lượng siêu cường, một khi chạm vào kẻ địch sẽ phát nổ trong nháy mắt. Nếu là người thường trúng phải mũi tên này, sẽ lập tức biến thành một đám xương máu. Thân thể trùng ma rung lên như cầy sấy. Chưa bao giờ thần kinh của nó căng cứng đến mức này. Mỗi hơi thở như hít phải khí độc, toàn thân khó chịu. Trước sự uy hiếp của tử thần, nó loạn choạng đứng dậy, không thèm để ý đến máu đen đang chảy xuống từ khóe miệng, cố gắng trốn thoát khỏi nơi thị phi này. Nó đã không còn nghĩ được nhiều nữa. Ý thức cầu sinh trong đầu chỉ thôi thúc nó phải nhanh chóng rời khỏi đây. Vút. Mũi tên thứ hai. Thân thể trùng ma vẫn còn giữ tư thế chạy, nhưng cái đầu đã nổ tung, óc và máu văng tung tóe khắp mặt đất. Ầm. Tụ năng xạ kích. Trong lúc chiến đấu, quay lưng về phía kẻ địch là điều tối kỵ. Nhưng trùng ma cũng không còn cách nào khác. Liệt ma và hắc ám tinh linh đã đạt đến cấp bạch ngân, lại tận mắt chứng kiến ảo ảnh Roser giáng thế, khiến dũng khí của chúng sớm đã bị bào mòn sạch sẽ, cuối cùng mới đưa ra quyết định ngu xuẩn ấy. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi, con trùng ma trước mắt dù nhìn từ phương diện nào cũng không phải là một kẻ đơn giản. Đến đây, hắc ám tinh linh cười nhạt một tiếng, lại một lần nữa tập trung sức mạnh vào tay. Thất bại hoàn toàn. Sau tiếng vút vang lên, trùng ma thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trên người đã truyền đến một cơn đau dữ dội. Ngay sau đó, đôi mắt côn trùng của nó bắt đầu đỏ rực lên, nóng như bàn ủi, cảm giác như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Phụp. Cuối cùng, trùng ma vẫn ngã xuống. Cái đầu của nó nát bươm, như bị xé toạc ra, óc và máu lập tức chảy tràn trên mặt đất. Nhìn trùng ma gục ngã, Trần Phong nhếch mép cười. Đối với một triệu hoán sư, không có vấn đề gì mà một cái xác không giải quyết được. Nếu có, thì là hai cái. Hắn phải làm gì đó. Tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí còn hiến tế cả phòng bồi dưỡng, mưu đồ của Trần Phong dĩ nhiên không chỉ đơn giản là trừ hại cho dân. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, Trần Phong luôn bước đi trên con đường thu thập thi thể. Để triệu hồi những tôi tớ mạnh hơn, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí còn săn giết trong những tình huống nguy hiểm nhất. Sự thật đã chứng minh, mọi nỗ lực đều không uổng phí. Liệt ma và hắc ám tinh linh lần lượt tiến hóa, điều này không chỉ liên quan đến thiên phú của chúng, mà phần lớn là nhờ vào những trận chém giết trên đường đi. Liệt ma đã nuốt chửng vô số sinh linh, chỉ riêng cương thi cấp thanh đồng cũng không dưới 5 con. Cuối cùng, nó thậm chí còn dung hợp với một thống lĩnh, biến thành bộ dạng kinh dị như hiện tại. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, cái đầu của liệt ma, cái đầu có gương mặt loli, quay lại. Đúng vậy, cái đầu nhỏ cứ thế quay ngược lại một cách dị thường, trong khi thân thể vẫn giữ nguyên tư thế hướng về phía trước. Nụ cười đông cứng. Vừa rồi trong trận chiến với trùng ma, mặt của cô bé loli bị bắn lên vài giọt máu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến nụ cười của nó. Nó nhìn thẳng vào Trần Phong, lẩm bẩm, ôm một cái chủ nhân ôm một cái giọng nói vốn dĩ phải líu lo non nớt, nhưng giờ đây, phát ra từ miệng loli lại là giọng của một người phụ nữ trưởng thành đầy thê thảm. Mỗi một chữ như lưỡi dao cắt đứt thanh quản, cực kỳ khàn khàn và ai oán. Một sinh vật dị đoan. Loại sinh vật này vốn không nên tồn tại trên đời. Nhìn vẻ mặt mong chờ của liệt ma, Trần Phong chỉ đáp lại một chữ, cút. Liệt ma cười càng vui vẻ hơn. Bên trong cơ thể một rửa của nó ký sinh vô số ký ức hỗn tạp, cương thi, con người, thậm chí cả côn trùng và dã thú. Thân thể liệt ma đã trở thành một ngôi mộ mục nát, chôn cất những kẻ đã chết, từ đó sinh ra những hành vi quái dị. Trần Phong liếc nhìn một cái rồi không để ý đến nó nữa. Mặc dù bồi dưỡng cũng là một kỹ năng mà triệu hoán sư bắt buộc phải nắm vững, nhưng với một kẻ như liệt ma, trời mới biết nó sẽ trưởng thành thành hình thái gì. Thôn phệ. Điều hắn có thể làm bây giờ chỉ là tiếp tục để sinh vật dị đoan này nuốt chửng thi thể, đi thẳng trên con đường đã sớm lệch lạc của nó. Ở phía bên kia, hắc ám tinh linh nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Mái tóc màu trắng bạc hơi xoăn, tự nhiên rủ xuống đôi vai gầy, để lộ ra hai cái tai nhỏ nhọn. Nàng sở hữu một gương mặt trái xoan xinh đẹp vô cùng. Làn da căng bóng, mượt mà như lụa, tưởng chừng có thể bấm ra nước. Đôi mắt hoa đào ngập nước của nàng hoảng hốt mê ly, trong con ngươi màu lưu ly ẩn hiện một tia hồng mộng ảo. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn có đường cong mềm mại, khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Dáng người nàng mảnh khảnh, cặp ngực đầy đặn nhảy nhót trước người. Trong tay nàng là một cây trường cung nhẹ nhàng, thanh thoát. Nàng đứng đó, đẹp như một bức tranh, khiến người ta không thể rời mắt. Năng lực mà hắc ám tinh linh lĩnh ngộ được không chỉ đơn thuần là tụ năng xạ kích, mà khí chất của nàng cũng đã có sự thay đổi. Nếu như hắc ám tinh linh trước đây mang một vẻ đẹp quyến rũ, thì bây giờ trên người nàng lại có thêm một tia thuần khiết và thánh thiện. Vẻ e ấp muốn che giấu thường lại càng khơi dậy dục vọng của đàn ông. Cũng giống như, dù hắc ám tinh linh trước đây có xinh đẹp đến đâu, toàn thân lại tràn ngập tà niệm, khiến người ta khó lòng thực sự động tình. Còn bây giờ, khí chất của nàng lại thanh khiết như một thánh nữ. Còn điều gì có thể khiến đàn ông hưng phấn hơn việc chinh phục một người phụ nữ như vậy? Lúc này, đôi chân thon dài, cân đối của nàng lộ ra, ngay cả gót sen xinh đẹp cũng đang lặng lẽ mời gọi một cách mê người. Trang phục của hắc ám tinh linh không thể nghi ngờ là cực kỳ diễm lệ, nhưng vẻ diễm lệ đó so với thần thái của nàng dường như kém xa rất nhiều. Đôi mắt to của nàng mỉm cười vừa xinh đẹp vừa yêu kiều, mờ ảo như sương giăng khói phủ, ý vị quyến rũ dập dần. Khóe miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ khẽ mở, như muốn mời gọi người ta đến âu yếm. Đây là một vẻ yêu mị toát ra từ tận xương tủy, nàng dường như mọi lúc mọi nơi đều đang cám dỗ đàn ông, khuấy động thần kinh của họ. Điều này rất tốt. Trần Phong hiếm khi ném cho Hắc Ám Tinh Linh một ánh mắt tán thành. Hắn không phải là kẻ bảo thủ chỉ chìm đắm trong chiến đấu. Đối với Trần Phong, dung mạo cũng là một phần của năng lực. Một gương mặt có thể mê hoặc đại đa số đàn ông, trong quá trình chiến đấu, chỉ một khoảnh khắc si mê của kẻ địch rất có thể đồng nghĩa với việc sinh mệnh của hắn ta kết thúc. Đừng cố gắng làm tan chảy trái tim của một Hắc Ám Tinh Linh, loài sinh vật sống trong vực thẳm, thờ phụng sự hỗn loạn và tà ác này, có trái tim cũng đen tối như làn da của chúng. Cảm nhận được ánh mắt khẳng định của Trần Phong, Hắc Ám Tinh Linh như được cổ vũ. Nàng cố ý ưỡn người về phía trước, để lộ ra bộ ngực đầy đặn. Sau đó, nàng càng làm quá hơn, thậm chí còn ngậm ngón trỏ vào miệng, xoay tròn trên đôi môi đỏ mọng. Không cần nói cũng biết nàng đang nghĩ gì. Quen rồi. Trần Phong quay người đi. Hắn hiện tại không có thời gian để ý đến hai kẻ này, bởi vì còn có việc quan trọng hơn phải làm. Triệu hoán. Thi thể của trùng ma đủ để tiến hành một cuộc triệu hoán vực sâu mới. Trần Phong hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh trùng ma, lập tức là một thủ ấn kỳ quái, hỡi những sinh vật tà ác và ngang ngược từ vùng đất ô uế, hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta, giáng lâm nơi thế gian này. Ta dùng huyết của cấp bạch ngân để hiến tế. Triệu hoán sắc mặt Trần Phong lạnh băng, trong mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Cùng lúc đó, hắn cắn nát ngón tay, nhỏ ra máu tươi, hai tay kết thành những ấn quyết hoa cả mắt. So với việc triệu hoán sinh vật cấp thanh đồng, để giao tiếp với cường giả cấp bạch ngân, cần một giọt máu là môi giới. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thân thể trùng ma dần dần khô quắt lại, máu và thịt của nó bị Trần Phong dùng làm tế phẩm. Không biết sinh vật nào sẽ nghe theo lời triệu hoán của hắn. Một khe nứt âm u xuất hiện giữa không trung, từ đó toát ra một luồng khí tức tà ác cực độ, kèm theo sự mục nát và thảm khốc. Dưới sự chiếu rọi của năng lượng hắc ám đó, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống. Một giây sau, một cánh tay tái nhợt từ đó đưa ra, không một chút huyết sắc, trên da thậm chí còn có những mảng thi ban lớn màu xám trắng. Khí tức lạ lẫm, là một sinh vật vong linh sao? Trần Phong trầm ngâm, lẩm bẩm một mình. Hình thái của ác ma rất đa dạng. Ví dụ như song đầu hư không ác quyển sẽ lang thang trong hư không hỗn loạn hoặc những vùng hoang vu không người như những con thú đói. Còn những kẻ như vực sâu ma và địa ngục hỏa khổng lồ thì lại là những khối không não được tạo ra từ vật chất và năng lượng tà ác bởi những ác ma thông tuệ và mạnh mẽ hơn. Vực sâu là một nơi đầy ải không có điểm cuối. Không ai biết vực sâu lớn đến đâu, cũng không ai có thể tính toán được có bao nhiêu chủng tộc tà ác trong đó. Sinh vật vong linh cũng là một giống loài ký sinh trong vực sâu. Những loại phổ biến nhất là quỷ hút máu, khô lâu, cương thi và u linh. Sinh vật vong linh được cho là được sinh ra từ sự quyến luyến của người sống đối với thế gian trước khi chết, cùng với những oán niệm sâu nặng không thể hóa giải. Trong vực thẳm có một nơi gọi là Bình Nguyên Bạch Cốt, hay còn được gọi là thành phố người chết. Kiến trúc ở đó là một nghĩa địa rộng lớn lạnh lẽo. Quân đoàn trong thành phố bao gồm liệt ma nhện, hút máu cự nhân và đủ loại vu yêu. Lính thường thì phần lớn là cương thi, thực thi quỷ, thi yêu và những xác thối hắc ám khác. Đừng nghĩ rằng chủng loài vong linh đơn điệu. Giống như các chủng tộc khác, vong linh cũng có nhiều loại hình, tử thi binh, thây khô binh, ăn mòn binh, khô lâu chiến sĩ, khô lâu xạ thủ, khô lâu pháp sư, khô lâu kiếm sĩ, ác ma khuyển, linh thi khuyển, cốt long, thi long. Đây là một thế lực khổng lồ. Trong lịch sử dài đằng đẵng, chúng thậm chí đã công chiếm vài lãnh địa ác ma. Vong linh không phải là một chủng tộc dễ chọc. Chúng thích dùng xương trắng và máu thịt để trang trí cho ngôi nhà của mình. Một cánh tay tái nhợt, không chút hơi thở của người sống, Trần Phong có thể khẳng định đây là một sinh vật vong linh. Xung quanh chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Dù thời tiết không quá lạnh, Trần Phong đứng tại chỗ vẫn không khỏi rùng mình. Một lát sau, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt Trần Phong. Nó cao đến 2,5 mét, như một tảng đá xanh vừa được đẽo gọt, toàn thân toát ra vẻ rắn chắc và vạm vỡ. Tay sắt chân đồng, mỗi khối cơ bắp đều nổi lên cuồn cuộn. Nó đứng đó như một ngọn núi khổng lồ, áp bức đến mức khiến người ta không thở nổi. Trên tay nó cầm một cây xương gậy không rõ nguồn gốc, trông giống như xương đùi của một loại sinh vật nào đó. Vốn dĩ đây phải là dáng vẻ của một chiến sĩ, nhưng điều quỷ dị nằm ở cái đầu của nó. Trên đầu nó quấn một vòng lưới sắt dày đặc, trên lưới sắt đầy gai nhọn, bao bọc chặt lấy cả cái đầu. Không chỉ vậy, trên cổ nó còn bị đóng 3 cây đinh sắt to lớn, xuyên qua cổ, thậm chí còn lòi ra từ xương sống. Một con mắt đỏ rực xuyên qua lớp dây kẽm lộ ra ngoài, cực kỳ khát máu và căm hận. Nó không có hơi thở, đứng đó như một pho tượng, tràn ngập khí tức băng lãnh. cơ thể nó đã bị vặn vẹo, một mắt mờ mịt và trống rỗng, chỉ còn lại lòng trắng. Khóe miệng nó đang chảy ra từng tia máu đen do nghiến răng quá mạnh. Báo tan giả. Một trong những nguyên nhân hình thành sinh vật vong linh là do oán niệm sâu nặng không thể hóa giải. Báo tan giả là một loại sinh vật tương đối hiếm trong giới vong linh. Chúng có kỹ năng chiến đấu và giết chóc điêu luyện, sức mạnh thậm chí có thể sánh ngang với những kẻ như đồ tể oán hận và kỵ sĩ ác linh. Nó đã bị tế sống khi còn là người. Những vết thương trên người là minh chứng rõ nhất. Người ta dùng dây kẽm quấn quanh mặt nó, và khi nó còn sống, đã đóng 3 cây đinh sắt vào cổ nó. Chết trong đau đớn và tuyệt vọng. Mang theo oán niệm ngút trời, nó đã hồi sinh. Chỉ là lần này, nó đã hoàn toàn trở thành một báo tan giả tàn nhẫn. Tên của nó chính là minh chứng rõ nhất, loài sinh vật này sống để chiến đấu và mang cái chết đến cho kẻ thù. Chúng giỏi dùng nắm đấm và vũ khí để đập nát đầu kẻ địch. Không chỉ vậy, báo tan giả chán ghét thế giới này sẽ trực tiếp nuốt chửng thứ thuốc bổ hiếm có đó. Báo tan giả có 2 đặc tính, chiến tranh chà đạp và thân thể bất tử. Chiến tranh chà đạp, thân thể vạm vỡ như tảng đá, sức mạnh của nó ngưng tụ đến mức kinh người, sức mạnh ở chân lại càng khủng khiếp hơn, một cú dậm chân có thể bỏ qua mọi phòng ngự. Thân thể bất tử, sức hồi phục cực mạnh, nuốt chửng máu thịt có thể tăng tốc độ hồi phục. Báo tan giả có sức mạnh cấp bạch ngân. Nó đứng đó, xung quanh bao trùm một luồng tử khí, tựa như có những oan hồn đang gào thét bên cạnh, tràn ngập sự sợ hãi. So với thái độ thù địch của liệt ma và hắc ám tinh linh lúc mới được triệu hồi, báo tan giả chỉ lẳng lặng đứng đó. Nó hưởng ứng lời triệu hồi, trở thành tôi tớ trung thành của Trần Phong. Một chiến sĩ, đây là một chiến sĩ thuần túy. Cây xương gậy trong tay đã hạn chế năng lực của nó. Nếu đổi thành một thanh đao thép hoặc một cây búa lớn, thực lực của nó thậm chí có thể tăng thêm 2 đến 3 phần. Trần Phong đưa tay phải ra, một thanh trường kiếm rực lửa xuất hiện trong lòng bàn tay. Giơ lưỡi kiếm lên, hắn khắc một dấu ấn rõ ràng lên ngực báo tan giả. Từ hôm nay trở đi, báo tan giả từ bỏ cuộc sống tự do trước đây, hoàn toàn quỳ lạy dưới chân Trần Phong. Trên người nó đã bị khắc dấu ấn của một nô bộc, cho dù có chết, nó cũng sẽ chiến đấu vì Trần Phong đến giây phút cuối cùng. Tinh thần của một chiến sĩ. So với hắc ám tinh linh, báo tan giả có một thói quen từ kiếp trước, trung thành. Nó sẽ không phản bội Trần Phong. Báo tan giả đã chết một lần, nếu có một ngày nó không còn chiến đấu vì Trần Phong nữa, nguyên nhân chỉ có một, đó là thân xác đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cận chiến luôn là một điểm yếu của Trần Phong. Hắc ám tinh linh tinh thông đánh xa, liệt ma thì giống như một tấm khiên thịt đỡ đòn. Giờ đây, sự xuất hiện của báo tan giả không nghi ngờ gì đã bù đắp cho sự thiếu hụt về phương diện cận chiến của Trần Phong. Trần Phong liếc nhìn vũ khí trong tay báo tan giả, một cây xương gậy đơn giản. Không thể không thừa nhận, điều này thật quá keo kiệt, sau này Trần Phong phải cố gắng tìm cho báo tan giả một vũ khí ra hồn. Mặc dù bây giờ những chức nghiệp giả như thợ rèn vẫn chưa xuất hiện, nhưng tệ nhất cũng phải đổi cho nó một cây rìu cứu hỏa mới được trận chiến bắt đầu. Phía trước có báo tan giả tấn công, phía sau có hắc ám tinh linh tấn công từ xa, bên cạnh còn có liệt ma làm tấm khiên thịt toàn diện. Trong bất tri bất giác, Trần Phong đã hoàn thiện một đội hình phòng ngự toàn diện đối với 1 triệu hoán sư, có 3 tôi tớ đã là đủ năng lực để thăm dò và mạo hiểm. Hắc ám tinh linh thăng lên cấp bạch ngân, lại triệu hồi ra một báo tan giả oán hận ngang ngược. Đối với thu hoạch của chuyến đi mạo hiểm lần này, Trần Phong khá hài lòng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có sự cố bất ngờ nào. Con trùng ma vênh váo đã bị áp chế hoàn toàn, ngay cả trước khi chết cũng không gây ra được chút uy hiếp nào cho hắn. Hắc ám tinh linh, báo tan giả, liệt ma. Một sự kết hợp cực kỳ quái dị giữa quyến rũ và kinh dị. Hắc ám tinh linh dường như có chút chán ghét hai người bạn đồng hành này, không khỏi nhích lại gần Trần Phong hơn một chút, đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nàng vốn dĩ đã có ý đồ này. Thấy hành động của hắc ám tinh linh, liệt ma có chút rụt rịch. Nó kéo lê thân hình cồng kềnh, những cánh tay của người chết trên người từ từ mở ra, trong tư thế như thể lại chuẩn bị đòi ôm. Trần Phong lườm nó một cái, liệt ma mới chấm dứt hành vi đáng sợ này. Liệt ma không có trí tuệ. Trong vực thẳm, chúng chỉ biết thôn phệ và chiến đấu. Chờ đến khi năng lượng tích lũy đến một giới hạn nhất định và tiến hóa, trí tuệ của chúng mới được tăng lên. Vì nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, quá trình tiến hóa của nó đã xảy ra một chút sai sót. Trí tuệ vốn nên được tăng cường lại bị một số yếu tố bên ngoài làm ô nhiễm. Bi thương, oán hận, đau khổ, vui vẻ, ưu sầu. Suy nghĩ của những thi thể này tùy ý lang thang trong đầu liệt ma, thúc đẩy nó hoàn thành một cuộc tiến hóa đột biến. Cũng may là cái đầu của nó tương đối trống rỗng, có thể dung nạp những cảm xúc tiêu cực này. Nếu đổi lại là một sinh vật có trí tuệ, đã sớm phát điên, trở thành một kẻ điên loạn. Nhưng có một điều, liệt ma tuyệt đối trung thành với Trần Phong. Chính vì vậy, sinh vật dị đoan kinh dị này, đối với bất kỳ sinh vật nào cũng chỉ có hai câu ăn ngươi và giết ngươi, duy chỉ có với Trần Phong, nó mới sinh ra sự ỷ lại, muốn không ngừng thân cận hắn. Điều này rất đáng khen, nhưng hành động thì thôi vậy. Trần Phong thở dài một hơi, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Ôm một cái ư, nhìn thấy mười mấy cánh tay trắng bệch trên người liệt ma, cho dù chính tay hắn đã tạo ra con quái vật này, cũng không khỏi có chút khó chịu. Báo Tan Giả đứng một bên. Với tư cách là chiến binh cận chiến dưới trướng Trần Phong, chỉ cần nó đứng đó thôi cũng đã tạo ra một cảm giác áp bức khó hiểu. Đầu nó hoàn toàn bị dây kẽm bao bọc, chỉ có một con mắt đỏ rực lộ ra ngoài, không có lòng trắng, chỉ tràn ngập sự căm hận và điên cuồng đối với sinh mệnh. Nếu nói sinh vật vong linh là tín đồ của sự giết chóc, thì Báo Tan Giả chính là cùng tín đồ của sự giết chóc. Khi còn sống phải chịu đựng sự tàn phá và tra tấn, khiến cơ thể nó tràn ngập oán hận vô tận. Không giống liệt ma không có trí tuệ, Báo Tan Giả tinh thông kỹ năng chiến đấu. Loài sinh vật này thích nhất là ngược sát kẻ thù. Nó sẽ bóp nát tay chân, xé nát ngũ quan của đối phương. Chờ đến khi kẻ địch thoi thóp, nó mới dùng vũ khí hoặc nắm đấm để kết liễu sinh mệnh của họ. Sự xuất hiện của nó báo hiệu sự tàn lụi của tử vong. Đương nhiên, Trần Phong không quên mục đích của chuyến đi xa lần này. Hắn lập tức đi vào siêu thị gần đó, sau khi vơ vét một phen liền rời khỏi khu dân cư này. Trần Phong chậm rãi bước ra khỏi khu nhà, trên người không mang theo thứ gì. Liệt ma là tủ chứa đồ tốt nhất, hoàn toàn không làm tăng gánh nặng cho hắn. Hắn cảnh giác quan sát xung quanh rồi tiến về phía trước. Nhưng, ngay khi Trần Phong vừa đi được một đoạn, hắn đã cảnh giác nghe thấy tiếng cãi vã loáng thoáng từ phía trước, hơn nữa còn là hai người đàn ông. Sau khi thăng lên cấp bạch ngân, thính lực của Trần Phong đã được tăng cường. Cãi nhau sao? Từ giọng nói phán đoán, dù hai người đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng vẫn không khó để nghe ra sự dồn dập trong đó. Trần Phong có chút tò mò, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đi được khoảng 300-400 mét, tiếng cãi vã càng lúc càng rõ ràng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía trước, đập vào mắt là hai thanh niên đang gươm tuốt vỏ rút, cãi nhau không ngớt. Ngụy Tốn, mày có biết mày đang nói cái gì không? Dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ không đồng ý đề nghị này của mày. Người nói là một gã đeo kính, trông khá nho nhã. Bây giờ, bạn của gã dường như đã nói điều gì đó khiến gã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tao cũng không muốn như vậy, nhưng tại sao chúng ta phải ra ngoài mạo hiểm, còn những người kia lại ngồi mát ăn bát vàng? Bên ngoài quá nguy hiểm, mày nhìn xung quanh xem, lần trước tao suýt chết đấy, mày có biết không? Ngụy Tốn có một cái mũi khoằm, sắc mặt hơi ửng hồng, rõ ràng là không chấp nhận lời khuyên của bạn mình. Đó là lý do mày muốn từ bỏ họ sao? Tao đã nhấn mạnh rất nhiều lần, đây là trách nhiệm của chúng ta. Tao không thể chấp nhận đề nghị của mày, tao sẽ không bỏ mặc họ tự sinh tự diệt trên đường, một người cũng không. Gã đeo kính nói một cách chính nghĩa, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Trách nhiệm chó má gì? Chỉ vì hai đứa mình bây giờ có năng lực ư, đây là trời ban cho tao, là để chúng ta bảo mệnh, không phải để lãng phí cho lũ phế vật đó. Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên trở nên đỏ rực. Trong chốc lát, một lớp giáp cứng như sừng bao phủ lấy da thịt, không chỉ vậy, con ngươi của hắn biến thành màu vàng sẫm như dã thú, thậm chí sau lưng còn mọc ra một cái đuôi to lớn, lúc lắc trông rất đáng sợ. Lúc này, Ngụy Tốn đâu còn giống một con người, trông như một con cự tích, toàn thân toát ra một luồng khí tức lạnh lùng. Bán thú nhân. Trần Phong ở một bên thấy rõ, Ngụy Tốn rõ ràng là một chức nghiệp giả. Năng lượng quỷ dị xuất hiện đã ban cho rất nhiều người sức mạnh kỳ lạ, bán thú nhân là một trong số đó. Bình thường họ không khác gì con người, nhưng một khi biến thân, sức mạnh trong cơ thể sẽ khiến họ biến thành hình thái nửa người nửa thú. Bán thú nhân có nhiều loại, một số người may mắn thậm chí đã thức tỉnh huyết mạch long huyết chiến sĩ, trong quá trình chiến đấu có thể phóng ra một tia long uy, khiến đối thủ sinh lòng sợ hãi. Mà Ngụy Tốn trước mắt cũng không hề kém cạnh. Móng tay của hắn hiện lên một chút ánh sáng xanh, rõ ràng hắn đã kế thừa độc tố của cự tích. Nếu người bình thường bị cào phải, thậm chí chưa đến nửa giờ đã biến thành một cái xác. Qua cuộc đối thoại của hai người, Trần Phong đã đại khái phân tích được mâu thuẫn giữa họ. Rất nhanh, trong lòng hắn đã phát họa ra hình ảnh hai thanh niên vì bảo vệ người thường mà không tiếc thân mình đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nếu không đoán sai, cả đeo kính kia cũng là một chức nghiệp giả. Quả nhiên, Trần Phong dự đoán không sai. Ngay khi Ngụy Tốn biến thân, cả đeo kính hừ lạnh một tiếng, mặt đất cuộn lên, một ít bùn đất vậy mà tạo thành từng quả cầu, bay lượn quanh người gã. Nguyên tố sư. Gã đeo kính có thể điều khiển bùn đất để tấn công. Những viên bùn này sau khi bị nén lại, mật độ tăng lên, lực sát thương cũng được nâng cao đáng kể. Gã đeo kính lộ vẻ tức giận, hừ lạnh nói, Ngụy Tốn, nếu mày không định bảo vệ mọi người, vậy thì mày đi đi. Mọi người để tao bảo vệ. Từ bây giờ, mày không cần phải quay lại nữa. Nói xong, gã đeo kính nhìn sâu vào Ngụy Tốn, không hề che giấu sự thất vọng và khinh miệt trong mắt. Mọi người khó khăn lắm mới trốn được đến hôm nay, vậy mà bây giờ Ngụy Tốn lại định vứt bỏ một số phụ nữ và trẻ em ra khỏi hầm trú ẩn, nói rằng họ lãng phí lương thực. Gã thực sự không thể tin được, đây từng là đội trưởng đội bóng rổ đầy nắng, được vô số nữ sinh thầm mến trong trường đại học. Đến hôm nay, tình bạn 4 năm đại học của họ đã kết thúc. Gã viên văn tài này không muốn kết bạn với loại người máu lạnh như vậy. Coi như không có mày, mọi người cũng sẽ sống rất tốt. Từ hôm nay, chúng ta không còn là bạn bè nữa. Giống gã đeo kính kiên quyết, trực tiếp quay người, không cho Ngụy Tốn cơ hội phản bác. Nghe lời trách móc của gã đeo kính, Ngụy Tốn cúi đầu, cơ thể bắt đầu run rẩy, nắm đấm siết chặt, như đang giãy giụa điều gì đó. Không cần quay lại nữa. Ngụy Tốn cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên. Trong mắt không còn sự tức giận như trước, thay vào đó là một vẻ âm hiểm, như một con cá mập đang lượn lờ trong biển, nhìn chằm chằm vào gã đeo kính đối diện. Đột nhiên, hắn vươn tay ra. Phập. Móng tay sắc bén xuyên qua lưng gã đeo kính, trực tiếp xuất hiện trước ngực đối phương. Chỉ một đòn này, nội tạng của gã đã hoàn toàn bị xé nát, không còn khả năng sống sót. Gã đeo kính toàn thân run rẩy, cố gắng điều khiển bùn đất, nhưng trên người không còn một chút sức lực nào, cổ ngạo sang một bên, cứ thế mà chết. Khó khăn lắm mới tìm được hầm trú ẩn có thể chống lại quái vật tấn công, bây giờ mày lại bảo tao không cần quay lại. Không có tao, lũ phế vật đó làm sao sống được đến ngày nay. Mày lương thiện tao biết, nhưng tao cũng muốn sống. Ngày nào cũng phải ra ngoài tìm thức ăn, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết ở bên ngoài. Chết đi. Tao sẽ thay mày sống thật tốt. Không phải tao hại mày, là lũ phế vật đó hại mày. Tao sẽ báo thù cho mày, tao sẽ thay mày hành hạ chúng nó. Nhìn người bạn đã chết dưới tay mình, cơn xanh trên mặt Ngụy Tốn nổi lên, trông như một con lệ quỷ, không còn chút lý trí nào. 4 năm đại học, nói không có tình cảm là giả. Nhưng gã đeo kính quá lương thiện, sự lương thiện đó sẽ hại chính mình. Bản thân hắn không có lý do gì phải vì lũ phế vật đó mà ra ngoài tìm thức ăn. Hối hận ư không? Nếu có thể, tao đã giết mày sớm hơn. Nhìn gã đeo kính đang co quắp dưới chân mình như một con chó chết, Ngụy Tốn mắt rưng rưng nhưng mặt lại đầy vẻ hung ác, như một kẻ điên đang gào thét với người bạn thân cũ. Thú vị đấy. Ngay lúc Ngụy Tốn đang tùy ý gào thét, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai hắn. Ai? Ngụy Tốn quay người, một gương mặt đang mỉm cười xuất hiện trước mắt hắn. Trần Phong nhìn Ngụy Tốn, trong mắt lóe lên một tia sáng. Từ khoảnh khắc hắn ta giết chết người bạn của mình, kẻ trước mắt này đã bước lên một con đường hắc hóa, không còn tình cảm, chỉ còn lại sự ích kỷ. Điều đáng sợ của tận thế không phải là zombie hay côn trùng. Chết có gì đáng sợ? Dù có bị đập nát đầu, cũng chỉ là đau đớn trong thoáng chốc. Trong thảm họa này, điều đáng sợ nhất chính là sự tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng sẽ khiến lòng người dần trở nên xa lạ và mục rữa. Thảm họa sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của một số người. Không thể phủ nhận, gã đeo kính là một anh hùng. Sau khi có được năng lực, hắn không chỉ nghĩ đến việc sống một mình, mà còn muốn dùng sức mạnh của mình để cứu giúp nhiều người bình thường hơn. Điều này thật vĩ đại, nhưng cũng rất ngây thơ. Tận thế không phải là chuyện cổ tích, cố gắng sẽ có kết quả, lòng tốt sẽ được đền đáp. Trong kỷ nguyên hoàn toàn mới này, sức mạnh mới là thứ chi phối tất cả. Muốn làm anh hùng ư, tốt thôi, trừ phi ngươi có đủ năng lực để bảo vệ người thường sống sót và quét sạch mọi quái vật, ngươi mới xứng với danh xưng đó. Nếu không, cái gọi là cứu rỗi chỉ là sự hy sinh vô ích mà thôi. Trên thế giới này, phần lớn vẫn là những kẻ như Ngụy Tốn, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, vì để sống mà có thể vứt bỏ mọi thứ, tình thân, tình bạn, tình yêu, tất cả đều là giấy lộn. Trần Phong đã gặp quá nhiều ví dụ như vậy, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Ngụy Tốn, hắn vẫn cảm thấy có chút thú vị. Khi con người tuyệt vọng, họ sẽ bộc phát ra một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Ngụy Tốn đã từ bỏ cái gọi là tình cảm, trở thành một kẻ máu lạnh có thể bán đứng tất cả để được sống. Điều này rất tốt. Trần Phong đưa ra một lời khẳng định quỷ dị. Để sinh tồn trong tận thế, sức mạnh của một người vẫn còn quá yếu. Dù cá nhân có mạnh đến đâu cũng chỉ là một cá thể. Muốn sống sót trên thế giới này, thế lực mới thực sự là căn bản. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu, lũ quái vật còn lâu mới thể hiện hết sức mạnh thực sự của chúng. Theo thời gian, quái vật sẽ bắt đầu tập hợp lại, đến lúc đó, chiến tranh mới thực sự khai mạc. Huyết dạ trùng triều. Thành phố Di sắp phải đối mặt với một kiếp nạn. Tính toán thời gian, 1 tháng sau, hàng vạn côn trùng sẽ càn quét thành phố Di trong kỷ nguyên mới, nó được gọi là sự kiện huyết dạ. Trong ký ức, thành phố Di đã tổn thất 60% lực lượng vũ trang mới tiêu diệt được trận triều trùng này. Đối với thành phố Di, đây là một thảm họa thực sự. Mấy chục chức nghiệp giả tử vong, hàng vạn người thường bị tàn sát. thành phố Di cũng vì vậy mà nguyên khí đại thương, phải mất 2 năm mới có chút khởi sắc. Vì vậy, trước khi thảm họa này đến, Trần Phong phải chuẩn bị từ sớm. Chạy trốn. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Thảm họa này lan rộng khắp thế giới, không có nơi nào là an toàn. Ở thành phố Di, hắn còn có thể dựa vào ký ức trong đầu để đề phòng. Nếu đi nơi khác, chưa nói đến việc cũng đầy rẫy nguy cơ, ký ức của hắn cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng khác nào đang đánh bạc. 10 lần đánh bạc 9 lần thua. Trần Phong chưa bao giờ đặt cược sinh mệnh của mình vào may mắn. Hợp tác với quân đội chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, Trần Phong muốn bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Chỉ có nắm giữ sức mạnh trong tay, hắn mới có thể tính toán cho tương lai. Trần Phong cần một số sự chuẩn bị. Tự mình đi làm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hắn cần một người đại diện, giống như Từ Hồng Trang mà hắn từng gặp, Trần Phong đang cố gắng thu phục một vài người phù hợp để mình sử dụng. Trần Phong nhìn chằm chằm vào Ngụy Tốn trước mặt. Dáng người hắn ta hơi gầy, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Bàn tay vẫn còn đang chảy máu. Hắn khom lưng, như thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Gã đeo kính không nghi ngờ gì là một dũng sĩ. Trong tận thế, hắn vẫn giữ được lòng nhân ái, dù bị cuộc sống áp bức vẫn giữ vững bản tâm, chưa từng thay đổi. Nhưng hắn đã chết làm anh hùng cần một chút bù đắp. So với kẻ ác, họ có quá nhiều trách nhiệm và nguyên tắc. Trong một số tình huống nguy hiểm, tính cách như vậy rất có thể gây ra những thương vong vô ích. Nhưng Ngụy Tốn thì khác. Ích kỷ, xảo trá, tàn độc, vô tình, trên người hắn ta hội tụ tất cả những từ ngữ xấu xa. Vì để sống, vì không muốn nhường ra nơi ẩn náu, hắn ta thậm chí không chút do dự mà giết chết người bạn thân của mình. Sau này, sự hắc hóa này sẽ ngày càng lớn dần. Bất kể là người hay quái vật, bất kỳ hòn đá nào cản đường hắn ta đều sẽ bị đập nát, hủy diệt. Thu phục hắn ta. Điều này có rủi ro rất lớn. Trần Phong cần phải chuẩn bị cho tình huống bị phản bội bất cứ lúc nào. Nhưng cũng không sao. Đối với Trần Phong, cái gọi là lời thề cũng không cao quý hơn lời hứa của một kỹ nữ là bao. Hắn coi trọng tính cách sát phạt quyết đoán của đối phương. Chỉ cần mình có thể luôn đứng trên đầu hắn ta, sự phản bội sẽ không thể xảy ra. Ngụy Tốn chỉ là cấp thanh đồng mà thôi, bóp chết hắn ta cũng dễ như bóp chết một con kiến. Bóng tối nên làm bạn với bóng tối. Ích kỷ không sai, lạnh lùng vô tình không sai, ham lợi cũng không sai. Hắn ta chỉ muốn sống sót. Điều này rất tàn nhẫn, nhưng đối với Trần Phong, đây cũng là niềm tin giúp hắn có thể đi tiếp trong tận thế. Vì để sống sót, thực hiện lý tưởng trong lòng, mới là sự dũng cảm lớn nhất của một người. Ngươi là ai? Một đôi mắt đỏ rực nhìn về phía Trần Phong, trong mắt chứa đựng sự phẫn nộ và sát khí, gần như hữu hình, cắt vào da thịt người ta. Dù ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết. Ngụy Tốn nghiến răng, vẻ mặt như muốn xé nát đối phương. Bị người khác nhìn thấy mình giết bạn, cảm giác này như thể bị lột trần tấm màn che cuối cùng. Giờ khắc này, Ngụy Tốn chỉ muốn giết chết kẻ trước mắt, vĩnh viễn che giấu sự thật này. Hai mắt Ngụy Tốn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào thiếu niên xa xa. Ngược lại, Trần Phong lại tỏ ra hài lòng. Hắn tiến lên một bước, chậm rãi nói, phục tùng ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Thức ăn, đàn bà, địa vị, và cả sự che chở cho tính mạng của ngươi. Ngụy Tốn sững sờ, nhìn Trần Phong như nhìn một kẻ ngốc. Đối với hắn ta, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này chắc chắn đã bị điên. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Hắn ta đột nhiên thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Trần Phong, hai mắt càng lúc càng mở to, giống như cái nhìn khi tận thế vừa mới giáng xuống, khi nhìn thấy những con quái vật đó. Ngươi giọng Ngụy Tốn có chút run rẩy. Trong mắt Trần Phong đột nhiên phản chiếu một ngọn lửa rực cháy. Trên tay, trên cổ, thậm chí trên mặt hắn đều hiện lên những phù văn quái dị. Một luồng khí lưu huỳnh và hủy diệt tỏa ra từ người hắn. Điều kinh khủng nhất là, trên người hắn tỏa ra một luồng khí nóng bỏng kinh khủng, khiến Ngụy Tốn đứng cách đó vài mét cũng cảm thấy toàn thân nóng ran, da bỏng rát. Ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao? Con kiến nhỏ bé. Trần Phong nhìn Ngụy Tốn, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Dáng vẻ đó, như một tà thần lẫn khuất trong vực thẳm, cao cao tại thượng, tràn ngập sự coi thường và thờ ơ với sinh mệnh. Sau đó, đến lúc Ngụy Tốn phải đưa ra lựa chọn. Trần Phong biến thân thành vi ma, với sự chúc phúc từ phẫn vi ma truyền kỳ, khiến hắn mang theo một chút khí tức của ác ma. Cả khu rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Trán và mũi Ngụy Tốn rịn ra mồ hôi, cơ thể rung lên, nhìn chằm chằm vào Trần Phong sau khi biến thân. Quá đáng sợ. Trên người Trần Phong phủ đầy những đồ đằng hoa lệ, như những ngọn lửa đang nhảy múa, bao bọc chặt lấy toàn thân hắn. Nhìn thế nào cũng không giống một con người. Ngụy Tốn hiện đang ở trong trạng thái biến thân, hình dạng của hắn cũng khác xa con người. nhưng khi đối mặt với Trần Phong, nội tâm hắn lại tràn đầy sợ hãi. Bất lực. Đây là một loại áp lực chết người. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương, cả trái tim Ngụy Tốn như muốn ngừng đập. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Phục tùng, hay là chết? Trần Phong như một chiến binh vừa bước ra từ một trận huyết chiến, mỗi bước chân đều để lại một dấu ấn. Đất mềm không thể chịu được sức nặng của hắn, mặt đất xuất hiện những vết lún sâu. Đối với loại người như Ngụy Tốn, muốn thu phục hắn, phải để lại trong lòng hắn một dấu ấn không thể kháng cự. Chỉ có như vậy, hắn mới vĩnh viễn kính sợ mình. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nếu ta làm phiền ngươi, ta đi ngay bây giờ. Ngụy Tốn có chút tê cả da đầu. Mỗi bước chân của Trần Phong như dẫm lên trái tim hắn, khiến suy nghĩ của hắn hỗn loạn không chịu nổi. Không hiểu. Trần Phong siết chặt nắm đấm, sức mạnh cuồn cuộn trên người, như một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy. Ầm. Vừa dứt lời, Trần Phong bước một bước, thân hình nhanh chóng đến mức Ngụy Tốn thậm chí không nhìn thấy được tàn ảnh của đối phương. Ngay sau đó, một nắm đấm đỏ rực xuất hiện trước mắt hắn. Quá nhanh. Ngụy Tốn nhìn chằm chằm mà cũng không kịp phản ứng. Rầm. Ngụy Tốn trực tiếp trúng đòn, ngực như bị búa sắt đập trúng, bay ngược ra 3 mét, lăn xuống đất, phun ra một ngụm máu đặc. Làm sao có thể? Ngụy Tốn trừng mắt, mặt đầy vẻ không tin. Từ khi thức tỉnh đến nay, hắn đã dùng thân thể này chống lại không biết bao nhiêu quái vật, ngay cả móng vuốt của zombie cũng chưa từng để lại dấu vết trên người hắn. Thế mà, đối phương chỉ một quyền đã dễ dàng đánh bay mình. Sức mạnh này có phải là thứ mà con người có thể có được không? Sau khi thăng lên cấp Bạch Ngân, sức mạnh của Trần Phong đã không còn như xưa. Kết hợp với phù văn viêm ma, trong thời gian ngắn, hắn có thể bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Vì sức mạnh nghiền ép, sự bộc phát này không thể kéo dài, nhưng trước mắt đã đủ. Nhìn Ngụy Tốn, hai mắt vô thần, vẻ mặt ngây dại, cơ thể run lẩy bẩy. Lúc này đâu còn vẻ tà nhẫn ngang ngược như vừa rồi, chỉ như một con mèo con, sợ hãi đến tận xương tủy. Bốp! Trần Phong một chân dẫm lên đầu Ngụy Tốn. Gã đàn ông giống cự tích này cứ thế mà bó tay chịu trói, hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Ta thưởng thức sự tà nhẫn của ngươi, nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Đầu quân cho ta, ngươi sẽ được ta che chở. Trong thế giới nguy hiểm này, ngươi sẽ sống lâu hơn người khác một chút. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Ngụy Tốn có thể cảm nhận được, nếu mình nói một chữ không, cái đầu sẽ lập tức bị đối phương giẫm nát. Đây không phải là một cuộc hỏi thăm công bằng, hắn, Ngụy Tốn, thậm chí không có tư cách lựa chọn. Ngụy Tốn toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy mình như một con côn trùng có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào, không dám cử động, mồ hôi từ từ chảy xuống, theo gò má trượt đến cằm. Ta chấp nhận, ta sẽ phục tùng ngài, hắn không có dũng khí từ chối. Lựa chọn thông minh. Chênh lệch quá lớn. Tốc độ bộc phát của Trần Phong ở cự ly gần như không thể né tránh. Dưới cấp Bạch Ngân, trừ phi có người mang bản mẫu anh hùng, nếu không, gặp ai là người đó chết. Chênh lệch về sức mạnh khiến Ngụy Tốn thậm chí không thể sử dụng được nhiều năng lực của mình. Là một chiến binh cự tích, tay hắn đầy nọc độc, sức mạnh cũng lớn kinh người, nhưng đối mặt với Trần Phong, hắn vẫn như một con chim non, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đơn giản và thô bạo. So với âm mưu và quỷ kế, Trần Phong thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Trước mắt xem ra, điều này rất hiệu quả, không phải sao? Ngụy Tốn biến trở lại hình dáng ban đầu, gầy gò, tinh anh, mũi khoằm khiến hắn có thêm chút khí chất tà nhẫn. Nhưng khi đối mặt với Trần Phong, hắn lại tỏ ra vô cùng hèn mọn, không dám lộ ra chút bất mãn nào. Thật đáng sợ. Dù đã qua một lúc, nhưng dáng vẻ vừa rồi của Trần Phong vẫn khiến Ngụy Tốn sợ hãi đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại, hắn lại trở nên bình thường. Ngụy Tốn không phải kẻ ngốc. Trước khi chiến đấu với Trần Phong, hắn có thể sẽ không để ý đến lời nói của đối phương. Nhưng sau trận chiến, hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của người này. Một quyền. Chỉ một quyền, bản thân thậm chí không có khả năng phản kháng đã tê liệt trên mặt đất. Nếu đối phương muốn, hoàn toàn có thể giết chết mình. Tại sao Ngụy Tốn lại giết gã đeo kính? Còn không phải là để không dính vào quá nhiều nguy hiểm, để sống sót. Bây giờ, sự tham gia của Trần Phong đã cho hắn một chỗ dựa vững chắc. Điều này khiến hắn có một chỗ dựa trong thế giới hỗn loạn này. Nghĩ đến đây, thái độ của Ngụy Tốn đối với Trần Phong tốt hơn nhiều, thậm chí có phần tôn sùng, chỉ cần ngài có thể che chở cho sự an toàn của tôi sẽ phục tùng ngài, đó không phải là lời nói dối. Những người như Ngụy Tốn càng hiểu rõ việc cân nhắc lợi hại. Đối với họ, so với sinh mệnh, cái gọi là tôn nghiêm hoàn toàn vô nghĩa. Người thông minh. Trần Phong cho hắn một ánh mắt tán thưởng. Hắn thích hợp tác với người thông minh, vì như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Không cần có gánh nặng gì trong lòng, thời gian sẽ chứng minh, đầu quân cho ta là quyết định đúng đắn nhất của ngươi. Ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, đàn bà, địa vị, thậm chí là sức mạnh cường đại. Trần Phong nhìn xuống Ngụy Tốn, trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, giọng điệu như một kẻ dị đoan đang lừa gạt tín đồ, tràn đầy sự mê hoặc. Ngụy Tốn ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong, nhìn thấy những đồ đằng trên người đối phương, đành phải nuốt nước bọt. Sức mạnh, giống như sức mạnh của ngài sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải khiến ta hài lòng. Ta sẽ không bồi dưỡng một kẻ phế vật. Muốn có được sức mạnh này, ngươi cần phải thể hiện giá trị của mình cho ta thấy. Trần Phong từ từ biến trở lại hình người, trên mặt cũng có thêm một nụ cười. Hắn không lừa Ngụy Tốn. Triệu Hoán Sư có thể thông qua hiến tế, triệu hồi một số sức mạnh của quái vật lên người mình, hoặc lên người khác. Cải tạo, với tư cách là một Triệu Hoán Sư lâu năm, Trần Phong rất giỏi sử dụng loại cấm thuật này. Nhưng, muốn có được sức mạnh này, phải chuẩn bị sẵn sàng biến thành quái vật. Đây không phải là huyết tế vực sâu, loại triệu hồi này một khi bắt đầu, các bộ phận cơ thể sẽ thay đổi vĩnh viễn. Đuôi của cốt ma, sừng của vi ma, thân xác của liệt ma, hoặc là răng nanh của sài lang muốn mạnh lên, cần phải trả giá không nói tiếp về chuyện này nữa. Trần Phong nhìn Ngụy Tốn, hỏi với vẻ hứng thú, nói cho ta nghe về tình hình của các ngươi, à đúng rồi, hầm trú ẩn là sao? Chuyện xảy ra rất đơn giản. Cả Đeo Kính và Ngụy Tốn là bạn học cùng trường. Sau ngày tận thế, họ trở thành chức nghiệp giả, rời khỏi trường và cứu được không ít người trên đường đi, cuối cùng ẩn náu trong một hầm trú ẩn. Gã Đeo Kính giữ vững chính nghĩa, dù nhiều lần gặp nguy hiểm vẫn ra ngoài tìm thức ăn cho những người bình thường trong hầm. Dần dần, Ngụy Tốn mất kiên nhẫn, tuyên bố muốn từ bỏ một số người già yếu bệnh tật vì họ hoàn toàn không giúp được gì. Chính vì thế, hai người mới nảy sinh mâu thuẫn. Hầm trú ẩn. Trần Phong không có tâm trí để ý đến mối quan hệ của hai người Ngụy Tốn, sự chú ý của hắn lại bị hầm trú ẩn thu hút. Hắn mở miệng nói, hầm trú ẩn ở gần đây sao? Dẫn ta đi xem. Là một công trình phòng chống thiên tai, hầm trú ẩn quả thực là một pháo đài. Ngụy Tốn gật đầu, không hề phản bác, hoàn toàn phục tùng. Sức mạnh của Trần Phong vượt xa hắn quá nhiều, hắn ngay từ đầu đã đặt đúng vị trí của mình. Cuối cùng nhìn lại thi thể trên đất, trong mắt Ngụy Tốn lóe lên một tia áy náy, nhưng ngay lập tức đã bị sự kiên quyết thay thế. Hắn không hối hận về quyết định của mình. Nếu cứ tiếp tục sống như trước, chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ chết. Sống sót. Hắn tự an ủi mình, đây chỉ là sự phản kháng lại số phận. Hai người đi được một đoạn, đột nhiên một khe nứt đen ngòm xuất hiện bên cạnh gã Đeo Kính. Một giây sau, mười mấy cánh tay trắng bệch quấn lấy thi thể, kéo nó vào trong khe nứt. Cấp thanh đồng. Đối với một sinh vật dị đoan chuyên thôn phệ thi thể, đây coi như là một liều thuốc bổ. Cánh tay của một người đã thức tỉnh mạnh hơn cánh tay người thường rất nhiều. Trong một cuộc bồi dưỡng mới, Trần Phong muốn xem, khi những cánh tay trên người liệt ma đều được thay thế bằng tay của chức nghiệp giả, nó sẽ biến thành bộ dạng gì. Mười mấy cánh tay của chức nghiệp giả, dù là cấp bạch ngân bị cuốn lấy, cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới thoát ra được. Trên đường đi không gặp phải phiền toái gì. Rất nhanh, hai người đã đến gần hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn là công trình được đào để phòng tránh không kích của địch, giảm thiểu thiệt hại. Mặc dù cửa vào nhỏ hẹp, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, đủ để chứa hơn 1.000 người. Chỉ có điều bây giờ, xung quanh hầm trú ẩn dường như có vài vị khách không mời mà đến. Côn trùng. Trần Phong dừng bước, nhìn về phía mười mấy con côn trùng đang lượn lờ ở cửa hang. Thi ban giáp trùng. Một loại giáp trùng thích ăn xác thối, to bằng con ngé. Miệng chúng có những chiếc càng sắc bén, còn trên thân thì chi chít những đốm thi ban to bằng nắm đấm. Tên của chúng cũng từ đó mà ra. Bên cạnh chúng là những mảnh nội tạng vương vãi, xanh xanh đỏ đỏ, không thể phân biệt được là ruột hay thận. Cửa hầm trú ẩn cũng chất đầy những mảnh thi thể, có cả nam nữ và vài thi thể trẻ em. Nếu không đoán lầm, những con thi ban giáp trùng này định biến hầm trú ẩn thành nơi ở của mình. Lúc này, lũ giáp trùng đang phân công hợp tác. Một nhóm dùng càng bẻ gãy thi thể, nhóm khác thì phụ trách vận chuyển những mảnh vụn này vào hầm. Sau lưng chúng còn có 7, 8 con giáp trùng nhỏ bằng đầu người, thỉnh thoảng chúng lại tiến lên gấp một đoạn ruột hay nội tạng bỏ vào miệng nhai, trông như những đứa trẻ theo sau người lớn ăn vụn quà vặt ngày Tết. Chỉ có điều thế giới bây giờ đã thay đổi. Con người trở thành nguyên liệu trong hộp bánh, còn những con giáp trùng trước đây chỉ cần một cú giẫm là chết, nay lại trở thành những con quái vật khổng lồ, chỉ cần một cái kẹp nhẹ là có thể kẹp một người trưởng thành thành hai nữa. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Trần Phong chỉ vào đám côn trùng, có chút không hiểu. Ngược lại, Ngụy Tốn đã quen với cảnh này, nhưng vẫn cung kính nói, hầm trú ẩn ẩm ướt, luôn thu hút một số côn trùng hoặc quái vật khác đến. Nhiều lần chúng tôi tìm thức ăn trở về đều gặp phải phiền phức như vậy. Trong tình huống đó, chúng tôi chỉ có thể kéo lê thân thể mệt mỏi đi chiến đấu, cho đến khi giết sạch quái vật mới có thể vào trong. Trần Phong nghiêng đầu, nói với Ngụy Tốn, có thể xử lý chúng không? Ngụy Tốn suy nghĩ một chút, biết Trần Phong muốn xem thực lực của mình, hắn không nghĩ nhiều, gật đầu nhận lời. Cơ hội để thể hiện. Hắn muốn chứng minh giá trị của mình. Thi ban giáp trùng không có cấp bậc, chỉ có vẻ ngoài hung tợn. Vì thường xuyên ăn thịt thối, trên người chúng tỏa ra mùi âm lạnh và hôi thối, khiến người ta khó chịu. Nếu người thường đứng gần, sẽ có phản ứng buồn nôn, nôn mửa. Sống sót trong tận thế một thời gian, Ngụy Tốn cũng đã chiến đấu rất nhiều trận. Lúc này, hắn gầm lên một tiếng, trên người phủ một lớp vảy, con ngươi biến thành một đường thẳng, sau lưng mọc ra một cái đuôi, chỉ trong chốc lát đã biến thành hình dạng cự tích. Rầm. Giết côn trùng không có gì đáng ngại. Ngụy Tốn lao vào giữa bầy trùng, bắt đầu đại sát tứ phương. Một quyền đập nát đầu một con giáp trùng, một chân lại giẫm chết một con ấu trùng. Chỉ khoảng một phút, trên người đã dính đầy máu tanh hôi. Lúc này, máu của đồng loại đã kích phát hung tính của thi ban giáp trùng. Lũ côn trùng bước chân vội vã, hung hãn không sợ chết, lao về phía Ngụy Tốn. Trần Phong đứng một bên, không có ý định ra tay. Hắn nhân cơ hội này quan sát thực lực của đối phương. Thi ban giáp trùng bao vây lấy Ngụy Tốn. Một con giáp trùng chớp thời cơ, dùng càng kẹp lấy hông hắn. Cơn đau ở hông khiến Ngụy Tốn nổi điên. Hắn gầm lên, hai tay bẻ gãy càng của con giáp trùng, rắc một tiếng, xé nó thành hai mảnh, máu xanh lục văng tung tóe trên mặt đất. Một cuộc tàn sát. Thi ban giáp trùng đã chết quá nữa, khí thế của chúng cuối cùng cũng sụp đổ. Một số con côn trùng không còn dám chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy về phía xa. Chiến binh cự tích. Trước mặt Trần Phong, Ngụy Tốn hèn mọn như một con kiến. Nhưng trước đám giáp trùng này, hắn lại trở lại vẻ hung tàn, tay không tất sắt, dùng cách tàn nhẫn nhất giết chết một đám côn trùng. Dũng mãnh thì có, nhưng thiếu chút linh hoạt. Trần Phong tự lẩm bẩm, đưa ra một lời nhận xét. Ngụy Tốn giống như một chiến sĩ, lối đánh này có chút cảm giác của một sức mạnh phá vạn pháp. Dựa vào lớp vảy cứng rắn và móng vuốt kịch độc, hắn sẽ khiến kẻ địch cảm thấy khó giải quyết. Thấy Trần Phong không có biểu cảm gì, Ngụy Tốn có chút thất vọng. Hắn không rõ liệu mình đã chứng minh được giá trị mà đối phương nói hay chưa. Tiếp theo, Ngụy Tốn dọn dẹp những thi thể trong cửa hang ra ngoài, rồi làm một chút công việc quét dọn. Mùi máu tanh tuy nồng nặc, nhưng đã sạch sẽ hơn nhiều so với lúc nãy. Cốc cốc đợi đến khi mọi thứ hoàn tất, Ngụy Tốn gõ vào cửa sắt của hang động. Mở cửa, tôi về rồi. Là giọng của Ngụy Tốn, bọn họ cuối cùng cũng về rồi. Mở cửa nhanh, tôi đói chết mất. Đúng vậy, hy vọng hôm nay có bánh mì. Mấy ngày nay toàn ăn mì gói, tôi sắp ói rồi. Một tràng âm thanh ồn ào, ngay sau đó, cánh cửa phòng dày cột được đẩy ra. Một đám đông khuôn mặt lạ lẫm xuất hiện trước mặt Trần Phong. Có nam có nữ, trong đó còn có một số người già và trẻ em. Khác với những người sống sót bên ngoài, quần áo của những người này tương đối sạch sẽ, dung mạo ngoại trừ việc không thấy ánh nắng nên có chút tái nhợt ra, cũng không có vẻ gì là có cảm xúc tiêu cực. Họ được nuôi dưỡng rất tốt. Trần Phong dùng một từ như vậy để hình dung những người này. Tận thế vừa mới giáng xuống, họ đã được Ngụy Tốn và gã đeo kính bảo vệ sau lưng. Cơm bưng nước rót, hoàn toàn chưa từng gặp qua bất kỳ tình huống nguy hiểm nào. Trong một góc, một vài nữ sinh thậm chí còn cầm gương trang điểm. Thật thú vị. Trong môi trường này, họ vẫn còn tâm trí làm những việc như vậy. Nếu ở bên ngoài, họ thậm chí còn không sống nổi một giờ. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest, mặt mày hồng hào đi tới. Dù ở trong hầm trú ẩn, đầu ông ta vẫn bôi sáp. Trên người mặc áo sơ mi thắt cà vạt, trông như một vị lãnh đạo xuống nông thôn thị sát, chứ không phải đang trốn tránh quái vật. Đinh Lương. Ông ta là chủ nhiệm của trường Ngụy Tốn, cũng là trưởng khoa. Vì đã làm công tác giáo dục mấy chục năm, ông ta phụ trách quản lý thực phẩm và điều phối nhân sự trong hầm trú ẩn, cũng là người toàn quyền phụ trách. Hơn nữa, những người sống sót trong hầm trú ẩn này phần lớn là học sinh của trường, nên ông ta có uy tín rất cao. Đinh Lương liếc nhìn Ngụy Tốn, không có vẻ gì là kích động, chỉ khi thấy đối phương chỉ xách một cái túi. Ông ta nhíu mày, có chút không vui nói, chuyện gì vậy? Hôm nay sao chỉ tìm được có ngần ấy thức ăn? Mặc dù Đinh Lương biết, cuộc sống hàng ngày của những người trong hầm trú ẩn này hoàn toàn phụ thuộc vào Ngụy Tốn và bạn của hắn, nhưng với tư cách là chủ nhiệm, ông ta đã sớm quen với việc ra oai. Hơn nữa, Ngụy Tốn và gã đeo kính lại rất nghe lời, nên ông ta nghiễm nhiên tự coi mình là người quản lý trong hầm trú ẩn này. Chỉ có một túi thức ăn, trong hầm trú ẩn này có hơn 100 người, chút thức ăn này đủ cho ai ăn. Dù có chia hết ra, mỗi người cũng chỉ được một miếng to bằng bàn tay. Ngụy Tốn, cậu rốt cuộc ra ngoài làm gì vậy? Chỉ có một chút đồ ăn như vậy, cậu để mọi người chia thế nào? Cậu có coi thầy cô và bạn học của mình ra gì không? Họ đều ở đây chờ cậu mang lương thực về cứu mạng, cậu cứ đối xử với họ như vậy, lương tâm cậu không cắn rứt sao? Đinh Lương là một lãnh đạo có quyền lực lớn trong trường, ngày thường oai phong lẫm liệt, ra vẻ ta đây, nhìn xuống tất cả học sinh, một dáng vẻ nghiêm trang của một người thầy. Vì vậy, dù đối mặt với Ngụy Tốn, ông ta vẫn không biết nhún nhường, ngược lại còn dùng giọng điệu răn dạy. Đúng vậy, tôi đói chết mất, những thứ này đừng nói là no bụng, nhét kẻ răng còn không đủ. Có người giỏi rồi, chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của chúng ta. Theo tôi thấy, cậu ta và Viên Văn chắc chắn đã ăn no ở ngoài rồi mới về, nếu không sao lại chỉ có chút đồ ăn này. Thành kiến. Trần Phong nhìn vẻ mặt của những người này. Chưa từng trải qua tận thế, họ làm sao hiểu được sự hiểm ác bên ngoài. Lúc này, họ coi nỗ lực của Ngụy Tốn là điều hiển nhiên, như những con giòi, đang hưởng thụ thành quả mà người khác phải đổ máu chiến đấu mới có được. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, Đinh Lương nhíu mày, nhìn quanh phía sau, rồi quét mắt qua Trần Phong, hỏi, đúng rồi, Viên Văn đâu, cậu ấy không phải đi cùng cậu sao? Còn cậu bé này là ai? Sao lại đi cùng cậu? Ngụy Tốn từ từ ngẩng đầu, nét mặt lộ ra một nụ cười nhạt, lạnh giọng nói, Viên Văn. Hắn không về được nữa, hắn đã bị tôi giết rồi. Cái gì? Đinh Lương như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, ông ta cau mày, nhìn Ngụy Tốn với vẻ kinh ngạc. Tôi nói, tôi đã giết hắn. Được rồi. Đừng giả tạo nữa, tôi chịu đủ các người rồi. Tại sao tôi phải mỗi ngày liều mạng để nuôi lũ rác rưởi các người? Tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Ngụy Tốn nổi điên, gầm lên. Ngụy Tốn, cậu có biết cậu đang nói gì không? Đinh Lương mở to mắt, như lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Tốn, có một cảm giác không chân thực. Tôi biết rõ tôi đang nói gì. Còn nữa, đừng có giả vờ nữa Đinh Lương, đừng tưởng tôi không biết. Mỗi lần chúng tôi tìm về thức ăn, tại sao lại luôn thiếu một phần, ông nghĩ tôi không biết sao? Những thức ăn đó đều bị ông giấu đi, ông chia cho những người này chỉ là một ít mì gói và bánh mì kém chất lượng, còn ông thì giấu hết đồ ăn ngon, tôi đã nghe thấy ông ăn vụng trong góc không chỉ một lần. Ánh mắt Ngụy Tốn lộ ra vẻ điên cuồng, như một con chó điên, gặp ai cũng cắn, hoàn toàn không để ý đến thân phận của đối phương. Ngụy Tốn, tôi là chủ nhiệm khoa, cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Đinh Lương đầu đầy mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt, như một con cóc sắp chết, cơ mặt co giật. Ông ta thừa nhận mình đã giấu một ít thức ăn, thậm chí khi những người này thiếu lương thực nhất cũng không lấy ra. Kết quả là, mấy học sinh không chịu nổi đói khát đã tự mình ra ngoài kiếm ăn, và đương nhiên, họ không bao giờ trở lại. Áy náy ư, có gì mà phải áy náy, ông ta là chủ nhiệm khoa, đáng được tôn trọng. Huống chi, bản thân quản lý cuộc sống của những người này, không có công lao cũng có khổ lao, lấy thêm một chút thức ăn thì đã sao? Điều này có gì sai? Không thể để tình hình này tiếp diễn, Đinh Lương nheo mắt lại, trong lòng đã có kế hoạch. Ông ta quay lại nói với đám đông phía sau, Ngụy Tốn điên rồi. Hắn liên kết với người ngoài để đàn áp chúng ta, Viên Văn đã chết dưới tay hắn, chúng ta có thể chịu đựng được sao? Chúng ta phải lời còn chưa nói hết, Đinh Lương đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Một cánh tay đầy vẫy đã đâm vào lồng ngực ông ta. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng ngực lại run rẩy dữ dội, thậm chí không thể phát ra một âm thanh nào. Ngụy Tốn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Lương, nói từng chữ một, cút mẹ mày đi. Phập. Cánh tay hơi dùng sức, nội tạng của Đinh Lương lập tức vỡ nát, sinh mệnh cứ thế mà kết thúc. Ngược lại, Ngụy Tốn nhếch miệng cười một nụ cười tàn nhẫn nhưng lại điên cuồng. Trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả, một cảm giác hưng phấn không nói nên lời. Hắn lúc này mới phát hiện ra, giết người còn kích thích hơn giết quái vật. Trần Phong nhìn Ngụy Tốn, cảm xúc của đối phương không ổn định. Sau khi liên tiếp giết hai người, hắn đã trở nên có chút điên cuồng. Nếu không uống nắng, một ngày nào đó trong tương lai, hắn rất có thể sẽ trở thành một tên ma đầu khát máu. Tương lai còn quá xa, Trần Phong không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, Trần Phong cần một người đại diện tàn nhẫn một chút. So với những kẻ yếu đuối, ngay cả người cũng không dám giết, tính cách điên cuồng, bạo tẩu của Ngụy Tốn đã được Trần Phong tán thành. Về sau này, nếu Ngụy Tốn thật sự không thể kiểm soát, trở thành một kẻ chỉ biết giết người tìm vui, ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, thì cứ vứt bỏ đi là được, đó cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Màn dạo đầu đã đủ. Trần Phong tiến lên một bước, đảo mắt nhìn đám người đã sớm sững sờ, lớn tiếng nói, từ bây giờ, quy tắc ở đây sẽ thay đổi. Người lao động, người chịu bỏ sức mới có cái ăn. Còn những kẻ muốn không làm mà hưởng, kết cục chỉ có một, đó là bị ném ra ngoài làm mồi cho lũ côn trùng. Đàn ông từ 15 tuổi trở lên, dưới 50 tuổi phải theo Ngụy Tốn ra ngoài tìm thức ăn. Phụ nữ phụ trách công việc y tế, phải cứu chữa ngay lập tức. Còn trẻ em và người già thì dọn dẹp hầm trú ẩn, phòng ngừa rác rưởi sinh sôi. Hầm trú ẩn là một điểm khởi đầu. Trần Phong muốn bắt đầu từ đây, lan tỏa ý chí của mình ra xung quanh. liên tiếp mấy mệnh lệnh, nghe mà đám người xung quanh sững sờ. Một lúc lâu sau, một thân tín của Đinh Lương mới phản ứng lại, lớn tiếng nói, ngươi đang nói mê sảng gì vậy, ngươi là ai? Còn Ngụy Tốn, mày điên thật rồi sao? Dù chủ nhiệm có tham ô lương thực, mày cũng không nên làm như vậy, huống chi, mày còn không có chứng cứ. Giết hắn. Trần Phong thu lại tâm thần, nhàn nhạt nói với Ngụy Tốn. Ngụy Tốn bước tới, vẫn chưa thoát khỏi sự điên cuồng. Hắn một bước nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông đó, một quyền tung ra, cái đầu to như dưa hấu lập tức nổ tung. Đám đông hít một hơi khí lạnh, lúc này mới bắt đầu thực sự nhìn nhận Trần Phong. Nếu nói Ngụy Tốn bây giờ là một con chó dại, thì kẻ có thể khiến hắn ta răm rắp nghe lời này là thần thánh phương nào? Trong tình huống này, ngoại trừ một vài phụ nữ phát ra tiếng nghẹn ngào sợ hãi, không ai còn dám lên tiếng chất vấn. Không có quy tắc thì không thành khuôn khổ. Trần Phong nhìn khắp bốn phía, giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa truyền vào tai đám đông, ta không thích người khác làm phiền ta nói chuyện. Những lời vừa rồi ta chỉ nói một lần, bất kỳ ai không làm được hoặc lơ là, thì cứ đi chết đi. Hết chương 60. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.